có cái gì nói, tìm núi lửa a. Dung nham cái đồ chơi này đến từ dưới mặt đất, tuy nói đối với chiến tranh ma xưởng cấp thấp một điểm, có thể xưng được là lấy không bao giờ hết dùng mãi không cạn. Lần này chẳng những 8 tên sư thiếu kỵ binh xuất động, liền mới vừa ra lò 8 đầu phi long cũng tận số xuất phát, lấy A3 bộ lạc làm cơ sở điểm, hướng phía man hoang khu vực 4 phía thăm dò ra. Nhưng Chu Minh Nhạc quên đi một điểm. Cái này man hoang khu vực địa hình chủ yếu lấy bình nguyên, đồi núi làm chủ, dựa theo tình huống bình thường mà nói, là không thể nào có núi lửa. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, núi lửa không khô kiệt tiến giai vật chất. Muốn nói cái kia hỏa tích dịch căn bản cũng không phải là cái này man hoang khu vực tự mang sinh vật, lai lịch thần bí, nhưng cái kia núi lửa nhỏ trên thực tế chính là hắn tự hành kiến tạo xào huyệt thôi. Tìm tới vỏ quả đất yếu kém điểm, đánh xuyên qua ngàn mét tầng nham thạch, dẫn xuất dung nham, đối với hỏa tích dịch dạng này sinh vật đến nói, chẳng qua là chậm công ra việc tinh tế thôi, căn bản liền không có cái gì độ khó. Cho nên đang tìm kiếm dòng dã một tuần sau, Chu Minh Nhạc phát hiện cái này man hoang khu vực, chỉ ít lấy A3 bộ lạc làm trung tâm trong phạm vi 600 dặm là không có núi lửa loại địa hình này tồn tại. Liền cái này khiến hắn có chút bắt đầu trơ mắt nhìn xem tìm tới một loại không lo khô kiệt tiến giai vật chất, lại tìm không thấy nơi phát ra, quả thực để người có chút đau đầu. Nhưng ngay lúc này, sư thiếu kỵ binh hồi báo, thương đội đến. Cái này thương đội chạy thật đúng là cần a. Chờ Chu Minh Nhạc nhìn thấy A nổ thời điểm, mới phát hiện hạt tử tức đến. Chỉ bất quá lần này bên cạnh hắn liền theo mấy tên lính thường trực, liền một tên kỵ sĩ đều không có mang. Nhìn thấy hạt tử tức đến, Chu Minh Nhạc có chút kinh dị, vị này chủ làm sao tới rồi? Tuy nói song phương trước đó miễn cưỡng xem như có đồng bào tình nghĩa, nhưng đằng sau liền không có bao lớn kết giao, tối đa cũng chính là giúp đỡ Demnitz, tạ gì đưa tới. Dù sao Nets, Tạ Dĩ tuy nói là tờ mổ kỵ sĩ linh dân, nhưng cũng coi là hạt tử tức con dân, không có hạt tử tức ở đầu, cứ như vậy đưa đến man hoang khu vực đến, là không thể nào. Tử tước đại nhân, ngài làm sao tới rồi? Chu Minh Nhạc khuôn mặt tươi cười đón lấy, bất kể nói thế nào, đối phương tức vị cao hơn bản thân, làm che giấu bản thân dị giới khách tới thân phận một bộ phận, Chu Minh Nhạc cũng không có khả năng làm ra cái gì để người kinh dị cao ngạo cử động tới. Chúc mừng, chúc mừng. Hạt tử tức cũng không phải loại kia tính cách cứng nhắc băng lãnh người, huống chi Chu Minh Nhạc hiện tại là độc lập kỵ sĩ, tuy nói tức vị hơi thấp với mình, nhưng tóm lại không phải mình dưới trướng kỵ sĩ, kể từ đó, nụ cười trên mặt hắn cũng lộ ra càng chân thành một chút. Đem thương đội giao dịch sự vụ giao cho Nets về sau, Chu Minh Nhạc liền dẫn hạt tử tức về trụ sở của mình. Một gian so cái khác nhà gỗ càng lớn nhà gỗ. Trên thực tế, bởi vì hắn càng nhiều thời gian đợi tại A3 bộ lạc bên kia, cái này nhà gỗ tu kiến lên về sau, hắn cũng rất ít vào ở. Có chút đơn sơ, không có ý tứ. Hai người tiến nhà gỗ, khu ra trái phải, Chu Minh Nhạc liền hỏi cái hạt tử tức ý đồ đến. Hắn cũng không tin tưởng đường đường một vị tử tức đại nhân lại bởi vì chúc mừng bản thân mà cải trang vi hành mang theo mấy tên lính quèn đến cái này man hoang khu vực tới. Phải biết, cho dù là thung lũng cùng quốc cảnh ở giữa khu vực, cũng không phải như vậy an toàn. Quả nhiên, cái này hạt tử tức là đến tìm kiếm viện trợ. Nguyên lai, vị này hạt tử tức gần nhất cùng lân cận mát bá tức phát sinh một chút xung đột. Hai gia tộc này vẫn luôn không tính quan hệ hòa thuận, từ hạt tử tức tổ phụ trên chiến trường bởi vì mát bá tức tổ phụ không cứu viện mà chiến tử về sau, giữa song phương quan hệ liền như là hàn băng. Đương nhiên về sau phụ thân của hạt tử tức cũng cùng mát bá tức phụ thân phát sinh qua một chút mâu thuẫn xung đột. Về phần hiện tại hạt tử tức cùng mát bá tước, quan hệ giữa bọn họ càng là kéo dài đến tình yêu bên trên. Hơn 10 năm trước hạt tử tức cưới đi mát bá tước trong lòng nữ thần, sự kiện này để hai cái gia tộc tiến một bước chuyển biến xấu mâu thuẫn. Hạt tử tức sở dĩ chạy tới tìm kiếm viện trợ, là bởi vì phát hiện mát bá tước khoảng thời gian này ngay tại mạt binh lịch ngựa, ý đồ tiến đánh hạt tử tức lãnh địa. Cần chỉ ra chính là, hai vị cầm kiếm giữa quý tộc buộc phát chiến tranh là chuyện rất bình thường. Duy nhất có thể hạ lệnh ngăn cản thì là cấp trên của bọn họ quý tộc Phở Lọ Vương thất. Nhưng thường thường ra ngoài suy yếu hạ cấp quý tộc thực lực nguyên nhân, Phở Lọ Vương thất dưới tình huống bình thường là sẽ không hạ lệnh ngăn cản, tối đa cũng chính là tại một phương tuyên bố đầu hàng, từ bỏ bộ phận lãnh địa lúc mới có thể ra mặt. Bất quá bây giờ hạt tử tức lĩnh thực lực muốn xa xa yếu tại mát bá tức lĩnh, lại tăng thêm trước đó tiến đánh man tộc bộ lạc tạo thành suy yếu, hạt tử tức muốn đối kháng mát bá tước rất khó khăn. Đương nhiên, hạt tử tức tìm kiếm viện trợ cũng không ngừng Chu Minh Nhạc một người, còn có phụ cận mấy vị tử tước, nam tước. Nói thật, Chu Minh Nhạc nơi này, hắn cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Chu Minh Nhạc vốn là không quá nghĩ tham gia Phở Lọ Vương quốc quý tộc nội bộ phân tranh. Dù sao đây đối với hắn lại không có gì chỗ tốt, liền xem như giúp đỡ hạt tử tức đánh thắng, tối đa cũng chính là vớt kim tệ loại hình, cái khác thứ gì chỉ sợ là không có. Nhưng ở hai người trong lúc nói chuyện với nhau, hắn ngoài ý muốn biết được vị kia mát bá tức trên lãnh địa lại có một tòa núi lửa hoạt động. Giúp? Chưa nói, hai ta quan hệ thế nào? Kia là cùng một cái chiến hào đi ra chiến hữu a. Chu Minh Nhạc không có mảy may do dự, lúc này liền vô giới bộ ngực cam đoan, để nguyên bản không có ôm bao lớn dự định hạt tử tức mừng rỡ như điên. Tuy nói tới đây trước đó, hắn cũng là ôm có táo không có táo đánh bà xảo tử ý nghĩ. Dù sao lấy trước lúc gặp mặt, Chu Minh Nhạc thủ hạ cũng chỉ có cái kia hơn 100 nông binh thôi, coi như nghe nói thương đội A Nổ nói, thung lũng biến hóa rất lớn, binh lực cường thịnh, hắn cũng không có coi ra gì. Nhưng chờ hắn đến thung lũng, nhìn thấy cái kia mấy đầu bắt đầu lúc rơi phi long, thủ vệ tại thung lũng tường đá chỗ mặc toàn thân hắc giáp cận vệ bộ binh về sau, cảm giác kia khẳng định liền không giống. Nói thật, hắn giống như A Nổ, làm sao cũng không nghĩ đến Chu Minh Nhạc những binh lực này là thế nào đến. Cho nên lúc này, Chu Minh Nhạc cho hắn dưới cam đoan, tâm tình của hắn là có thể nghĩ. Đã có dạng này cường viện, hạt tử tức cũng không có ở đây quá nhiều chậm trễ thời gian. Hắn còn cần trở về chỉnh bình chuẩn bị chiến đấu đâu. Dù sao bốn phía kéo người không chỉ có riêng chỉ có hắn hạt tử tước, vị kia mát bá tước vòng xa giao, nhân mạch càng rộng khắp hơn, khả năng đủ kéo đến viện quân chỉ sợ cũng sẽ không thiếu. Tại ước định nửa tháng sau tại hạt tòa thành gặp mặt về sau, hạt tử tước liền vội vàng dẫn người rời đi thung lũng. Tuy nói không có thương đội tùy hành, nhưng Hạt Tử Tức cũng không lo lắng cho mình trở về an toàn. Phải biết, vị này Tử Tức đại nhân đã là kỵ sĩ đỉnh phong thực lực, liền xem như gặp gỡ một chút man hoang mãnh thú, đánh không lại, chẳng lẽ còn không chạy nổi à? Hạt Tử Tức vừa đi, Chu Minh Nhạc liền đem Nets, Tạ Dị hai người gọi tới, an bài trong sơn cốc một vài sự vụ. Thí dụ như mùa xuân đến, cày ruộng gieo hạt các loại sự vụ liền muốn đưa vào danh sách quan trọng. Đương nhiên, những thứ này đối với Nets, Tạ Dị hai người mà nói, cũng không tính là vấn đề gì, dù sao hai người trước kia cũng là nông phu. Để bảo đảm thung lũng an toàn, Chu Minh Nhạc lần này chẳng những đem nông binh đều lưu lại, còn có chiến tranh công xưởng thời kỳ cây còn lại quả to 15 tên kỵ binh, 2 tên tăng lữ cũng lưu lại. Đương nhiên, những thứ này tại chiến lược bên trên đều chỉ có thể coi là cặn bã. Chân chính đầu to vẫn là hắn đem trọng trang bộ binh, trọng trang thương binh, kỵ binh hạng nặng, trường cung binh, thần quan thậm chí cả sư thiếu kỵ binh đều lưu tại man hoang khu vực. Chương 41, thế kỷ này nhất man nam nhân. Một bộ phận đóng tại A3 bộ lạc, một bộ phận đóng tại A2 bộ lạc, để phòng hai cái này phương hướng tới manh thú cùng khả năng tồn tại man tộc, còn lại thì đều bố trí ở trong sơn cốc. Trừ nông binh bên ngoài, cái này dòng dã có 1000 binh lực, chỉ cần không xuất hiện man tộc quy mô xâm chiếm tình huống, muốn giữ vững thung lũng là không có bất cứ vấn đề gì. Cho nên lần này hắn xuất chinh cũng liền chỉ đem chiến tranh ma xưởng sinh sản cao cấp binh chủng mang lên. 48 cận vệ bộ binh, 40 cận vệ thương binh, 6 xe nỏ, 30 cận vệ kỵ binh, 2 chủ tế, 8 phi long. Tổng số cũng chính là hơn 100 người ngựa, nhưng thực lực tổng hợp lại cường hãn làm cho người khác giận sôi. Trước đó liền giới thiệu qua, chỉ là cận vệ bộ binh liền có được kỵ sĩ cấp thực lực. Ngẫm lại xem đi, hơn 100 số kỵ sĩ, xem như tương đương khổng lồ một thế lực. Đồng thời liền hơn 100 nhân mã, nhìn qua cũng không tính quá dễ thấy. Tại chiến tranh ma xưởng tiến giai đến chiến tranh ma xưởng về sau, Chu Minh Nhạc cũng có thể ngồi cưỡi sản xuất ra chiến mã, tuy nói này sẽ phế bỏ một tên kỵ binh, nhưng dù sao cũng so một đám binh sĩ nhấc lên Chu Minh Nhạc hành quân mạnh. Thư thái như vậy là dễ chịu, nhưng Chu Minh Nhạc luôn cảm giác bản thân tựa như một vị nông thôn thổ tài chủ. Cưỡi chiến mã, Chu Minh Nhạc sau khi xuất phát, tốc độ cũng không tính nhanh, dù sao có thời gian nửa tháng, cho nên đến Phở Lọ Vương quốc biên cảnh thời điểm, bao trùm ở trên mặt đất tuyết đã hòa tan sạch sẽ, nhiều hoa cỏ cây cối từ dưới đất sinh trưởng, khiến cho đại địa cấp tốc trở nên màu xanh biết rạng rỡ. Hạt Tử Tức làm việc hay là rất giảng cứu. Vừa tới gần biên cảnh, Chu Minh Nhạc liền thấy một người quen, chính là Tơ Mộ Kỵ Sĩ, hắn trong thế giới này gặp phải vị thứ nhất kỵ sĩ. Tơ Mộ Kỵ Sĩ cưỡi tại trên chiến mã, không có mặc áo giáp, tóc trở nên càng hoa râm, nhưng trên mặt vẫn là lãnh khốc biểu lộ, đi theo phía sau một đội lính thường trực. Nhìn thấy chậm rãi tới quân đội, Tơ Mộ Kỵ Sĩ cái kia lãnh khốc sắc mặt lập tức xuất hiện biến hóa. Là một vị huyết mạch kích hoạt kỵ sĩ, hắn có thể cảm nhận được những binh lính kia trong cơ thể phun trào cường đại khí huyết, không thua gì kỵ sĩ cường đại khí huyết. Ta đi, nhiều như vậy kỵ sĩ. Đây là Tơ Mộ Kỵ Sĩ theo bản năng phản ứng đầu tiên. Bất quá rất nhanh, hắn liền thấy thân ở trong quân đội Chu Minh Nhạc, cái này khiến hắn nhấc lên tâm đã thả lỏng một chút. Nhưng hắn vẫn là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Trước đó Hạt Tử Tức để hắn canh giữ ở biên cảnh nên đón Chu Minh Nhạc, hắn trong trí nhớ Chu Minh Nhạc cùng Hạt Tử Tức đồng dạng, nhưng bây giờ gặp một lần, quả thực có chút kinh dị. Vị này Chu lúc nào chiêu mộ cường đại như vậy một đám chiến sĩ? Nói thật, thẳng đến Chu Minh Nhạc cùng hắn có chút thân mật chào hỏi, hai người cưỡi chiến mã sóng vai mà đi thời điểm, Tơ Mộ Kỵ Sĩ cũng cảm giác mình có phải là đang nằm mơ. Đương nhiên, hắn cũng không có đi truy vấn Chu Minh Nhạc, loại chuyện này quá mức tư mật. Ngược lại là Chu Minh Nhạc tăng lên tới kỵ sĩ trưởng thực lực ngược lại không có bị Tơ Mộ Kỵ Sĩ nhìn ra. Trong này nguyên nhân có lẽ là giữa song phương thực lực sai biệt quá lớn. Chu Minh Nhạc cũng không có nông cạn như vậy, nhất định phải tại Tơ Mộ Kỵ Sĩ trước mặt khoe khoang một chút mình thực lực. Lại nói, Chu Minh Nhạc tuy nói hiện tại đã tăng lên tới kỵ sĩ trưởng thực lực, nhưng nếu thật là chiến đấu chém giết, hắn chưa hẳn liền có thể đem Tơ Mộ Kỵ Sĩ xử lý. Nguyên nhân rất đơn giản, giống Tơ Mộ dạng này kỵ sĩ, cái kia không phải từ nhỏ gian khổ huấn luyện ra chiến sĩ, hắn chém giết kỹ xảo các loại không chỉ là từ trên sân huấn luyện ma luyện đi ra, càng là trên chiến trường bách chiến chém giết kết quả. Mà Chu Minh Nhạc đâu, xuyên qua trước đó chính là cái tiểu bạch lĩnh, đừng nói huấn luyện, chém giết, liền xem như phòng tập thể thao đều không có đi qua mấy lần. Tại dạng này tiền đề phía dưới, hắn kỵ sĩ trưởng thực lực muốn 100% phát huy ra là không thể nào. Đương nhiên, Chu Minh Nhạc tại không tất yếu tình huống dưới, cũng không có cùng người liều mạng ý nghĩ. Dưới tay mình nhiều như vậy chiến sĩ, vây công địch nhân không tâm a. Ở sau đó trong hành trình, Chu Minh Nhạc tiếp nhận Tơ Mộ Kỵ Sĩ mời, tại Tơ Mộ trang viên ở một đêm, thưởng thụ một trận tương đối thung lũng lúc càng mỹ vị hơn một chút bữa tối. Không có cách nào, tuy nói tại thung lũng thời điểm không thiếu ăn thịt, nhưng những nông phu kia có thể làm cái gì mỹ thực đi ra. Hắn ngược lại là muốn mua một cái đầu bếp nô lệ, nhưng ở nô lệ bên trong, giá trị bản thân cao nhất không phải chiến sĩ, cũng không phải nhạc sĩ, chính là đầu bếp. Một tên tay nghề tinh xảo đầu bếp nô lệ, thường thường có thể bán đi mấy ngàn kim tệ giá cao, đồng thời thường thường là có tiền mà không mua được. Dù sao đầu bếp nô lệ là rất thụ các quý tộc hoan nghênh, mỗi lần xuất hiện về sau, liền sẽ nhận những quý tộc kia tranh đoạt. Vị kia hạ nổ căn bản liền không có loại này phương pháp, liền càng không cần nhắc tới Chu Minh Nhạc nguyên bản liền có chút xấu hổ ví tiền giống thuyết. Trên thực tế, Tơ Mộ Kỵ Sĩ gia tộc cũng kéo dài mấy trăm năm, nhưng ý nguyên mua không được, mua không nổi một cái đầu bếp nô lệ. Về phần Tơ Mộ Kỵ Sĩ phu nhân tuy nói tay nghề không ra thế nào, nhưng lại muốn so những nông phu kia mạnh nhiều lắm. Tơ Mộ Kỵ Sĩ có 3 con trai, một đứa con gái. Đại nhi tử tại Hạt Tòa Thành xung làm kỵ sĩ người hầu, tại nó trưởng thành sau sẽ trở về gia tộc, tiếp nhận Tơ Mộ Kỵ Sĩ tự mình dạy bảo. Nhị nhi tử, tam nhi tử thì tại thành Hạ Dụ học tập, tại sau trưởng thành, Tơ Mộ Kỵ Sĩ sẽ cho bọn hắn một khoản tiền, sau đó tự mưu sinh lộ. Đương nhiên, tại thành Hạ Dụ sở học đến tri thức sẽ viện trợ bọn hắn thi đậu quan viên hoặc là trở thành thương đội trưởng quý các loại. Tóm lại, quý tộc trưởng tử kế thừa gia nghiệp, hắn con trai của hắn đều đem từ mưu nghề nghiệp, bất quá mặc dù là như thế, tương lai của bọn hắn cũng muốn so với cái kia dân bình thường mạnh nhiều lắm. Liền lấy thôn Ý Dồn Phật đến nói đi, toàn bộ làng hơn 300 người, cũng chỉ có thôn trưởng một nhà còn nhận ra một chút văn tự, những người khác trên cơ bản đều là mù chữ. Về phần tờ mổ kỵ sĩ tiểu nữ nhi, năm nay mới 5 tuổi, chính là hoạt bát thời điểm, bất quá tại hướng Chu Minh Nhạc vẫn an thời điểm y nguyên bảo trì tự nhiên hào phóng thuộc nữ tư thái, để Chu Minh Nhạc không khỏi cảm thán, nhà mình chất nữ như thế lớn thời điểm nhìn thấy người xa lạ, trực tiếp liền tránh phụ mẫu sau lưng, gọi thế nào đều không đáp ứng người. Đương nhiên, cái này cũng vẹn vẹn chỉ là để Chu Minh Nhạc cảm thán một cái thôi, dù sao người ta mấy trăm năm quý tộc truyền thừa nhiều ít vẫn là có chút tác dụng. Sáng sớm hôm sau, Chu Minh Nhạc vừa rời giường, liền thấy tờ mổ kỵ sĩ đã đem chiến mã giặt rửa tốt, đang đứng trong sân sông tắm nước lạnh, cái kia một thân khối cơ thịt nhìn qua cực kỳ bưu hãn, nếu như phóng tới trên địa cầu đi, không chừng sẽ bị định giá cái gì thế kỷ này nhất man nam nhân. Tuy nói mùa xuân đến, nhưng lúc này nhiệt độ cũng có chút rất lạnh, cái kia một thùng nước lạnh lao xuống đi, không thua gì đem người ném đến trong sông tắm rửa. Chỉ là suy nghĩ một chút liền để Chu Minh Nhạc cảm giác toàn thân đều là hàn khí tán loạn. Không có cách nào, người ta là thiên truy bách luyện kỵ sĩ sao, mà mình là nằm chó. Đợi cho sau khi xuất phát, Chu Minh Nhạc mới nhìn đến tờ mộ kỵ sĩ lần này thế mà chỉ đem cái kia 30 tên lính thường trực, về phần nông binh một cái đều không có chiêu mộ. Chương 42, thảo phạt mát bá tước. Đường xá nhàn cực nhàm chán, Chu Minh Nhạc liền thuận miệng hỏi. Tờ mộ kỵ sĩ không khỏi lộ ra cười khổ, lập tức sẽ cày bừa vụ xuân a, làm sao có thể lại chiêu mộ nông binh. Chu Minh Nhạc lập tức hiểu rõ. Hoàn toàn chính xác, lấy thế giới này lạc hậu nông nghiệp kỹ thuật mà nói, nếu là bỏ lỡ cày bừa vụ xuân, về sau chết đói người coi như không phải một đinh nửa điểm. Lại nói, hạt tử tức bên này không có cách nào chiêu mộ nông binh. Như vậy mát bá tức bên kia cũng nhất định không có khả năng chiêu mộ nông binh. Lúc này chiêu mộ nông binh, đó chính là đoạn tuyệt lãnh địa mình tương lai tiềm lực phát triển. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, đây cũng là một chuyện tốt. Song phương đều chỉ có kỵ sĩ, lính thường trực, một trận đại chiến xuống tới, ngược lại là sẽ chết ít rất nhiều người. Đến hạt tòa thành thời điểm, đã có không ít kỵ sĩ sớm tại tòa thành ngoại trú đâm quân doanh. Bởi vì không có chiêu mộ nông binh, tòa thành bên ngoài trên đồng cỏ đứng lên lều vài số lượng liền thiếu đi rất nhiều. Ngẫm lại cũng thế. Hạt tử tức dưới trướng cũng chỉ có hơn 10 tên kỵ sĩ, mỗi tên kỵ sĩ có 30 tên lính thường trực, chung vào một chỗ cũng chỉ có hơn 300 người thôi. Tòa thành tháp cao trên có hoa tiêu, rất nhanh tòa thành đại môn mở ra, một tên kỵ sĩ từ trong cửa lớn xung ra, đón. Tên này kỵ sĩ mặc nhuộm thành màu lam xám áo giáp, nơi ngực trái có hạt tử tức gia tộc huy chương. Hắn là hạt tử tức tòa thành lệ thuộc trực tiếp hạng kỵ sĩ, nói trắng ra, chính là không có lãnh địa, tại hạt tử tức thủ hạ lãnh lương ăn cơm kỵ sĩ, cùng loại với cung đình quý tộc. Chu Minh Nhạc gặp qua hạng kỵ sĩ, nhưng đối nó không quá quen thuộc. Ta cần đại biểu hạt tòa thành cùng Bắc cảnh 13.32 thôn chi chủ hạt tử tức đại nhân hoan nghênh hai vị kỵ sĩ đại nhân đến. Khu động lấy chiến mã chạy chậm bước tới, hạng kỵ sĩ giữ lại mặt mũi tràn đầy râu quai nón, thanh âm cực kỳ to, kia đại khái cũng là hạt tử tức chọn lựa hắn tới đón tiếp cái khác kỵ sĩ nguyên nhân một trong. Tôn kính hạt tòa thành thủ vệ hạng kỵ sĩ, ta là thân kinh bách chiến dũng sĩ, tờ mổ trang viên cùng thôn Ý Dồn Phót, thôn bỡ lệch tờ chủ nhân tờ mổ kỵ sĩ, thật hân hạnh gặp ngươi. Tờ mổ kỵ sĩ dùng thờ lọ vương quốc giữa quý tộc đặc hữu chào hỏi phương thức đáp lại, dù là giữa song phương đã rất quen thuộc. Sau đó, song phương chiến mã giao thoa ở giữa, hai người tương hô đập một cái đối phương ngực, vô vô bả vai, lấy đó thân mật. Không sai, phớt lọ vương quốc giữa quý tộc chào hỏi chính là như thế rườm rà phức tạp. Đầu tiên cần đem bản thân vốn có lãnh địa, vinh dự thậm chí cả tước vị danh hiệu từng cái báo ra, về sau thì sẽ dựa theo song phương tước vị cao thấp tiến hành khác biệt hình thức hữu hảo cử động. Trên thực tế, nếu như song phương đều là tước vị là tử tước trở lên, những lời này có lẽ từ quý tộc hầu cận giống lớn ra. Tôn kính hạt tòa thành thủ vệ hạng kỵ sĩ, ta là man hoang khu vực người chinh phục, đồ đằng chủ nhân của sơn cốc, độc lập kỵ sĩ Chu, thật hân hạnh gặp ngươi. Tuy nói cảm giác bản thân lý do thoái thác rất chú ý bị hủ, để hắn rất ngượng ngùng, nhưng Chu Minh Nhạc hay là lấy dũng khí nói ra, về sau cùng đối phương chiến mã giao thoa, ba ba ba tương hô đấm được miệng, đập bả vai, lấy đó thân mật. Đương nhiên, cái này vẹn vẹn thuộc về kỵ sĩ ở giữa lễ gặp mặt, nếu như là cao hơn tức vị quý tộc, liền sẽ đổi thành thiếp diện lễ, kiếm kích lễ các loại loại hình. Tại hàng kỵ sĩ dẫn đạo dưới, Chu Minh Nhạc cùng tờ mộ kỵ sĩ đi vào tòa thành bên ngoài trên đồng cỏ, lựa chọn một khối đất trống, để cho thủ hạ binh sĩ xây dựng lều vải, hai người bọn họ thì đi theo hàng kỵ sĩ tiến về tòa thành, tham gia hạt tử tức tổ chức kiến hội. Ân, nói thật, tại cày bừa vụ xuân thời điểm khai chiến, cho dù không có chiêu mộ trên lãnh địa nông phu, các kỵ sĩ sĩ khí cũng sẽ không quá cao. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu như nói là cùng ngoại quốc hoặc là man tộc tác chiến, kỵ sĩ rất dễ dàng thu hoạch được vinh dự, thậm chí thu hoạch được tước vị bên trên tăng lên, trở thành nam tước các loại loại hình. Nhưng cùng mát bá tước tác chiến, đó chính là cùng nước giữa quý tộc chiến tranh, vinh dự là không có bao nhiêu, cũng rất khó đem mát bá tước đánh chết. Về phần thu hoạch, cũng không biết sẽ có bao nhiêu, cái này làm sao không để các kỵ sĩ có chút sĩ khí sa sút? Dưới loại tình huống này, tổ chức kiến hội không thể nghi ngờ chính là gồ cao nhất múa sĩ khí phương pháp. Bất quá lấy nơi này cơ sở điều kiện vật chất, cái này hiến hội cũng liền như thế. Bưng ra đồ ăn đều là bạch thủy thịt dê, nấu rau xanh, thêm điểm muối cái chủng loại kia, ngược lại là cung cấp rượu cũng không tệ lắm, hạt tử tức cái nào đó trang viên tự sản rượu nho, mặt khác mỗi người trước mặt có một cái chứa một chút hồ tiêu loại gia vị đĩa. Những kỵ sĩ kia đã sớm quen thuộc dạng này hiến hội, bình thường cũng không có khả năng bữa rộng mở ăn thịt, cho nên thấy thịt đưa tới đi lên, lập tức liền xuất ra một nắm ngân thanh tiểu đao, đem thịt cắt thành khối nhỏ, nhúng lên một điểm gia vị, đắc ý bắt đầu ăn. Nhưng Chu Minh Nhạc đối dạng này đồ ăn thật tình không có cách nào tiếp nhận, cắt xuống một khối nhỏ ăn đến sắp nôn mửa về sau, liền chỉ có thể ôm bánh mì gặm. Còn tốt, trên yến hội cung cấp bánh mì không có vấn đề gì, chính là phổ thông bánh mì trắng, nhưng bên trong thêm một chút mật ong, trên mặt tắt một chút nho khô, bắt đầu ăn hương vị cũng không tệ lắm, nhét đầy cái bao tử là không có vấn đề gì. Về phần Chu Minh Nhạc kỳ vọng ca múa, ma thuật, tạp kỹ các loại yến hội biểu diễn là căn bản liền không tồn tại. Làm một vị lãnh địa tới gần biên cảnh tử tước, tạm thời còn nuôi không nổi hoặc là nói nơi này căn bản liền không có những thứ này biểu diễn đoàn thể tồn tại đi qua. Có thể đem kỵ sĩ trước mặt trong mâm thêm đầy thịt, để bọn hắn vui sướng uống rượu, hạt tử tước đã làm được rất tốt. Tại hạt tòa thành đợi mấy ngày, hạt tử tước mời mấy vị quý tộc cũng mang theo bản thân dưới trướng kỵ sĩ cùng quân đội đổi tới tòa thành. Tôn kính hạt tòa thành cùng bắc cảnh 13/32 thôn chi chủ hạt tử tước đại nhân, ta là. Theo mấy vị này quý tộc đến, hạt tòa thành bên ngoài trên đồng cỏ lại lần nữa trở nên náo nhiệt chật chội. Diên tử tước cùng gạ phụ nam tước, Mã Cất Huỳnh nam tước, Hễ Lị Ạ nam tước, Đèn Mị nam tước hết thảy năm vị cầm kiếm quý tộc cộng thêm dưới quyền bọn họ hơn 30 vị kỵ sĩ, những quý tộc này thủ hạ lính thường trực chung vào một chỗ, đây cũng không phải là một con số nhỏ. Liên Phớ Lọ Vương quốc hiện trạng mà nói, nam tước có được 150-200 lệ thuộc trực tiếp lính thường trực, tử tước trong thành bảo thì có được 300-500 lệ thuộc trực tiếp lính thường trực. Diên tử tước mang tới lệ thuộc trực tiếp lính thường trực chỉ có 200 người, cái này cũng không kỳ quái, diên tử tước cũng có bản thân tòa thành cần thủ vệ, không có khả năng đem tất cả lệ thuộc trực tiếp lính thường trực đều mang đến. Cái kia bốn vị nam tước riêng phần mình mang theo 80-100 lính thường trực, cũng coi là rất cho hạt tử tước mặt mũi. Lại tăng thêm cái kia hơn 30 vị kỵ sĩ mang tới 1000 lính thường trực, đồn cư tại hạt tòa thành bên ngoài quân đội số lượng liền đạt tới 2000 số lượng. Đương nhiên, theo một vị tử tước, năm vị nam tước minh quân đội tới, hạt tử tước cũng không tiếp tục chờ đợi, vào đêm theo thường lệ tổ chức một trận hoan nghênh yến hội về sau ngày kế tiếp, liền đốt lên trong thành bảo lệ thuộc trực tiếp lính thường trực, đứng tại trên tường thành bô bô lên án mạnh mẽ mát bá tức vô sỉ về sau, liền xua quân xuôi nam. Chương 43, khiến người sợ hãi xe đỏ. Tương đối diện tử tước mà nói, hạt trong thành bảo lính thường trực liền muốn nhiều hơn không ít, khoảng chừng 500 người. Đương nhiên, cùng diện tử tước đồng dạng, hạt tử tước chỉ đem đi 400 lệ thuộc trực tiếp lính thường trực. Dù sao, nơi này là nơi ở của hắn, nếu như không chứa chút binh lực phòng thủ, hắn đại khái cũng là không dám rời tổ xuất trinh. Rất nhiều quý tộc hợp binh xuất trinh lúc tổng binh lực đạt tới 2400 số lượng, kỵ sĩ trở lên quý tộc dòng dã có 50 tên. Những thứ này đều là huyết mạch kích hoạt quý tộc. Có thể nói như vậy, chi quân đội này đều có thể đi man hoang khu vực diệt đi mấy cái man tộc bộ lạc. Điểm này căn bản liền không khoa trương. Ở đây, toàn thể từ lính thường trực tạo thành quân đội cũng không phổ biến, tinh nhuệ chi sư a. Hạt tử tức mang theo chi này tinh nhuệ chi sư, dọc theo hát thủy sông chậm rãi hướng mát bá tức lĩnh bước đi. Không thể không nói, vị này tử tức đại nhân đánh trận đánh giả, hành quân rất có chương pháp. Phía trước phái ra mấy kỵ sĩ xung làm trinh sát dò đường, hai bên phái ra trên 100 tên lính làm che chở, còn lại đều vì trung quân, đằng sau thì là nghe nói đại quân xuất trinh, vội vàng chạy tới mấy chi thương đội. Ân, những thứ này thương đội sẽ gánh vác thu mua chiến lợi phẩm, cung cấp bộ phận quân lương nhiệm vụ. Đây coi như là trong thế giới này hành quân đánh trận lệ cũ. Lần trước hạt tử tức trinh phạt man tộc bộ lạc, những cái kia thương đội không có đuổi theo là bởi vì man hoang mang theo thực không nhận bọn hắn yêu thích. Hát thủy sông sở dĩ được xưng là hát thủy sông, hoàn toàn là bởi vì hắn bộ phận khúc sông đã từng bị núi lửa phun trào dung nham bao trùm, tại đáy sông lưu lại không ít hát diệu thạch, xuyên thấu qua thanh tịnh nước sông, ẩn ẩn có thể nhìn thấy đáy sông nhiều hát diệu thạch, cho nên gọi tên. Đương nhiên, Chu Minh Nhạc lúc này hành quân chưa tiến vào mát bá tức lĩnh, cho nên cũng không có thấy đáy sông hát diệu thạch. Cái này một đường dọc theo bờ sông đi ngược dòng nước cũng là thuận lợi. Bất quá tại bước vào mát bá tức lĩnh trước đó, bọn hắn liền bị đối phương phái ra kỵ sĩ để mắt tới. Muốn nói cái kia mấy tên kỵ sĩ cũng coi như cẩn thận, thấy bên này liền quân thanh thế to lớn, ở phía xa nhìn chằm chằm một lúc sau liền quả quyết rút lui. Hạt tử tức phái ra những cái kia đảm nhiệm trinh sát kỵ sĩ ngược lại là muốn đem bọn hắn bắt lấy, nhưng đối phương chạy kịp thời, chờ bọn hắn tiến lên thời điểm, cũng liền chỉ có thể nhìn một chút bóng lưng. Rất hiển nhiên, mắt ba tức cũng không có đóng quân tại song phương biên giới bên trên, hắn thậm chí từ bỏ ven đường đại đa số thôn trang, thành trấn. Hạt tử tức liên quân thẳng đến tới gần mát tòa thành lúc, mới nhìn thấy mát tụ tập lên quân đội. Chu Minh Nhạc cưỡi chiến mã, đi theo hạt tử tức chờ quý tộc, bên trên một gò núi, nhìn xem mát tòa thành bên ngoài san sát quân doanh, không khỏi cảm thán, cái này bá tước hoàn toàn chính xác so tử tước thực lực cường đại a. Không nói trong thành bảo quân đội, chỉ là tòa thành bên ngoài tụ tập lại quân đội số lượng liền vượt qua 3000. Nói cách khác, chỉ là những thứ này liền đã vượt qua hạt tử tước liên quân số lượng, cái kia mát tòa thành chiếm diện tích mấy trăm mẫu, bên trong nói thế nào cũng có 5-600 người. Thấy cảnh này, hạt tử tước sắc mặt có chút khó coi. Không có cách nào, nếu đổi lại là ai, nhìn thấy địch nhân thực lực còn mạnh mẽ hơn mình, chỉ sợ cũng sẽ không có hảo tâm tình. Bởi vì địch nhân thực lực vượt qua phe mình, hạt tử tức cũng không dám tùy tiện xuất kích, mà là khoảng cách mát tòa thành bên ngoài mấy dặm xây dựng cơ sở tạm thời. Đêm đó, mát ba tức một phương liền phái người tiến hành dạ tập. Đối với cái này, hạt tử tức cũng là sớm có đoán trước, thành công đánh bại đối phương dạ tập. Chỉ bất quá đối phương dạ tập càng dường như hơn quấy rối, phái ra nhân mã không nhiều, cho nên tổn thất cũng là không lớn. Đêm đó tập đưa tới bạo động ngược lại là đem Chu Minh Nhạc từ trong lúc ngủ mơ đánh thức. Bất quá hắn cũng không sợ hãi, chính là đi qua như thế nháo trò, buổi sáng thời điểm trạng thái tinh thần không tính quá tốt. Tại hắn hùng hùng hổ hổ tham gia quân nghị lúc, mát bá tước một phương thì bắt đầu ở tòa thành bên ngoài sắp xếp quân trận, trong thành bảo mát bá tước lệ thuộc trực tiếp quân đội cũng nhao nhao mở ra. Biết được tin tức này về sau, hạt tử tước cũng không cách nào mở hội nghị, chỉ có thể mang theo đám người vội vàng rời đi lều vải, đi ra bên ngoài quan sát địch nhân quân trận động tĩnh. Đến lúc này, mát bá tước một phương quân đội thực lực liền hoàn toàn hiện ra đi ra. Hắn binh lực tổng số hãi nhiên đạt tới 4500 số lượng. Nguyên lai, tại tòa thành đằng sau còn đóng quân một vị tử tước quân đội. Về phần kỵ sĩ, mát bá tước bên này khoảng chừng hơn 80 vị. Cục diện như vậy, để hạt tử tước bên này không ít kỵ sĩ sắc mặt đều có chút biến. Dù sao tại cá thể thực lực không kém bao nhiêu tình huống phía dưới, số lượng càng nhiều không thể nghi ngờ liền có thể thu hoạch được trên chiến trường ưu thế tuyệt đối. Đương nhiên, bọn hắn nói thế nào cũng là trải qua nhiều lần tàn khốc chiến đấu kỵ sĩ, cho dù Mát Ba Tước một phương quân lực chiếm ưu thế, dưới sự chỉ huy của Hạt Tử Tước, bọn hắn nhao nhao xua đuổi lấy binh lính của mình, tạo thành từng cái phương trận, cùng Mát một phương giằng co. Về phần Chu Minh Nhạc thì bị Hạt Tử Tước đặt ở bên người. Ân, Hạt Tử Tước cũng không phải đồ đần, Chu Minh Nhạc quân đội dưới quyền tinh nhuệ trình độ để hắn đều có chút tắc lưới. Huống chi cái kia 6 chiếc xe nọ càng là trên chiến trường đại sát khí, dạng này tinh nhuệ nếu như phóng tới không thế nào trọng yếu cánh bên đi lên, chẳng phải là lãng phí. Đối mặt chiếm cứ ưu thế quân địch, Hạt Tử Tước lộ ra khá là cẩn thận, quân trận gạt ra về sau, liền án binh bất động. Bất quá, Chu Minh Nhạc cái kia 6 chiếc xe nọ lúc này ngược lại là có đất dụng võ. 6 chiếc xe nọ tại trước trận xếp thành một hàng, trên đó cao to tên nọ sớm đã sắp xếp gọn, theo xạ thủ trên tay phải thiết truy hướng phía cò súng đập ầm ầm dưới, chính là liên tiếp băng băng băng thanh âm truyền ra. Một nhánh dài đến 3 mét tên nọ dẫn đầu từ lỗ khảm bên trong bắn ra, vượt qua hơn 300 mét khoảng cách, nương theo lấy phù một tiếng, liền đem Mát Ba Tước một phương đứng tại phía trước nhất 3 tên binh sĩ xuyên qua. 6 mũi tên lần lượt bắn ra, thoáng qua liền tại Mát Ba Tước quân trận bên trên mở ra từng cái lỗ hổng. Đương nhiên, nhắc tới tên nọ lực sát thương là mạnh, nhưng số lượng tóm lại quá ít, một vành xạ kích về sau, Mát một phương cũng liền bị bắn giết 20 người. Nhưng cao to tên nọ liên tục xuyên qua nhân thể, máu tươi vẩy ra kinh hãi tràn diện, thiết thiết thực thực dao động quân địch sĩ khí. Có mấy danh binh sĩ, thậm chí dọa đến vứt xuống binh khí xoay người bỏ chạy, sau đó bị đôn đốc kỵ sĩ đuổi kịp từng cái chém giết. Vị kia cưỡi màu đỏ chiến mã, ở vào trung quân chỗ Mát Ba Tước thấy con mắt đều nhanh lồi ra. "Ta đi." Lão tử đều xem như đủ âm, trả giá kết sù đại giới, mời đến hai vị tử tước, 8 tên nam tước trợ trận, tiểu tử ngươi vậy mà từ Vương Thành mượn tới cự nỏ. Rất hiển nhiên, Mát Ba Tước hiểu lầm. Hắn đem Chu Minh Nhạc xe nọ tưởng lầm là Vương Thành mới có cự nỏ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cả hai nhìn qua ngược lại là có chút tương tự, chỉ bất quá xe nọ có thể theo quân di động, lộ ra càng thêm linh hoạt một chút. Nhưng hắn cũng không nghĩ tưởng tượng, Vương Thành mới có cự nỏ, hạt như thế một cái tử tước làm sao có thể mượn đi. Không đợi Mát Ba Tước làm ra phản ứng, đối diện xe nọ đã lắp tốt tên nỏ, bắt đầu vòng thứ 2 xạ kích. Chương 44, binh bại như núi đổ. Theo tên nỏ bắn ra, hàng phía trước binh sĩ tựa như xuyên hồ lô đổ xuống, đi theo Mát Ba Tước bên người mấy vị quý tộc đều có chút tức giận. Vì tranh đoạt chiến công, hoặc là nói là tranh thủ sau khi thắng lợi đối hạt tử tước lĩnh chia cắt số định mức, mấy vị này quý tộc đem bản thân tư quân đặt ở hàng trước nhất. Cũng chính là dạng này, tại xe nọ xạ kích về sau, tổn thất của bọn họ là thê thảm nhất. Thiên công, thiên công. Đến lúc này, Mát Ba Tước cũng không có ý khác, cầm trong tay trường kiếm giơ lên, hạ đạt toàn thể công kích mệnh lệnh. Nếu như nói không có Chu Minh Nhạc ở đây, mệnh lệnh của hắn là chính xác. Tại binh lực viễn siêu địch nhân tình huống phía dưới, toàn thể công kích sẽ để xe nọ tiếp tục tổn thương suy yếu đến thấp nhất. Dù sao tại toàn thể công kích về sau, cái kia xe nọ lại có thể bắn ra rất nhiều mũi tên đâu. Mắt thấy Mát Ba Tước một phương bắt đầu công kích, Hạt Tử Tước cũng không có mảy may do dự, hạ lệnh lên chiến. Ngõ hẹp gặp nhau dũng giả tháng sau, trong thế giới này, có lẽ là quý tộc chế độ quan hệ, chiến tranh nghệ thuật xa xa không có trên địa cầu như vậy phong phú. Giống tối hôm qua loại kia đánh lén, đã coi như là tương đối hiếm thấy mưu kế. Mặc kệ là tử tước, nam tước hay là kỵ sĩ, bọn hắn nhao nhao xông vào phía trước nhất, cùng sau lưng bọn hắn chính là số lượng không giống nhau kỵ sĩ người hầu. Những kỵ sĩ này người hầu đều là trải qua mấy năm kỹ xảo chiến đấu luyện tập, thậm chí có đã đi theo kỵ sĩ đi lên chiến trường, tuy nói chưa kích hoạt huyết mạch, nhưng bọn hắn thực lực cần phải so với cái kia lính thường trực mạnh hơn. Bành bành bành. Các kỵ sĩ trên thân nhao nhao giấy lên nhan sắc khác nhau có diễm, về sau công kích đụng thẳng vào nhau, phát ra tiếng vang thanh âm. Thỉnh thoảng liền sẽ có kỵ sĩ người hầu thậm chí cả lính thường trực bị trường mâu đánh bay ra ngoài. Những kỵ sĩ kia công kích về sau lập tức liền vứt xuống trường mâu, rút ra đại kiếm, trái vung phải chặn, tại bị địch nhân vây quanh lúc thì nhảy xuống chiến mã tiếp tục tác chiến. Thoáng qua ở giữa, mắt tòa thành bên ngoài mảnh đất trống này liền biến thành máu tanh chiến trường. Song phương rất nhanh liền lâm vào hỗn chiến bên trong, dưới loại tình huống này, xe nọ trên cơ bản liền đã mất đi trái phải, trừ phi Chu Minh Nhạc dự định đem hỗn chiến với nhau hai phe địch ta đều bắn chết. Chu Minh Nhạc tuy nói cũng đi theo công kích, nhưng hắn cũng không có xông lên phía trước nhất. Xông lên phía trước nhất chính là 30 tên cận vệ kỵ binh, toàn thân bao phủ tại hắc giáp phía dưới cận vệ kỵ binh trước tiên liền cùng hơn 20 tên kỵ sĩ đụng vào nhau. 15 tên kỵ sĩ bị trong tay bọn họ trường thương đánh bay ra ngoài, bất quá còn lại 7-8 tên kỵ sĩ thì đem cùng mình đối chiến cận vệ kỵ binh đâm bay ra ngoài. Chiến tranh ma xưởng sản xuất ra cận vệ kỵ binh cũng không phải là vô địch thiên hạ, nhưng cũng bởi vậy chiếm cứ bộ phận chủ động. Mà truy sau lưng cận vệ kỵ binh 40 tên cận vệ thương binh thì cùng nhau tiến lên, trường thương trong tay đâm tới, đem cái kia 7-8 tên kỵ sĩ trực tiếp từ trên ngựa đâm ngã lật địa. Những kỵ sĩ kia cũng rất bất đắc dĩ, bọn hắn tại kích hoạt huyết mạch về sau, tất nhiên thực lực tăng nhiều, nhưng đối diện những cái kia hắc giáp thương binh khí lực quá lớn, không thua kém một chút nào kích hoạt huyết mạch về sau kỵ sĩ, cho nên đối mặt những cái kia trường thương đâm tới, những kỵ sĩ kia căn bản liền không có bao nhiêu tránh né cơ hội. Đối diện kỵ sĩ người hầu cùng lính thường trực cấp tốc đuổi theo, muốn bắt trước làm theo, đem cận vệ thương binh, cận vệ kỵ binh vây quanh đánh chết. Nhưng lúc này, cùng sau lưng cận vệ thương binh, cận vệ bộ binh thì dẫn theo khiên tròn, tay cầm trường kiếm đỉnh tới, trong tay bọn họ trường kiếm cực kỳ sắc bén, khí lực lại lớn, những kỵ sĩ kia người hầu đều rất khó chống đỡ, liền càng không cần nhắc tới lính thường trực. Cứ như vậy một đợt đụng nhau, địa phương khác đều là giết đến khó hòa giải, thậm chí Hạt Tử Tước liên quân một phương vẫn còn yếu thế, bị đánh cho có chút lui lại, nhưng nơi này lại rất nhanh liền đem địch nhân quân trận đục xuyên, sau đó lại từ địch nhân sau lưng giết trở về. Chu Minh Nhạc không có xông mấy bước liền dừng lại, hắn cảm giác bản thân không cần công kích, chiến đấu nha, giao cho thủ hạ đám lính kia loại liền có thể. Vì bảo thủ một số bí mật, Chu Minh Nhạc cũng không có để cái kia hai tên chủ tế tại chiến đấu trước phóng thích ra chỉ phòng ngự thuật, tiến công thuật, bất quá trị liệu thuật vẫn là có thể thả ra. Cho nên hai tên chủ tế lúc này đứng tại Chu Minh Nhạc bên người, hai tay không ngừng vung lên, từng mảnh lông vũ hình dáng lam sắc quang điểm rơi xuống, bao phủ tại phe mình binh sĩ trên đầu. Trước đó cũng đã nói, tương đối tăng lữ mà nói, chủ tế trị liệu thuật chẳng những trị liệu phạm vi càng rộng, hiệu quả cũng càng thêm cường hãn. Không nói những cái khác, chỉ ít những cận vệ kỵ binh đó, thương binh, bộ binh là được chữa trị thuật bao phủ, trên thân xuất hiện vết thương thoáng qua liền cầm máu bắt đầu khôi phục. Mà đối mặt ba tức một phương một kích chí mạng thì là Chu Minh Nhạc triệu tới Phi Long. Khi tiến vào Phở Lọ Vương quốc trước đó, Chu Minh Nhạc liền để Phi Long rời xa chính mình. Dù sao dạng này manh thú thật không tốt giải thích. Cho dù về sau hành quân đến Mát Bá Tước lĩnh, những phi long đó đều tại xa xôi địa phương nghỉ ngơi. Cho tới hôm nay trận đại chiến này mở ra, Chu Minh Nhạc mới đem phi long triệu hồi. Phi long xuất hiện lúc thanh thế cùng ngao ngao ngao chu lên để hai phe địch ta đều có chút ngây người. Rất hiển nhiên, cái này đột nhiên tiến vào chiến trường phi hành manh thú, để song phương đều có chút lo lắng sợ hãi, cũng hoài nghi là đối phương viện quân. Bất quá sau một khắc, Hạt Tử Tức một phương liền cười. Cái kia tám đầu phi long xếp thành một tuyến, từ không trung đáp xuống, hướng xuống đất há miệng liền phun ra từng đoàn màu xanh lá độc độc. Độc kia dịch một khi phun ra, thoáng qua liền biến thành màu xanh lá sương mù, như là một tấm vong lớn hướng xuống đất bao phủ xuống mà xuống. Thấy cảnh này, phía dưới binh sĩ, mặc kệ là Mát một phương hay là Hạt một phương đều quá sợ hãi, chuyển thân liền hướng về sau bỏ chạy. Đó cũng không phải bọn hắn nhát gan, mà là cái này độc vụ bao phủ xuống tới, thế nhưng là địch ta không phân. Đương nhiên, Chu Minh Nhạc cũng không có nghèo như vậy hung cực ác, những phi long đó phun ra độc phương hướng trên cơ bản đều là hướng phía Mát đằng sau đi, tận khả năng không đúng quân đội bạn tạo thành uy hiếp. Theo độc vụ rơi xuống, phàm là tiếp xúc đến cái kia màu xanh lá độc vụ binh sĩ, trong khoảnh khắc liền vô cùng thống khổ ngã trên mặt đất la lộn, trên thân cấp tốc nổi bóng, như là bị nước sôi tới, sau đó thì là bọt khí nổ tung, huyết nhục cấp tốc ăn mòn, thối nát. Trước sau không đến một phút đồng hồ thời gian, Mát một phương bị độc ngã binh sĩ liền vượt xa trước đó chiến tổn. Đến lúc này, những cái kia tử tước, nam tước đều nhìn sững sờ. Con mẹ nó, nọc độc này quá lợi hại đi. Không nói, bọn hắn lập tức xoay người chạy. Mặc kệ là lãnh địa, tài phú hay là cái khác thứ gì, đều không có cái mạng nhỏ của mình trọng yếu a. Ngược lại là những kỵ sĩ kia y nguyên quanh thân quang diễm chấn động, cầm kiếm ra sức chém giết. Cái này cũng không kỳ quái, những cái kia tử tước, nam tước càng cân nhắc gia tộc mình truyền thừa sự tình, đồng thời bọn hắn thực lực chưa hẳn liền so với cái kia kỵ sĩ mạnh. Điểm này rất bình thường, những cái kia tử tước, nam tước gia tộc truyền thừa còn xa xưa hơn, cũng liền dưỡng thành loại này có chút tham sống sợ chết thói quen. Binh bại như núi đổ, cũng không phải là nói một chút mà thôi. Chương 45, ngưng chiến điều khoản. Chu Minh Nhạc lúc này cũng gia nhập vào chiến đấu bên trong. Để hắn cùng địch nhân liều chết chém giết, đi liều mạng, hắn là vạn vạn không dám. Nhưng muốn nói đánh chó mù đường, hắn lại là nghĩa bất dung tử, xông vào vị thứ nhất. Mắt ba tức lúc này đều nhanh muốn mắt trợn tròn. Này sao lại thế này? Đây là nơi nào? Bản thân làm sao rồi? Nguyên bản chiếm cứ ưu thế tuyệt đối bản thân, làm sao thoáng qua ở giữa liền toàn bộ sụp đổ đây? Nguyên bản còn muốn lớn tiếng hò hét cổ vũ sĩ khí, nhưng cái này không có chứng dụng, cùng sau lưng hắn mấy tên kỵ sĩ người hầu thoáng qua liền đem Mắt ba tức bảo vệ lên, lôi kéo Mắt ba tức chiến mã liền phóng ra ngoài. Còn tốt, Hạt Tử tức giỏi về bắt giữ chiến cơ, phát hiện Mắt ba tức cờ sĩ đang nhanh chóng lui lại, cũng không có chút gì do dự. Tay phải mãnh lực vung về phía trước một cái, tay trái nhấc lên treo ở yên ngựa cái khác thiết thương, sau đó liền hướng phía trận địa địch vào tới. Quả nhiên, trận địa địch vừa chạm vào liền sụp đổ, hoàn toàn không gặp trước đó chấn định tự nhiên, khí định thần nhàn. Mắt ba tức tại một mảnh bối rối về sau, bị bên người kỵ sĩ người hầu mang về tòa thành. Theo tòa thành cửa lớn chậm rãi bị xích sắt treo lên trên, hoàn toàn không để ý còn tại ngoài thành kịch chiến phe mình binh sĩ. Tòa lâu đài này cửa lớn một treo lên đi, những cái kia còn tại hoàn toàn chống cự binh sĩ lập tức liền sụp đổ. Mắt ba tức vậy mà từ bỏ bản thân. Như thế, nguyên bản liền có chút không tiếp tục kiên trì được, binh sĩ tự nhiên xoay người bỏ chạy. Mà Hạt Tử tức lúc này cười đến đều nhanh muốn không ngậm miệng được. Cái này chiến cuộc cấp tốc biến hóa, tuyệt đối vượt quá hắn dự kiến. Bất quá, Mắt Ba tức trốn về tòa thành, cái này có chút không dễ làm. Nghĩ tới đây, trước đó thắng trận mang tới vui sướng cũng tại Hạt Tử tức trong lòng cấp tốc tiêu tán. Đương nhiên, cái này cũng không tính vấn đề quá lớn mà thôi, một cái cô thành, hùng vị đến đâu, cuối cùng cũng là sẽ bị công phá. Hạt Tử tức một phương lúc này tự nhiên là đuổi đánh tới cùng, phái ra 5-600 người đem tòa thành giám thị ở về sau. Nhân mã còn lại thì đều đuổi bắt chạy trốn địch nhân. Trong thời gian này nhất ra sức chính là Chu Minh Nhạc. Một là để Hạt Tử tức rơi mình người tỉnh, hai chính là những thi thể này có thể sung làm tài nguyên a. Nhất là kỵ sĩ trở lên thi thể, tại chiến tranh ma sưởng phán đoán bên trong đó cũng đều là tiến giai tài nguyên a. Trừ cái đó ra, nổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc, cũng là rất trọng yếu. Nhưng để hắn có chút bất mãn chính là, tại hắn mang đám người bắt hai vị nam tước, chuẩn bị chặt đầu thời điểm, bên cạnh đuổi theo kỵ sĩ ngăn cản hắn hành vi. Nguyên nhân rất đơn giản, hai vị kia nam tước bị với tay sau lập tức liền kêu to mình có thể trả giá tiền chuộc. Ân, trên thế giới này, quý tộc chiến bại bị bắt, cùng binh sĩ chiến bại bị bắt là hai cái hoàn toàn khác biệt hạ trạng. Binh sĩ chiến bại bị bắt, một phần là bị mất đầu, một phần là đưa vào quặng mỏ lao động trí tử, còn có một bộ phận thì là bị bán làm nô lệ, căn bản liền không có tiền chuộc nói chuyện. Nhưng quý tộc chiến bại bị bắt liền không giống, quý tộc có thể ra tiền chuộc đem bản thân chuộc về đi. Trên thực tế, tình huống như vậy nhìn mãi quen mắt. Thí dụ như Hạt Tử tức tổ phụ liền từng tại chiến trường bị bắt làm tù binh qua, Hạt gia tộc trọn vẹn ra 5000 kim tệ mới đem hắn chuộc về. Đây chính là quý tộc đặc quyền một trong. Cho dù là tội phạm giết người Pháp, cũng có thể dùng phạt tiền để thay thế. Đương nhiên, nếu như ngươi ra không dậy nổi tiền chuộc, bị bán thành nô lệ hoặc là mất đầu, cũng chẳng trách người khác. Chỉ bất quá, bởi vì thời gian dài thông gia, những quý tộc này quan hệ trong đó rắc rối phức tạp. Thật tình muốn nghiên cứu thảo luận, tuyệt đại bộ phận giữa quý tộc đều có quan hệ thân thích. Cho nên, chiến bại bị bắt, bình thường mà nói cũng là có thể sống sót. Chu Minh Nhạc đối với cái này trong lòng là thật sâu phê phán, nhưng hắn cũng không thể tránh được, luôn không khả năng cùng công tử lương tục đối người ta. Như vậy, hắn nhằm vào liền không chỉ là hai cái này nam tước, mà là tất cả quý tộc. Về phần tiền chuộc có bao nhiêu, Chu Minh Nhạc cũng không để ý, hắn quan tâm là kỵ sĩ thi thể. Đương nhiên, thiếu hai vị nam tước thi thể, vấn đề cũng không tính quá lớn, dù sao chiến tranh ma xưởng muốn tiến giai đến danh sách 5, cần thiết tiến giai tài nguyên cũng không tại số ít, liền kỵ sĩ thi thể mà nói, chí ít cần 100 cỗ trở lên. Nói cách khác, cho dù đem hai vị kia nam tước xử lý, tạm thời cũng lấp không đầy cái này hồ a. Nghĩ nghĩ, Chu Minh Nhạc cũng không có gia nhập đến truy kích trong hàng ngũ, mà là chuyển thân trở lại mát tòa thành trước. Hạt Tử tức lúc này vừa vặn phái một vị kỵ sĩ tiến vào tòa thành tiến hành chiêu hàng. Cái này cũng không kỳ quái, đối với Hạt Tử tức đến nói, tuy nói đã đem mát bá tức một phương đánh bại, nhưng muốn đánh tan tòa này phòng thủ kiên cố tòa thành, tổn thất cũng sẽ không nhỏ. Dưới loại tình huống này, chẳng bằng đem đối phương chiêu hàng, tuy nói như vậy, thu hoạch được chỗ tốt liền xa xa thấp hơn đem tòa thành đánh tan, nhưng mình thực lực tổn thất cũng sẽ thu nhỏ. Tại Phở Lọ Vương quốc thậm chí cả mảnh này trên lục địa, thực lực bản thân mạnh yếu là rất trọng yếu. Nếu như Hạt Tử tức tổn thất quá lớn, rất khó nói không có quý tộc khác đối với hắn sinh ra lòng mơ ước. Nhìn xem ngồi tại trong cái sọt bị kéo lên đi kỵ sĩ, Chu Minh Nhạc có chút tiếc nuối. Nếu như Hạt Tử tức không làm ra chiêu hàng lựa chọn, bản thân phái ra Phi Long chưa hẳn không thể đem tòa pháo đài này đánh tan. Dù sao trong tòa thành này không có cái gì lực lượng phòng không, muốn đối phó Phi Long cũng quá khó. Một giờ sau, vị kỵ sĩ kia lại ngồi tại trong cái sọt xuống tới. Hắn mang đến mát bá tức ngưng chiến điều khoản, chia cắt 12 cái thôn trang, 3 cái tiểu trấn cho Hạt Tử tức, mặc cho hắn xử trí, đồng thời bị bắt quý tộc ứng từ mát bá tức trở về, nhưng tiền chuộc tổng cộng khó lường vượt qua 2000 kim tệ. Đối với mát bá tức ngưng chiến điều khoản, không chỉ Hạt Tử tức không hài lòng, liền cái khác tham chiến quý tộc đều không thỏa mãn. 12 cái thôn trang, 3 cái tiểu trấn quá ít, căn bản liền không đủ phân. Phải biết nơi này thế nhưng là hai vị tử tước, 4 vị nam tước cùng hơn 50 vị kỵ sĩ, ngươi nói làm sao chia? Tại một phen thảo luận về sau, vị kia tên là đặc biệt lai nhị kỵ sĩ chạy về phía tòa thành, lại lần nữa ngồi cái sọt lại lên tường thành, cho mát bá tức mang đến mới ngưng chiến điều khoản. Mát bá tức lĩnh chia cắt 2/3 đi ra, đồng thời vứt bỏ mát tòa thành, tổng tiền chuộc 10000 kim tệ. Đây chính là Hạt Tử tức ngưng chiến điều khoản. Đương nhiên, tại mát bá tức xem ra, cái này hoàn toàn chính là sư tử há mồm. 10000 kim tệ coi như việc nhỏ, có thể phế vứt bỏ mát tòa thành, chia cắt 2/3 lãnh địa. Vậy còn không như người đem ta giết. Cho nên không bao lâu, vị kia đặc biệt lai nhị kỵ sĩ lại ngồi cái sọt xuống tới, mang đến mát bá tức mới ngưng chiến điều khoản. Lãnh địa 1/5, cũng chính là 15 cái thôn trang, 5 cái tiểu trấn. Mát tòa thành nhất định phải giữ lại, cùng tiền chuộc 3000 kim tệ. Tóm lại, đây chính là có kẻ mà cả, người sư tử há mồm, ta chỉ có thể cho càng ít. Chương 46, lấy không hết tài nguyên. Hạt Tử tức cùng mát bá tức ở giữa là không đoạn giao đổi lấy ý kiến, ngược lại là đem vị kia kẻ dược kỵ sĩ mệt mỏi gần chết. Nếu đổi lại là ai, như thế tới lui lui ngồi hơn 10 lần cái soạn, đều sẽ cảm giác thể xác tinh thần mỏi mệt. Còn tốt, tại đang lúc hoàng hôn, bóng đêm dần dần giáng lâm thời điểm, song phương cuối cùng đạt thành nhất chi ý kiến. Mát bá tức lĩnh chia cắt 1/3, mát tòa thành giữ lại, tiền chuộc 10000 kim tệ. Đối với Hạt Tử tức mà nói, có thể từ cựu địch trên lãnh địa kéo xuống như thế một khối to, đã coi như là rất không tệ. Mát tòa thành giữ lại liền giữ lại đi, nhưng muốn rút khỏi một nửa lính thường trực, nói cách khác không cho phép mát bá tước tại trong thành bảo lưu quá nhiều lực lượng thủ vệ, về sau mát bá tước muốn làm chút gì cũng không có như vậy thuận tiện. Về phần tiền chuộc, 10000 kim tệ không thay đổi. Mà mát bá tước cũng có thể nghĩ thông suốt, có thể bảo lưu lại 2/3 lãnh địa, nói thế nào cũng so cửa nát nhà tan đến hay lắm đi. Đã đảm tốt điều kiện, Hạt Tử tức liền chuẩn bị lui binh. Nhưng Chu Minh Nhạc còn phải tại mát bá tước lĩnh bên trong đi dạo, hắn tìm cái nào đó bị bắt làm tù binh kỵ sĩ hỏi thăm một cái kia núi lửa ở nơi nào. Kỵ sĩ kia ngược lại là cao ngạo, căn bản liền không nói chuyện với Chu Minh Nhạc, lúc này liền bị một trận bạo rút, quất đến khóc cha gọi mẹ về sau không thể không thành thành thật thật nói chuyện. Núi lửa vị trí hỏi ra, Chu Minh Nhạc cũng có chút hiếu kỳ, ngươi một tù binh dựa vào cái gì cao ngạo như vậy à? Kỵ sĩ tự nhiên là nói, ta là quý tộc, ngươi một cái bình dân cũng dám hỏi ta. Cái này đúng rồi. Chu Minh Nhạc còn không có đi vương thành, trên thân tự nhiên là không có kia cái gì gia tộc huy chương, tại kỵ sĩ trong mắt chính là cái bình dân. Tốt ta, vị này kỵ sĩ logic hoàn toàn chính xác không có vấn đề. Trong thế giới này chính là như vậy, quý tộc hơn người một bậc, bình dân tại quý tộc trước mặt không bằng cái dám. Đương nhiên, Chu Minh Nhạc cũng không có quá đi so đo kỵ sĩ này cao ngạo. Chu Minh Nhạc chỗ tìm kiếm núi lửa tên là Đạ Cờ Lẻm núi lửa, nhắc tới ngọn núi lửa tại Phở Lọ Vương quốc hay là rất nổi danh, được cho một chỗ phong cảnh danh thắng. Dù sao tại Phở Lọ Vương quốc bên trong liền không có vài tòa núi lửa, nhưng có cái dẫn đường luôn luôn tốt, cho nên hắn lập tức liền cưỡng ép trưng dụng tên kỵ sĩ kia. Đối với Chu Minh Nhạc cưỡng ép trưng dụng, Hạt Tử tức cũng không có bất kỳ cái gì ý kiến phản đối, chỉ lo lắng tại bản thân rút quân về sau, Chu Minh Nhạc có thể hay không gặp gỡ phiền phức gì. Nhưng không rút quân cũng là không được. Dù sao đại quân bên ngoài, mỗi ngày tiêu hao cũng là rất lớn. Chu Minh Nhạc để Hạt Tử tức không cần lo lắng an toàn của mình, cũng biểu thị tham quan Đạ Cờ Lẻm núi lửa về sau, bản thân liền đem tiến về Vương Thành quý tộc Nguyên lão viện xử lý một vài sự vụ. Tiến về Đạ Cờ Lẻm núi lửa đường xá cũng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Mắt Ba tức đã đầu hàng, đang cùng Hạt Tử tức giao tiếp phân chia ra đi lãnh thổ, loay hoay quên cả trời đất. Dù sao sớm một chút cắt chém xong lãnh thổ, đáng hận Hạt Tử tức liền có thể sớm một chút rút quân, hắn cũng có thể sớm một chút tu sinh dưỡng tức. Sau 3 ngày, Chu Minh Nhạc đến Đạ Cờ Lẻm núi lửa. Tòa này núi lửa cũng không tính cao, chỉ có hơn 200 mét, hắc thủy sông từ nơi không xa vờn quanh nửa vòng chạy qua, bốn phía thì là khu rừng rậm rạp. Bởi vì hắn là một tòa tương đối sinh động núi lửa, từ xa nhìn lại liền có thể nhìn thấy hắn trên đỉnh toát ra từng sợi hơi khói. Xác định tới mục đích về sau, Chu Minh Nhạc lập tức liền đem tên kỵ sĩ kia thả đi. Nói được thì làm được, đây là ưu điểm của hắn một trong. Sau đó hắn cưỡi một đầu phi long bên trên núi lửa núi hình vòng cung đỉnh, đứng tại miệng núi lửa bên cạnh, nhìn xem phía dưới 100 mét chỗ không ngừng sôi trào dung nham, Chu Minh Nhạc trong đầu không ngừng hiện ra phát hiện tiến giai tài nguyên thanh âm nhắc nhở. Đây chính là liên tục không ngừng tài phú a. Vị kia mát ba tức đại khái cũng không nghĩ ra tại lãnh địa của mình bên trong sẽ có dạng này tài phú đi. Đương nhiên, nếu như không có chiến tranh ma xưởng, muốn đem khoản tài phú này lợi dụng cũng là không có khả năng. Nghĩ nghĩ, Chu Minh Nhạc nắm lên treo ở ngực mặt dây chuyền, hướng phía miệng núi lửa ném ra ngoài. Cái kia mặt dây chuyền phía trên một vòng ánh sáng nở rộ ra, rơi xuống đất, sau đó liền hóa thành một tòa thành bảo. Tòa thành đại môn mở ra, tám tên nhan sắc khác nhau ma pháp tinh linh bay ra, lơ lửng tại miệng núi lửa bên trên, từng đoàn tản mát ra khí lưu hoàng dung nham tự hành lên không, sau đó hướng phía tòa thành trong cửa lớn rót vào. Ân, tuy nói cái này dung nham lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, nhưng hắn đối với chiến tranh ma xưởng mà nói, chỉ là sơ cấp tiến giai tài nguyên, cho nên muốn để chiến tranh ma xưởng lại lần nữa tiến đến giai, cần thiết lượng là rất lớn, mà ma pháp tinh linh thu lấy dung nham thời gian tự nhiên cũng sẽ rất dài. Cho nên, Chu Minh Nhạc để binh sĩ tại bờ sông cho mình xây dựng một tòa nhà gỗ. Ở tại miệng núi lửa bên trên là không thể nào, dù là hắn bây giờ có được kỵ sĩ trưởng cấp bậc thể chất, cũng chịu không được cái kia nồng đậm mùi lưu hình. Về phần an toàn, nơi này không thể nghi ngờ là rất an toàn. Chỉ ít những cái kia đạo tặc nhìn thấy toàn thân hắc giáp cận vệ bộ binh, thương binh, căn bản cũng không dám tới gần. Để cận vệ thương binh dùng trường thương tại trong sông xin mấy con cá, Chu Minh Nhạc tràn đầy phấn khởi nhóm lên đống lửa, đem cái kia mấy con cá quản lý về sau đặt ở trên lửa đồ nướng. Man hoang khu vực trong sông trên cơ bản không có cá lớn, chỉ có nửa cái lớn chừng bàn tay răng cưa cá ăn thịt người cùng cá sấu đen loại hình, thịt của bọn nó rất canh. Chu Minh Nhạc nếm qua một lần về sau, liền rốt cuộc không sinh ra câu cá dự định. Nhưng cái này hắc thủy trong sông cá thuộc về bình thường chủng loại, nướng chín về sau mùi thơm nước mũi, vậy lên một điểm muối, cũng đã là mỹ vị. Ăn vào thơm ngào ngạt cá nướng, Chu Minh Nhạc nhịn không được đều có chút muốn rơi lệ. Ai mẹ nó nói xuyên qua là chuyện tốt. Đối với Chu Minh Nhạc dạng này ăn hàng mà nói, xuyên qua đến chỗ như vậy đến, quả thực có thể nói là trên thế giới tàn nhẫn nhất cực hình. Không có máy tính, điện thoại, internet liền không nói, liền mỹ thực đều không có, quả thực là muốn mạng a. Tại thôn ý dồn phát lúc, ăn mạch cơm có thể xưng răng phá hủy máy, thỉnh thoảng đụng tới hòn đá nhỏ, sẽ để cho bất cứ người nào răng tại 30 tuổi trước đó mài mòn đến lợi đi. Về phần hạt tử tức tổ chức kiến hội cũng làm cho hắn rất ngán, nước nấu thịt trắng không thêm một chút gia vị, người dám tin. Cho nên, hiện tại có thể ăn vào bình thường cả nướng, hắn đã rất thỏa mãn. Tại nhà gỗ ngủ một đêm, sáng sớm hôm sau, Chu Minh Nhạc bò lên trên miệng núi lửa, cho là buổi sáng rèn luyện. Tại hấp thu một đêm dung nham về sau, chiến tranh ma xưởng tiến giai thanh tiến độ chỉ đi đến 2% vị trí. Không thể không nói, cái tốc độ này cùng Chu Minh Nhạc trước đó tưởng tượng có rất lớn chênh lệch. Dựa theo tốc độ như vậy tính toán, muốn để chiến tranh ma xưởng lại lần nữa tiến giai, còn cần hấp thu 24 ngày dung nham. Tốt ta, tuy nói chậm một chút, nhưng có thể ổn định cam đoan chiến tranh ma xưởng tiến đến giai, Chu Minh Nhạc vẫn là rất hài lòng. Trong thời gian kế tiếp, Chu Minh Nhạc chủ yếu thời gian liền đặt ở câu cá, đi săn phía trên. Không phải còn có thể làm gì? Chương 47, bảo cụ lôi đỉnh tế kiếm. Núi lửa tuy nói coi là phong cảnh danh thắng, nhưng ở trong thế giới này, lấy hiện tại kinh tế trình độ cùng văn minh trình độ các loại, căn bản liền không khả năng thúc đẩy sinh trưởng xuất xứ vị du lịch kinh tế tới. Nhất là nơi này tương đối vắng vẻ, thêm nữa rừng rậm tươi tốt, bình thường người bình thường là sẽ không nguyện ý đến nơi đây, có thể xưng người ở hiếm thấy. Nhưng người ở hiếm thấy cũng không có nghĩa là liền nhất định không có người tới. Chu Minh Nhạc vẹn vẹn hưu nhàn nửa tháng không đến, thỉnh thoảng lên không dò xét bốn phía phi long liền truyền về tin tức, có một chi quân đội chính hướng phía núi lửa chạy đến. Quân đội? Chu Minh Nhạc có chút kinh dị, như thế cái chim không gậy phân địa phương làm sao lại có quân đội tới? Bất quá chờ hắn cưỡi lên phi long xa xa xem xét, lại phát hiện chi quân đội này đánh lấy mát bá tước cờ hiệu, ước chừng có hơn 500 người. Hắn lập tức liền hiểu rõ ra, nguyên lai là mát bá tước đến báo thù a. Ngẫm lại cũng đúng, mát bá tước lần này tổn thất như thế lớn, hết lần này tới lần khác bản thân cái này kẻ cầm đầu còn ngồi xổm ở lãnh địa của hắn bên trong, chuyện như vậy đổi thành bất luận kẻ nào đều không cách nào nhận a. Đừng hỏi mát bá tước làm sao biết, hỏi chính là cái kia dẫn đường kỵ sĩ nói. Cho nên đem hạt tử tức đưa tiến về sau, mát bá tước liền bắt đầu sẵn sàng ra trận chuẩn bị đối phó Chu Minh Nhạc. Đang đánh một trận thảm liệt thua trận về sau, mắt bá tước còn có thể kiếm ra hơn 500 người, đã là rất nhiều. Đương nhiên, vị này bá tước đại nhân cũng không đốc. Tại trước đó trong chiến đấu, hắn thế nhưng là được chứng kiến cái kia phi long lợi hại, cho nên hắn khẩn cấp chạy tới vương thành mới có thể đối phó phi long người tới. Một vị tên là Hẹn Nẹt cung đình hầu tước. Không phải nói thế nào mắt bá tước so hạt tử tước giao thiệp rộng hiện, tin tức linh thông đâu. Vị này tên là Hẹn Nẹt cung đình hầu tước tuy nói không thể kích hoạt huyết mạch, đến mức tại hắn cái này đợi triệt để đánh mất lãnh địa, nhưng hắn có một kiện bảo cụ. Đương nhiên, bảo cụ là cái gì, đến cùng có bao nhiêu lợi hại, mắt bá tước cũng không rõ lắm. Nhưng hắn biết Hẹn Nẹt hầu tước tổ tiên chính là dựa vào món kia bảo cụ đánh chết một đầu tứ ngược phở lọ vương quốc lôi ưng, mới được phong làm hầu tước. Ngẫm lại xem đi, liền vô cùng cường đại lôi ưng đều có thể xử lý, chỉ là mấy đầu phi long còn không thể xử lý a. Cho nên lần này hướng phía núi lửa giết tới, mắt bá tước trong lòng vẫn là hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, chí ít trong lòng của hắn đối vị kia Hẹn Nẹt hầu tước rất tín nhiệm, nói cho đúng là đối bảo cụ rất tín nhiệm. Chu Minh Nhạc đối mắt bá tước mời đến một vị Hẹn Nẹt hầu tước sự tình là hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng chiến tranh ma xưởng còn tại miệng núi lửa rút ra dung nham, hắn tự nhiên cũng không có khả năng nhún nhường. Theo Chu Minh Nhạc ra lệnh một tiếng, nguyên bản tản mát tại rừng rậm các nơi binh sĩ lập tức liền tụ tập lên, hướng phía mát bá tước xuất lĩnh quân đội nên đón tiếp lấy. Song phương quân đội rất nhanh liền tại hắc thủy bờ sông gặp nhau. Cái kia 6 chiếc xe nỏ tại trước tiên liền bắn ra tên nỏ. Dài 3 mét tên nỏ từ trong đám người xuyên qua lúc, mang tới huyết tinh tràng diện một nháy mắt liền tỉnh lại mát bá tước thủ hạ những binh lính kia kinh hãi hồi ức. Vẹn vẹn một đợt tên nỏ bắn ra, Mắt ba tức thủ hạ binh sĩ liền xuất hiện dao động, hơn 10 tên lính dọa đến xoay người bỏ chạy. Nếu như không phải áp trận kỵ sĩ quả quyết xuất thủ đem bọn hắn chém giết, chỉ sợ thoáng qua về sau, toàn bộ quân trận liền muốn sụp đổ. Đừng hy vọng trong thế giới này binh sĩ có bao nhiêu dũng mãnh, nhiều khi bọn hắn càng thiết mệnh, đồng thời cũng biết lúc nào chạy trốn mới là an toàn nhất. Bất quá đúng lúc này, mắt ba tức bên người một người mặc giáp xích trung niên nam nhân rút ra treo ở bên hông tế kiếm, cái kia tế kiếm thoáng qua chính là che kín khiêu động lôi điện tia lửa, sau đó hướng phía đối diện bổ xuống. Ầm ầm ầm ầm, liên tiếp tiếng sấm vang lên, từng đạo tia chớp chống rông xuất hiện ở trên không trung, sau đó liền rơi xuống. Những thứ này tia chớp uy lực to lớn vượt qua Chu Minh Nhạc đoán trước, phàm là bị tia chớp đánh trúng binh sĩ, mặc kệ là cận vệ binh sĩ, cận vệ thương binh, lập tức liền toàn thân dòng điện toán loạn, biến thành than cốc ngã xuống. Ta đi, đây là vũ khí gì? Thấy cảnh này, Chu Minh Nhạc nhịn không được có chút nghĩ mà sợ. Còn tốt bản thân đủ sợ, bằng không mà nói, chỉ sợ cũng bị như thế tận diệt. Tại một trận điện quang lôi minh về sau, Chu Minh Nhạc bày ở phía trước nhất cận vệ bộ binh, cận vệ thương binh đổ xuống hơn phân nửa, chỉ có không đến 20 người may mắn thoát khỏi tại khó, liền cái kia hai tên chủ tế không thể kịp thời phóng thích trị liệu thuật cứu chữa, ngoài ra còn có 3 bộ xe nhỏ bị lôi điện triệt để làm hỏng, vô pháp chữa trị. Còn tốt bởi vì kỵ binh công kích cần một khoảng cách, hắn đem cận vệ kỵ binh đặt ở phía sau cùng, bằng không mà nói, cái này một đợt lôi điện xuống tới, tổn thất đại tướng sẽ vượt quá tưởng tượng. Nhưng mặc dù là như thế, Chu Minh Nhạc tâm cũng là đau đến không thể thở nổi. Không có cách nào, cái này chiến tranh ma xưởng mỗi sinh sản một đội binh chủng, chỗ tiêu hao tài nguyên nhiều lắm. Nếu như nhất định phải tỉ dụ một chút, những thứ này binh chủng một cái chân hẳn là hoàng kim chế tạo. Phải biết, cho dù là tại mát tòa thành bên ngoài hôn chiến thời điểm, hắn đều không có tổn thất như vậy, phàm là thụ thương, thoáng qua liền bị chủ tế thả ra trị liệu thuật cấp cứu trị, căn bản liền không khả năng rơi xuống mệnh vẫn trình độ. Đương nhiên, đau lòng quy tâm đau nhức, Chu Minh Nhạc cũng không có khả năng đứng bị đánh, lập tức liền hạ lệnh toàn thể công kích, công kích. May mắn còn sống sót ba bộ xe nỏ dẫn đầu phát động phản kích, theo băng băng băng 3 tiếng, ba chi tráng kiện tên nỏ thoáng qua liền hướng phía cái kia hẻn nẹt hầu tức bắn tới. Sau đó cái kia 30 tên cận vệ kỵ binh bắt đầu dùng ngựa đâm khu động chiến mã, không ngừng gia tốc lao đến. Nếu không nói cái kia mát bá tức nguyện ý dùng trọng kim mời hẻn nẹt hầu tức tới trợ trận đâu. Mắt thấy ba mũi tên phóng tới, cái kia hẻn nẹt hầu tức ngược lại là cực kỳ quả quyết, trong tay tế kiếm hướng phía phóng tới tên nỏ vung lên, chuyển cho dù là mấy đạo tia chớp rơi xuống, đem tên nỏ đánh cho con vẹo bay ra. Đây là kiện bảo bối a. Chu Minh Nhạc lập tức liền nhớ nhung trong tay đối phương tế kiếm. Bất quá nhớ thương về nhớ thương, cầm vẫn là muốn đánh. Cận vệ kỵ binh đã vọt lên tốc độ, mà cái kia tám đầu phi long cũng từ trong rừng rậm lên không, hướng phía bên này chạy đến. Cái kia hèn nẹt hầu tức xem xét có chút gấp, cái kia tế kiếm sử dụng cũng không phải không có đại giới. Mỗi thôi động một lần lôi điện, liền sẽ tiêu hao người nắm giữ một chút thể lực. Nếu như là một vị kỵ sĩ đến sử dụng thanh này tế kiếm, sử dụng 7-8 lần hẳn không có vấn đề. Nhưng hèn nẹt hầu tức tuy nói là hầu tức, nhưng không có kích hoạt qua huyết mạch, hắn chính là người bình thường, tối đa cũng chính là huấn luyện hơn 10 năm võ kỹ. Dưới loại tình huống này, hắn đang thúc dục động hai lần lôi điện về sau, lực lượng đã tiêu hao rất lợi hại. Nhưng lúc này lại là hai đợt địch nhân lao đến, là đối phó những kỵ binh kia hay là đối phó phi long, đây là một vấn đề. Hèn Nẹt Hầu Tức không khỏi xa vào đến thật sâu trong trầm tư. Tốt ta, mặc kệ Hèn Nẹt Hầu Tức như thế nào trầm tư, vấn đề là cần giải quyết. Kỵ binh a. Chương 48, danh sách 9 bảo cụ. Hầu Tước đại nhân tay phải tế kiếm vô ý thức liền hướng phía băng băng mà tới kỵ binh bổ xuống. Ầm ầm ầm ầm ầm. Liên tiếp lôi điện tiếng nổ tung vang lên, chỉ thấy từng đạo tia chớp từ trên trời giáng xuống, hướng phía kỵ binh rơi đập xuống dưới. Chu Minh Nhạc đem hai mắt nhắm lại, nhìn xem là sẽ rất đau lòng, chẳng bằng mắt không thấy tâm không phiền. Không thể không nói, cái này từ trên trời giáng xuống tia chớp rất khắc chế cận vệ kỵ binh. Cận vệ kỵ binh mặc trên người áo giáp màu đen, hoàn toàn chính là thiên nhiên kim thu lôi. Tại một trận điện quang lôi minh về sau, công kích bên trong cận vệ kỵ binh đổ xuống hơn phân nửa. Nhưng tóm lại có hơn 10 tên cận vệ kỵ binh may mắn tránh thoát hoặc là gánh vác tia chớp tập kích, tiếp tục công kích, thoáng qua về sau tựa như cùng buôn lôi đụng vào quân địch trong trận hình. Lúc này Hèn Nẹt Hầu Tức ngược lại là muốn lại lần nữa trừ ra tế kiếm, nhưng hắn cũng đã là sắc mặt trắng bệnh, như cùng ở tại trong nước ngâm rất lâu zombie, càng nguy hiểm hơn thì là hắn trong lỗ mũi chảy ra hai đạo máu tươi, không ngừng nhỏ xuống dưới đáp. Trước đó cũng đã nói, kỵ sĩ có thể trừ ra 7-8 lần, nhưng nhân loại bình thường tối đa cũng chính là 3 lần. Hèn Nẹt Hầu Tức liền xem như muốn liều mạng, cũng không có khả năng lại trừ ra đi một kiếm. Mắt Ba Tức lúc này đã rút ra trường kiếm mang theo dưới trướng hơn 20 tên kỵ sĩ cùng cận vệ kỵ binh chém giết. Đây cũng là bất đắc dĩ sự tình, chỉ có kỵ sĩ trở lên chiến lực mới có thể ngăn cản cận vệ kỵ binh công kích chém giết. Những cái kia lính thường trực hoàn toàn không có ngăn cản dư lực, thậm chí tại kỵ sĩ tham chiến về sau, không ít lính thường trực thừa cơ hốt hoảng đào tẩu. Cho nên cái kia tám đầu phi long lúc này đã bay đến trên không, ngay tại lao xuống bên trong, bọn chúng mở ra miệng lớn bên trong, màu xanh lá xương mù ngay tại tràn ngập bên trong. Hô. Theo gió âm thanh, một cỗ màu xanh lá nọc độc từ long trong miệng phun ra, dọc theo phi hành đường đi hắt vây ra. Phàm là dính lên nọc độc binh sĩ, trên thân lập tức liền sẽ cấp tốc xuất hiện từng khỏa to bằng hạt lạc nước ngâm, những thứ này nước ngâm sau đó thối nát, tuôn ra màu xanh lá chất lỏng, tiếp tục lan tràn toàn thân. Những cái kia lính thường trực nhiều nhất bất quá 10 giây liền sẽ co quắp mà ngã trên mặt đất. Ngược lại là kỵ sĩ nương tựa theo kích hoạt huyết mạch, còn miễn cưỡng có thể chống cự nọc độc xâm nhập. Nhưng theo bọn hắn đem lực chú ý chuyển rời đến nọc độc phía trên, chờ đợi bọn hắn chính là tử vong hạ xuống. Húng chi phía sau đối phương cái kia hai tên chủ tế đang không ngừng đem trị liệu thuật phóng xuất ra, chữa trị cận vệ kỵ binh thương thế, dưới loại tình huống này, những kỵ sĩ này liền xem như lại có tinh thần chiến đấu, cũng không thể nào vãn hồi bại cục. Lại lần nữa thượng hạng tên nỏ xe nỏ lập tức phát xạ, lúc này liền đem mấy kỵ sĩ xuyên qua, mang phi mã dưới, đóng ở trên mặt đất. Bại. Mắt Ba Tức nhìn xem trước sau không đến 20 phút liền còn thừa không có mấy quân đội, trong đầu trống rỗng. Nói thật, lại xuất phát trước đó, hắn ôm tất thắng chi tâm đến. Hắn thấy, thực lực của đối phương tuy nói cường đại, nhưng mình bên này thực lực càng cường đại. Nhưng Hẹn Nẹt Hầu Tức không góp sức a. Hả? Muốn chạy? Mắt Ba Tức lúc này liền thấy cái kia Hẹn Nẹt Hầu Tức khu động lấy chiến mã chuyển thân muốn chạy trốn. Cái này sao có thể? Mạ Sở Ba Tức tiến lên chính là một kiếm hướng phía Hẹn Nẹt Hầu Tức phía sau lưng đâm tới, trường kiếm không có bất kỳ cái gì trở ngại quán xuyên Hầu Tức đại nhân giáp ra cùng phía sau lưng, từ hắn trước bộ ngực xuyên ra, thuận thế mang ra mấy giờ vậy ra huyết hoa. Ngươi, Hẹn Nẹt Hầu Tức căn bản cũng không có nghĩ tới một mực đối với mình tất cung tất kính Mạt Ba Tức vậy mà lại ở sau lưng xuống tay với mình, hắn chỉ vào Mạt Ba Tức, nửa câu không nói có thể nói ra, Mạt Ba Tức liền đem trường kiếm rút trở về, thuận thế đem trong tay đối phương tế kiếm đoạt lấy. Nói thật, Hẹn Nẹt Hầu Tức trên tay thanh này tế kiếm, Mạt Ba Tức đã trông mà thèm vài ngày. Nếu như không phải cân nhắc đến thân phận của đối phương, hắn đã sớm hạ thủ, cái kia về phần hiện tại binh bại như núi đổ. Bảo cụ nên tại cường giả trên tay mới có thể phát huy ra vốn có uy lực a. Hẹn Nẹt Hầu Tức loại này liền huyết mạch đều không thể kích hoạt rác rưởi làm sao phối có được dạng này bảo cụ. Mạt Ba Tức vô ý thức liền vung lên tế kiếm hướng phía lại lần nữa đáp xuống phi long bổ xuống. Ta đi, tế kiếm thế mà bị Mạt Ba Tức đoạt mất. Nguyên bản định chờ lấy chiến đấu kết thúc, lại đi đem tế kiếm mang tới Chu Minh Nhạc cảm giác bản thân vận khí có chút không may. Nhưng sau một khắc, cái gì đều không có phát sinh. Đáng chết. Này sao lại thế này? Mạt Ba Tức tức giận vô cùng đem tế kiếm lại lần nữa vung lên mấy lần, hắn thậm chí nhớ lại Hẹn Nẹt Hầu Tức vung lên tế kiếm góc độ, ý đồ đem hắn hoàn toàn bắt trước. Nhưng tế kiếm liền tựa như đã mất đi ma lực, không có chút nào nửa điểm phản ứng. Mà lúc này Phi Long đã hướng phía Mạt Ba Tức phun ra nọc độc. Bọn chúng có thể cảm nhận được Mạt Ba Tức đối bọn chúng uy hiếp ở trong sân lớn nhất. Tám đầu Phi Long từ khác nhau góc độ phun đến nọc độc cơ hồ liền hình thành một tấm vóc lớn, hướng phía Mạt Ba Tức bao phủ xuống xuống dưới. Ta đi. Mạt Ba Tức lập tức mắt trợn tròn, cái này tế kiếm cầm tới trên tay mình thế mà không cần. Cái này tình huống như thế nào? Cái này hoàn toàn vượt quá Mạt Ba Tức đoán trước. Mắt thấy nọc độc lưới lớn rơi xuống, Mạt Ba Tức nơi nào còn dám chần chờ, huyết mạch lập tức kích hoạt, tia sáng dọc theo cánh tay đem tế kiếm bao trùm, sau đó liền đem tế kiếm hướng phía nọc độc lưới lớn ném bắn mà ra. Cái kia bao trùm tia sáng tế kiếm vậy mà không nhìn nọc độc kịch liệt ăn mòn tác dụng, thoáng qua liền tại lưới lớn bên trên xé mở một cái lỗ thủng. Cái kia Mạt Ba Tức hai chân đạp một cái, liền từ cái kia lỗ thủng bên trong xuyên ra. Muốn nói Chu Minh Nhạc thấy cảnh này, nhiều ít vẫn là có chút kinh dị. Cái kia Mạt Ba Tức lúc này biểu hiện ra lực lượng cấp độ, đã đạt tới đại kỵ sĩ đỉnh phong, thậm chí ẩn ẩn sắp tiếp cận kỵ sĩ trưởng trình độ. Bất quá mặc dù là như thế, cái kia Mạt Ba Tức cánh tay phải bên trên hay là không cẩn thận bị bắn lên mấy giọt nọc độc. Độc kia dịch lập tức liền hướng phía huyết mạch tia sáng ăn mòn xuống dưới, khiến cho nguyên bản định đem tế kiếm bắt về Mạt Ba Tức không thể không liều mạng chạy trốn rời đi. Hắn biết, nếu như mình thoát đi tốc độ chậm, bị những phi long đó ngăn chặn, về sau muốn chạy trốn cũng quá khó. Mạt Ba Tức thoát đi, phi long lập tức liền đuổi theo. Nhưng đợi đến cái này hắc thủy bờ sông chiến đấu kết thúc, phi long trở về thời điểm, Chu Minh Nhạc mới biết được, cái kia Mạt Ba Tức thế mà thành công đào tẩu. Đương nhiên, vì thế, Mạt Ba Tức cũng trả giá thảm liệt đại giới. Hắn cánh tay phải tại phi long nọc độc ăn mòn phía dưới triệt để báo hỏng. Chiến đấu kết thúc, là thời điểm kiểm kê chiến lợi phẩm thời điểm. Chu Minh Nhạc một ngựa đi đầu sông vào phía trước nhất, một nắm liền đem ngã xuống tại bờ sông tế kiếm nhặt lên. Tích. Phát hiện danh sách chín bảo cụ Lôi đỉnh tế kiếm. Chiến tranh ma xưởng nhưng hấp thu thôn phệ. T. Thứ này lại có thể là một kiện bảo cụ. Tốt ta, Chu Minh Nhạc có chút chấn kinh, trước đó hắn còn tưởng rằng trên thế giới này cũng chỉ có chiến tranh công xưởng như vậy một kiện bảo cụ đâu. Tốt ta, chiến tranh công xưởng độc nhất vô nhị thuộc tính biến mất. Chương 49, chiến tranh cách đấu trường VS chiến tranh ma tháp. 9. Bảo cụ tên: Lôi đỉnh tế kiếm. Danh sách đẳng cấp: Lôi đỉnh danh sách 9. Tồn tại: Lôi đỉnh tế kiếm chính là Lôi đỉnh danh sách không bạo Lôi chi thần một tia thần tính chuyển hóa mà đến, hắn cùng Lôi đỉnh danh sách 9 Lôi đỉnh trường mâu, Lôi đỉnh danh sách 9 Lôi đỉnh chi cung dung hợp nhưng tấn thăng làm Lôi đỉnh danh sách 8 Lôi đỉnh chi trượng. Năng lực: Triệu hoán tia chớp. 9. Nhìn kỹ, rất đơn giản giới thiệu, nhưng Chu Minh Nhạc lại từ trong đó phát hiện một chút bản thân không biết bí mật. Cái này bảo cụ ở giữa còn có thể dung hợp lẫn nhau tấn thăng làm càng cường lực hơn bảo cụ. Nghĩ nghĩ, Chu Minh Nhạc cũng không có lập tức đem Lôi đỉnh tế kiếm đưa đi chiến tranh ma xưởng hấp thu thôn phệ. Dù sao cái đồ chơi này thế nhưng là có thể triệu hoán tia chớp. Nếu như tùy tiện cầm đi hấp thu thôn phệ, hắn cảm thấy khó tránh khỏi có chút quá lãng phí. Cất kỹ Lôi đỉnh tế kiếm, Chu Minh Nhạc đem lực chú ý đặt ở quét dọn trên chiến trường. Những cái kia bỏ mình binh sĩ thi thể đều là thượng hạng tài nguyên tài liệu. Bất quá, chính là tổn thất có chút lớn. Trừ cái kia ba bộ bị tia chớp phá hủy xe nhỏ bên ngoài, cận vệ bộ binh, cận vệ thương binh chung vào một chỗ tổn thất hơn 70 người. Cận vệ bộ binh còn thừa lại 10 tên, cận vệ thương binh thì chỉ còn lại 8 tên, còn có cận vệ kỵ binh cũng tại công kích cùng kỵ sĩ lúc đang chém giết tổn thất 12 tên, chỉ còn lại 18 tên. Về phần Mạt Ba Tức một phương, gần như toàn quân bị diệt, trừ Mạt Ba Tức trực tiếp đào tẩu bên ngoài, cũng chỉ có 2 tên kỵ sĩ tính cả mười mấy tên binh sĩ may mắn đào tẩu, còn lại đều biến thành nằm tại bờ sông bên trên thi thể. Tuy nói chiến tranh ma xưởng hiện nay ngay tại rút ra dung nham, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn hấp thu tài nguyên, sinh sản binh chủng. Đợi cho thi thể bị ma pháp tinh linh đều hấp thu về sau, Chu Minh Nhạc suy nghĩ một hồi, quyết định đem tích xúc lên vật chất dùng để sinh sản phi long. Nguyên nhân nha, rất đơn giản, nửa tháng nữa, chiến tranh ma xưởng liền có thể tiến lên giai. Cùng nó sinh sản một đám lập tức liền muốn lạc hậu binh chủng, còn không bằng giữ lại sinh sản cao cấp hơn binh chủng, nhưng vấn đề đến, những thi thể này thỏa mãn chiến tranh ma xưởng sinh sản 3 đội binh chủng, tại chiến tranh ma xưởng tài nguyên tồn đầy tình huống dưới cũng sẽ dẫn đến vô pháp tiếp tục thu thập tài nguyên. Cho nên chẳng bằng sinh sản hiện hữu binh chủng mạnh nhất. Không hề nghi ngờ, phi long chính là hiện hữu binh chủng mạnh nhất. Nếu như có thể nhiều sinh sản mấy đội, đối với mình viện trợ là rất lớn. Nghĩ đến đây, Chu Minh Nhạc cũng không có tiếp tục chậm trễ thời gian, mà là lập tức lựa chọn sinh sản phi long. Rất nhanh, hai đầu phi long tại ngửa mặt lên trời tiếng gầm bên trong sông ra miệng núi lửa, ở trên không xoay quanh một vòng về sau, rơi vào Chu Minh Nhạc trước mặt. Không đến nửa giờ, sáu đầu phi long xuất hiện tại Chu Minh Nhạc trước mặt. Đi, tạm thời đủ rồi, còn lại thi thể không sai biệt lắm đem chiến tranh ma xưởng lấp đầy tài nguyên. Đánh chạy mát ba tước, Chu Minh Nhạc tiếp tục trải qua câu cá, đi săn, đồ nướng nhàn nhã sinh hoạt, thẳng đến chiến tranh ma xưởng tiến giai tỷ lệ phần trăm tồn đầy. Đây đại khái là hắn đạt được chiến tranh công xưởng về sau, tiến giai chậm nhất một lần. Theo một đoàn dung nham bị ma pháp tinh linh đưa vào chiến tranh ma xưởng bỗng nhiên tia sáng bắn ra bốn phía, chậm rãi lên không, sau đó như là một vành mặt trời, đem bốn phía chiếu lên đưa tay không thấy được năm ngón. Đợi cho quang mang kia chết đi thời điểm, hắn đã hóa thành một cái mặt dây chuyền treo ở Chu Minh Nhạc trên cổ. Chu Minh Nhạc đưa tay đem mặt dây chuyền bắt lấy, lập tức trong đầu liền xuất hiện mới lựa chọn. Ân, là chiến tranh ma xưởng tiến giai về sau lựa chọn. Chiến tranh ma tháp, chiến tranh cách đấu tràng. Liền hai lựa chọn. Hai cái này lựa chọn giới thiệu rất giản lược. Chiến tranh ma tháp, trừ có thể tại chiến tranh ma xưởng sản xuất binh chủng cơ sở bên trên cường hóa bên ngoài, còn có được chuẩn bị, công kích, phòng ngự nhiều loại năng lực đặc thù. Mà chiến tranh cách đấu tràng thì không cách nào di động, cố định tại một chỗ, trong đó có bị áp xúc về sau không gian, có thể tự hành bắt giữ đến từ dị giới sinh vật, xung làm tài nguyên, tiến giai tài nguyên, cùng cung cấp sản xuất binh chủng chém giết cách đấu, có thể không ngừng tăng lên binh chủng thực lực cùng kinh nghiệm thực chiến. Mấu chốt nhất chính là làm chủ nhân Chu Minh Nhạc cũng có thể ở bên trong chém giết cách đấu tăng thực lực lên, nhưng cũng không có chiến tranh ma tháp như thế năng lực đặc thù. Không thể không nói, hai cái này lựa chọn xuất hiện để Chu Minh Nhạc xa vào đến lựa chọn khó khăn chứng bên trong. Trước kia lựa chọn nhiều đơn giản, trực tiếp liền nói với ngươi, chiến tranh nhà máy không thích hợp thế giới này, âm thầm đề nghị ngươi không muốn tuyển cái này. Hiện tại thế nào, cho hai lựa chọn, đều mẹ nó như thế ra châu. Chiến tranh ma tháp giới thiệu rất phù hợp Chu Minh Nhạc bản tính, một cái sợ, có thể chuẩn bị, có thể phòng ngự, còn có thể công kích, cái này không thể nghi ngờ tăng lên trên diện rộng tính an toàn. Nhưng chiến tranh cách đấu tràng cũng rất ra châu a. Tuy nói vô pháp di động, chỉ có thể cố định tại một chỗ, nhưng khả năng đủ tự hành bắt giữ đến từ dị giới sinh vật. Nói cách khác, người ta tự mang tài nguyên, sản xuất binh chủng còn có thể không ngừng thăng cấp. Nói thật, nếu như không phải thỏa mãn cẩn thận lời nói, Chu Minh Nhạc đại khái xuất liền trực tiếp lựa chọn chiến tranh cách đấu tràng. Nhưng ở bao hai cái viên giấy, ném mấy lần về sau, Chu Minh Nhạc quả quyết lựa chọn chiến tranh ma tháp. Nguyên nhân rất đơn giản, chính là cái này chiến tranh ma tháp có thể chuẩn bị. Tại thế kỷ 21 mấy trận trong chiến tranh, bên thắng đều không phải thịt nhiều da dày, mà là cơ động năng lực mạnh nhất. Chiến cơ nhiều người thắng a. Ta có thể đánh đến ngươi, ngươi không thể đánh đến ta, cái này thiên nhiên liền quyết định chiến tranh thắng bại. Xe tăng nhiều, dầu hỏa nhiều, có chỗ lợi gì? Còn không phải bị máy bay toàn nổ thành phế tích. Ngẫm lại cũng thế, chiến tranh cách đấu chẳng khuyết điểm quá rõ ràng, cố định một chỗ vô pháp di động, nói cách khác, nếu có địch nhân để mắt tới, liền chỉ có thể bị động bị đánh. Ngươi không có cách nào chạy à, người ta biết vị trí của ngươi, lần thứ nhất đánh không thắng ngươi, lần thứ hai đánh không thắng ngươi, luôn có cơ hội có thể đánh thắng ngươi. Cái kia mát ba tức đều biết tìm lợi hại viện quân đến, dựa vào cái gì những người khác không thể tìm? Về phần Chu Minh Nhạc có thể tại chiến tranh cách đấu chẳng bên trong tu luyện, ha ha, không có khả năng. Cả một đời cũng không thể tu luyện. Liền chiến tranh ma tháp đi. Chu Minh Nhạc tuyển định về sau, cái kia chộp trong tay mặt dây chuyền lập tức liền biến hóa. Trước sau không đến 3 phút, mặt dây chuyền liền từ cỡ nhỏ tòa thành biến thành một tòa tiểu tháp. Đi, thử nhìn một chút. Muốn xem đến cái này chiến tranh ma tháp thuộc tính giới thiệu, liền phải đem hắn thả ra. Chu Minh Nhạc lập tức đem tiểu tháp ném đi, cái kia tiểu tháp lập tức xông lên không trung, về sau đang chậm rãi rơi xuống thời điểm, cấp tốc biến lớn, cuối cùng hắn trực tiếp rơi vào miệng núi lửa bên trong, đem toàn bộ núi hình vòng cung miệng đều ngăn chặn. Từ xa nhìn lại, tòa này miệng núi lửa tựa như một cái kỳ quái măng, hắn măng nhọn chính là lộ ra ngoài chiến tranh ma tháp. Cần chỉ ra chính là, tuy nói rơi vào miệng núi lửa sau nhìn qua rất kỳ quái, nhưng chiến tranh ma tháp ngoại hình hay là rất huyết khốc. Một cùng chia thành 3 tầng, chỉnh thể hiện lên hình tứ diện, mỗi tầng đều có một cái cửa lớn cùng 3 phiến cửa sổ, toàn thân bao trùm lấy một tầng màu vàng lưu ly, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, lộ ra hết sức lóa mắt. Bất quá đúng lúc này, cái kia chiến tranh ma tháp bên trong không hiểu một cỗ hấp lực sinh ra, Chu Minh Nhạc tay phải nắm bảo cụ lôi đỉnh tế kiếm một cái không có cầm chắc liền bị hút đi bay ra ngoài, thoáng qua ở giữa liền chui vào chiến tranh ma tháp bên trong biến mất không thấy gì nữa. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 50, công xưởng danh sách 5. Đây là cái quỷ gì? Ta còn trông cậy vào cái này lôi đỉnh tế kiếm có thể cho mình tăng cường một chút tính an toàn đâu. Chả ta lôi đỉnh tế kiếm đến. Chu Minh Nhạc tay trái hướng phía chiến tranh ma tháp không bắt mấy lần, sắc mặt từ hồng nhuận biến thành thanh bạch, lại từ thanh bạch biến thành trắng bệnh, tựa như tại làm ảo thuật. Nhưng mặc kệ Chu Minh Nhạc tâm lý hoạt động có bao nhiêu phong phú, sau một khắc, chiến tranh ma tháp triệt để tiến giai hoàn tất, hắn thuộc tính lập tức liền tại Chu Minh Nhạc trong đầu triển khai. 9. Bảo cụ tên: Chiến tranh ma tháp, tiến giai 0%. Danh sách đẳng cấp: Công xưởng danh sách 5. Tồn tại: Hắn ban sơ chính là công cụ danh sách không liệt diễm lò luyện vẫn lạc sau một tia thần quyền biến thành, về sau dung nhập dị giới Chu Minh Nhạc linh hồn, phát sinh dị biến, trở thành mới bảo cụ công xưởng danh sách 9 chiến tranh công xưởng, đi qua nhiều lần tiến lên giai, hóa thành công xưởng danh sách 5 chiến tranh ma tháp. Năng lực: Phi hành, chuẩn bị, lôi đỉnh công kích, ma pháp cháo phòng ngự, chế tạo hắc ám vệ, quang minh kích binh, liệp long nỏ, đại chủ tế, địa long, phối hợp tùy ý binh sĩ, tổ hợp thành vì địa long kỵ sĩ, chế tạo chuyên môn bí ngân vũ khí áo giáp. 9. Từ giới thiệu bên trong có thể thấy được, cái này chiến tranh ma tháp so sánh với chiến tranh ma xưởng mạnh nhiều lắm. Không nói những cái khác, chỉ là khả năng đủ phi hành, liền để Chu Minh Nhạc cảm giác lựa chọn của mình không có sai lầm. Cái kia lôi đỉnh công kích, đại khái hẳn là bảo cụ lôi đỉnh tế kiếm bị chiến tranh ma tháp hấp thu về sau chỗ sinh ra biến hóa. Đương nhiên, Chu Minh Nhạc lúc này cũng không cách nào sử dụng chiến tranh ma tháp năng lực. Nguyên nhân rất đơn giản, chiến tranh ma tháp bên trong chứa đựng tài nguyên tại tiến giai thời điểm bị đều thành không, hoặc là nói tiến giai đem hắn tiêu hao hết. Hắn có thể cảm nhận được lúc này chiến tranh ma tháp dưới đáy rơi vào trong nham tương, đang không ngừng rút ra lấy sôi trào dung nham. Tuy nói hiện tại dung nham y nguyên có thể tăng lên tiến giai tỷ lệ phần trăm, nhưng tăng lên tốc độ so sánh với trước kia liền muốn chậm hơn nhiều lắm. Đại khái là 1 phần 10. Bất quá hắn làm sinh sản binh chủng vật chất ngược lại là rất thích hợp. Tiến giai thành chiến tranh ma tháp về sau chỗ tốt một trong chính là sinh sản binh chủng vật chất dự trữ hạn mức cao nhất tăng lên. Dự trữ đầy một lần vật chất, có thể sinh sản hai đội binh chủng, hoặc là sinh sản một đội binh chủng, một nửa kia vật chất giữ lại chuẩn bị chiến tranh ma tháp công kích, phòng ngự, phi hành, chuẩn bị chi dụng. Cho nên, tại dự trữ đủ vật chất, có thể sinh sản một đội binh chủng thời điểm, Chu Minh Nhạc cũng không có vội vã sinh sản binh chủng, mà là chờ lâu mấy ngày, thẳng đến chiến tranh ma tháp vật chất hạn mức cao nhất dự trữ đầy, mới cân nhắc sinh sản binh chủng sự vụ. Dù sao cũng phải đến nói, chiến tranh ma tháp sở sinh ra binh chủng số lượng so sánh với chiến tranh ma xưởng càng mạnh, nhưng đủ khả năng sinh sản mỗi đội số lượng cũng tiến một bước giảm bớt. Mỗi đội Hắc Ám vệ chỉ có 6 tên, Quang Minh kích binh thì chỉ có 5 tên, Liệp Long nọ chỉ có 1 bộ, Đại chủ tế cũng chỉ có 1 tên, Địa Long ngược lại là cùng Phi Long đồng dạng, mỗi đội có 2 đầu. Chu Minh Nhạc nghĩ, trước sinh sản một đội Hắc Ám vệ. Bất kể nói thế nào, dựa theo trước đó thực lực tiến giai phân chia, hiện tại chiến tranh ma tháp sản xuất ra binh chủng chí ít hẳn là đại kỵ sĩ cấp bậc trở lên thực lực. Theo Chu Minh Nhạc tâm niệm vừa động, cái kia chiến tranh ma tháp từ dưới đáy bắt đầu phiến phiến cửa sổ phát sáng lên, sau đó bốn phía ánh sáng tựa hồ cũng bị hấp thu đi vào, duy chỉ có những cái kia cửa sổ vẫn sáng, toàn bộ tràng cảnh như là đêm tối giáng lâm. Biến hóa như thế ước chừng duy trì 10 phút sau, hắn dưới đáy đại môn mở ra, một đội toàn thân bao phủ trong bóng đêm binh sĩ chậm rãi đi ra, về sau dán núi lửa vách động cấp tốc leo trèo mà lên, trước sau không đến 10 giây thời gian, liền tới đến Chu Minh Nhạc trước mặt, cùng nhau quỳ xuống, Hắc Ám vệ 1, Hắc Ám vệ 2, 3, 4.5, 6, gặp qua chủ nhân. Hả? Thế mà lại nói chuyện rồi. Mỗi cái còn có danh tự. Không thể không nói, cái này Hắc Ám vệ ngược lại là cho Chu Minh Nhạc mấy phần ngạc nhiên. Thử một chút năng lực của các ngươi. Chu Minh Nhạc tay phải chỉ cách đó không xa giường rầm nói. Tuân mệnh. Cái kia 6 tên Hắc Ám vệ cùng nhau lên tiếng, sau đó cái kia từng mảnh Hắc Ám lấy cực nhanh tốc độ hướng phía giường rầm chạy đi. Chu Minh Nhạc chỉ thấy Hắc Ám lướt qua về sau, từng cây đại thụ lập tức chém ngang lưng đổ xuống, trước sau không đến nửa phút, bên trong vùng giường rầm kia liền xuất hiện một mảng lớn trống không, thậm chí một chút tàn mát trong giường rầm tảng đá lớn cũng bị phá hủy trở thành nhỏ bé đá vụn. Quả nhiên lợi hại. Những thứ này Hắc Ám vệ hành vi cực kỳ nhanh nhẹn, đồng thời tiến lên ở giữa gần như ý mắng, hắn thân thể bốn phía bao phủ Hắc Ám tuy nói phạm vi không rộng, nhưng thời gian tiến vào đêm tối về sau, sẽ đưa đến cực tốt ẩn nấp hiệu quả. Đồng thời Chu Minh Nhạc cảm nhận được trên người bọn họ phun trào huyết mạch lực lượng, hoàn toàn chính xác đạt tới đại kỵ sĩ tiêu chuẩn. Bất quá, giữa bọn hắn huyết mạch lực lượng có chút cao thấp không đồng nhất, huyết mạch lực lượng thấp cũng chỉ mới vừa tiến vào đại kỵ sĩ, cao thì đạt tới đại kỵ sĩ đỉnh phong. Nhất làm cho Chu Minh Nhạc cảm thấy hứng thú chính là, sự thông minh của bọn họ đạt tới cùng người bình thường bằng nhau trình độ. Chỉ một điểm này, liền để hắn rất hài lòng. Dù sao trước đó đám lính kia trồng thực có chút xuẩn, nhiều khi cần Chu Minh Nhạc hạ đạt thỏa mãn rõ ràng mệnh lệnh mới có thể chấp hành. Mà những thứ này Hắc Ám vệ, Chu Minh Nhạc cho dù hạ đạt một chút tương đối mơ hồ mệnh lệnh, bọn hắn cũng có thể bản thân phán đoán từ đó chấp hành nhiệm vụ. Nói trắng ra, trước kia binh chủng chính là người thao túng người máy, mà bây giờ Hắc Ám vệ thì là trí năng AI. Chu Minh Nhạc đối Hắc Ám vệ bản thể có chút hiếu kỳ, lập tức liền đem một tên Hắc Ám vệ chiêu đến bên người, đầu lâu thăm dò vào Hắc Ám bên trong, muốn nhìn một chút đối phương đến cùng bộ dạng dài ngắn thế nào. Bất quá thật đáng tiếc chính là, những thứ này Hắc Ám vệ thân thể thiên nhiên liền có thể hấp thu bốn phía tia sáng. Đến mức Chu Minh Nhạc đầu lâu thăm dò vào Hắc Ám bên trong, căn bản liền nhìn không thấy cái gì. Cần nói rõ một điểm chính là, chiến tranh ma tháp rút ra dung nham tốc độ rất cho lực. Tại sinh sản một đội Hắc Ám vệ về sau, mới 2 ngày nữa, chiến tranh ma tháp tài nguyên dự trữ lại đến hạn mức cao nhất. Lần này, Chu Minh Nhạc sinh sản thì là Địa Long. Tương đối sinh sản Hắc Ám vệ lúc, chiến tranh ma tháp dị trạng, sinh sản Địa Long lúc chiến tranh ma tháp nhìn qua rất bình thường, vẹn vẹn chỉ là chỉnh thể trở nên sáng một chút. Mà theo tầng dưới chốt đại môn mở ra, cái kia hai đầu hình thể vượt qua 10 mét cự thú thế mà cũng có thể linh hoạt bò lên trên miệng núi lửa. Quả thực có chút vượt quá dự liệu của hắn. Cái này hai đầu địa long nhìn qua cùng TT có chút tương tự, toàn thân bao trùm một tầng mơ hồ hiện ra thần bí hoa văn vảy màu vàng, cái đuôi rất dài, miệng lý trưởng lấy bén nhọn răng nhọn, điểm này ngược lại là cùng TT có cách biệt một trời. Chu Minh Nhạc sinh sản địa long mục đích chính là muốn nhìn một chút cái kia địa long kỵ sĩ là chuyện gì xảy ra. Hướng phía một tên Hắc Ám vệ hạ đạt tổ hợp địa long kỵ binh mệnh lệnh về sau, tên kia Hắc Ám vệ liền thật nhanh nhảy lên địa long phía sau lưng. Địa long trên lưng thì tự hành hiện ra một tầng bùn đất, những thứ này bùn đất tựa như đã có được sinh mạng, cấp tốc biến hóa, rất nhanh liền hình thành một cái yên. Vương Bàng đem Hắc Ám vệ cố định tại địa long trên lưng. Chu Minh Nhạc còn đưa tay đi sờ sờ cái kia yên, lại phát hiện vốn là bùn đất yên, lúc này đã biến thành đầy có giãn lân phiến chất liệu. Chương 51, Nguyễn Chiến Tranh Ma Tháp phủ hộ ngươi. Về sau lại khảo thí trải qua về sau, Chu Minh Nhạc xem như đối cái này địa long có rõ ràng nhận biết. Hắn có được khống chế bùn đất năng lực, trừ ở phía sau độc chế tạo một cái yên ngựa bên ngoài, hắn hành động lúc, dưới chân bùn đất cũng sẽ tùy theo phát sinh biến hóa, biến thành càng thích ứng nó chạy, leo lên hình thái, đồng thời tại lúc cần thiết, khả năng đủ đem bùn đất hiện lên hóa tượng, hoặc là tại bên ngoài cơ thể lại bao trùm một tầng bằng đá áo giáp. Từ đó ngăn cản địch nhân tổn thương. Đồng thời Hắc Ám vệ cưỡi tại địa long trên lưng lúc, thực lực cũng sẽ tùy theo tăng lên không ít, ước chừng có thể tăng lên 1-2 thành, cụ thể nhìn địa long thực lực bản thân trạng thái. Muốn nói phi long cũng là có thể để những binh lính khác ngồi cưỡi, nhưng liền không có địa long loại thực lực này tăng thêm. Đương nhiên, địa long kỵ binh mạnh nhất hay là hắn thẳng tắp công kích, tại địa long lực lượng tăng thêm phía dưới, Chu Minh Nhạc thậm chí hoài nghi Hắc Ám Vệ có thể đạt tới kỵ sĩ trưởng thực lực trình độ. Tại về sau hơn một tuần thời gian bên trong, chiến tranh ma tháp lại sinh sinh đội 5 binh chủng. Trong đó 3 đội Quang Minh Kích binh, một cố Liệp Long nỏ, một tên đại chủ tế. Ân, đây cũng không phải Chu Minh Nhạc đối Hắc Ám Vệ có thành kiến, bất đắc dĩ Quang Minh Kích binh bề ngoài quá tốt. Thân cao 2 mét có thừa, khổ người lớn, mặc toàn thân bí ngân áo giáp các loại không nói, mấu chốt là từng cái tướng mạo tuấn mỹ, đầu đầy phiêu giật tóc vàng, cực kỳ phù hợp thế giới này thẩm mỹ quan. Tóm lại, làm Quang Minh Kích binh sản xuất ra, Chu Minh Nhạc lần thứ nhất nhìn thấy thời điểm, nội tâm chỉ có một câu, con mẹ nó. Đây là chiến tranh binh khí hay là biểu diễn các toa ta? Từng cái đi đường thời điểm uy vũ bên trong trộn lẫn lấy tuấn lãng, cái kia bí ngân áo giáp đem ánh nắng trái ngược bắn, ôi nha, đều để người vô pháp nhìn thẳng. Liên một chữ, xoái. Cân nhắc đến bản thân về sau liền muốn đi Phở Lọ Vương Thành, cái này Quang Minh Kích binh không thể nghi ngờ so Hắc Ám Vệ càng không dễ dàng gây nên hiểu lầm. Chu Minh Nhạc cũng không muốn đến Phở Lọ Vương Thành liền bị thành vệ quân xem như đạo tặc hoặc là ma quỷ cho diện. Tương đối xe nọ mà nói, Liệp Long nọ tiểu xảo ngược lại là có chút vượt quá Chu Minh Nhạc đón trước. Xe nọ dài 3 mét, trên đó mang lấy 3 mét nọ khổng lồ mũi tên, mà Liệp Long nọ thì chỉ có dài 1 mét, bị một tên nọ binh vác tại sau lưng, mà tên này nọ binh thực lực cũng chỉ có kỵ sĩ trình độ. Nhưng Chu Minh Nhạc đứng tại lên dây cung về sau Liệp Long nọ trước mặt lúc, phía sau lưng không tự chủ được liền toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Nhắc tới Liệp Long nọ tạo hình rất dữ tợn, cánh cung hướng hai bên kéo dài, như là trăng khuyết, cánh cung hai bên cuối cùng thì điêu khắc không biết tên quái thú đầu lâu, hắn mũi tên danh bên trên khắc rõ phù văn thần bí, không có dây cung, duy chỉ có tại tên nọ để vào mũi tên danh lúc, cánh cung hai bên quái thú trong đầu mới có thể kéo dài khép lại xuất hiện một đầu hơi mở dây cung. Liệp Long nọ phía dưới có một cái mũi tên tổ, bên trong có 4 chi nhan sắc không đồng nhất mũi tên, màu đỏ mũi tên là hỏa diễm tiễn, màu trắng mũi tên là hàn băng tiễn, màu xanh lá mũi tên là kịch độc mũi tên, màu lam mũi tên thì là lôi điện mũi tên. Dựa theo Liệp Long nọ tự mang tin tức giới thiệu, mũi tên tổ bên trong mũi tên đang tiêu hao về sau, mỗi 5 phút đồng hồ sẽ khôi phục một nhánh. Mà 4 mũi tên phối hợp thật tốt, săn giết trong truyền thuyết cự long đều không đáng kể. Đương nhiên, tin tức giới thiệu thảo luận, cái này vẹn vẹn chỉ là suy đoán. Về phần vị kia đại chủ tế, một đầu hoa dâm tóc ăn, mặc một thân tuyết trắng trường bào, từ chiến tranh ma tháp bên trong lúc đi ra là hai tay dâng một bản trống không trang bìa nặng nghề viền vàng thư tịch. Đợi đến Chu Minh Nhạc trước mặt lúc, cái kia vốn là bị đại chủ tế kẹp ở tay trái dưới nách, nếu như tại hắn mắt phải thêm cái đơn mảnh kính mắt, ngược lại là cùng giáo sư đại học giống nhau đến mấy phần. Chủ ta, nguyện chiến tranh ma tháp phù hộ ngài. Đại chủ tế nhìn thấy Chu Minh Nhạc về sau, tay phải lập tức trước người họa một cái thần bí hoa văn. Người là thật ra. Chu Minh Nhạc nhìn một chút đại chủ tế, xác định đối phương cũng không phải là mịa mai bản thân về sau, liền đem quyển sách kia lấy ra đi qua. Ân, tình cảm quyển sách này trừ trang bìa là trống không, liền bên trong đều là trống không. Còn tốt, tại tiếp xúc đến đại chủ tế về sau, trong đầu của hắn lập tức liền xuất hiện cùng đại chủ tế tin tức tương quan. Nói tóm lại, đại chủ tế chính là chủ tế thăng cấp cường hóa phiên bản, nhưng có chút khác biệt chính là, đại chủ tế tại ngụy trang tín ngưỡng một vị thần linh về sau, trừ thu hoạch được đối phương ban cho thần thuật bên ngoài, còn có thể bổ nhiệm chủ tế. Nói dễ hiểu một điểm, có thể đem bất luận kẻ nào bổ nhiệm làm chủ tế. Không có cách nào, thao tác chính là như thế tao. Mùa xuân gieo xuống một cái đại chủ tế, đến mùa thu thu hoạch một đám chủ tế. Mặt khác, đại chủ tế ngụy trang tín ngưỡng thần linh lúc phong hiểm sẽ bị cưỡng chế giảm xuống một nửa trở lên. Điểm này, Chu Minh Nhạc trong đầu khảo nghiệm qua. Hoàn toàn chính xác, hắn nguy hiểm xác thực so chủ tế muốn thấp hơn rất nhiều. Nhưng Chu Minh Nhạc cho đến bây giờ đều không có cân nhắc để cho đại chủ tế ngụy trang tín ngưỡng cái gì thần linh tương đối tốt. Mà phía trước sau sản xuất ra 7 đội binh chủng về sau, chiến tranh ma tháp nhắc nhở dung nham tài nguyên khô kiệt. Chờ Chu Minh Nhạc đem chiến tranh ma tháp thu hồi, tự mình hạ đến núi hình vòng cung miệng dưới đáy, mới phát hiện núi lửa bên trong dung nham thật không có, có chỉ là một chút nhìn không thấy đáy lỗ thủng. Núi lửa bên trong dung nham lại bị rút khô. Tòa này núi lửa là đến khôi hài sao? Chu Minh Nhạc trong lòng nhịn không được đều cho tòa này núi lửa giơ ngón tay cái lên. Nhưng ở Chu Minh Nhạc đi qua tỉ mỉ sau khi kiểm tra phát hiện, núi lửa dung nham khô kiệt nguyên nhân chủ yếu chính là chiến tranh ma tháp quất đến quá ác, đến mức hắn dưới dung nham cung ứng không được, như là thủy ngân nhiệt kế bên trong thủy ngân đồng dạng đoạn mất. Ngẫm lại cũng thế, trên cơ bản mỗi hơn 2 ngày một điểm liền có thể sinh sản một đội binh chủng, cái này rút ra dung nham số lượng nhiều là có thể tưởng tượng. Tuy nói theo thời gian trôi qua, vỏ quả đất phía dưới áp lực sẽ để cho dung nham một lần nữa thăng lên đến, nhưng cái này cần một cái thời gian rất dài. Chu Minh Nhạc hoài nghi, dung nham muốn khôi phục lại đủ để cho chiến tranh ma tháp rút ra trình độ, lúc đó ở giữa khoảng cách sẽ không thấp hơn 10 năm trở lên. Để Chu Minh Nhạc ở chỗ này chờ 10 năm, còn không bằng để người bắt hắn cho giết. Tốt ta, cái này vẹn vẹn chỉ là Chu Minh Nhạc một loại suy đoán thôi. Đã nơi này không có dung nham, hắn cũng không có tiếp tục lưu lại đi xuống ý nghĩ. Đi trước tìm xem mát bá tức phiền phức đi, nghĩ tới đây, Chu Minh Nhạc để hai tên địa long kỵ binh ở phía trước mở đường, còn lại binh sĩ 60, 70 người liền dọc theo Hắc thủy sông thẳng đến mát tòa thành. Để Chu Minh Nhạc có chút kinh dị chính là, thẳng đến mát tòa thành lúc, ven đường hắn đều không có nhìn thấy một tên đến đây điều tra kỵ sĩ. Mà hắn đứng cách mát tòa thành không đủ 300 mét chỗ, nhìn một chút hắn tòa thành bên trên sắc mặt trắng bệnh, sĩ khí sa sút vô cùng binh sĩ, hơi nghi hoặc một chút, cái này mát tòa thành xảy ra chuyện gì rồi? Luôn không khả năng là trước kia đại chiến kéo dài đến nay a. Lại nói không phải đã ngưng chiến rồi sao? Mở cửa. Không phải toàn thành hôi phi yên diệt. Chu Minh Nhạc toàn vẹn không sợ trên tường thành những binh lính kia trong tay muốn ném bắn ra trường mâu, đi vào tòa thành cửa lớn không đủ 30 mét chỗ, rắc cuống họng giống một tiếng. Một tiếng này để trong lòng của hắn rất thoải mái, cảm giác bản thân liền như là tam quốc bên trong danh tướng, đơn kỵ khiêu chiến địch nhân, uy phong lẫm liệt. Nhưng hắn nhưng lại không biết, bản thân tại những binh lính kia trong mắt lại là như là tên điên. Chương 52, ngoan nhân. Còn tốt, hắn nói lời này là có lực lượng. 14 đầu phi long tại tòa thành bên trên không xoay quanh gào thét, bọn chúng ngăn cản ánh nắng về sau hình thành bóng mờ rơi vào tòa thành, các binh sĩ trong mắt liền tựa như tận thế giáng lâm. Hai tên cưỡi địa long quang minh kích binh, cùng với các binh sĩ chậm rãi xuất hiện sau lưng Chu Minh Ngạc, càng là bị những binh lính kia áp lực cực lớn. Rắc. Tòa thành cửa lớn chậm rãi để xuống, một tên mặc học giả trường bào nam tử, đi theo phía sau một đám người đi ra. Bọn hắn là tòa pháo đài này thứ cấp kẻ thống trị. Tòa thành học giả, quản gia, chính vụ quan, tài vụ quan, thuế vụ quan các loại. Bọn hắn hai chân run rẩy, đi vào Chu Minh Nhạc trước mặt, chậm rãi quỳ xuống. Chu Minh Nhạc có chút ngây người, hắn còn tưởng rằng Mát Bá Tước tại trong thành bảo đâu. Mát Bá Tước đâu? Hắn thu hồi mặt mũi tràn đầy kinh dị hỏi. Mát Bá Tước tháng trước trở về sau rời đi, không biết tung tích. Quản gia ấp úng không nói chuyện, nhưng vị học giả kia lại nói đàng hoàng. Chu Minh Nhạc sau đó cẩn thận hỏi thăm, mới hiểu cái kia Mát Bá Tước thật bỏ thành chạy. Ta đi, đây là kẻ hung hãn a. Thế mà ngay cả mình như thế một mảng lớn cơ nghiệp đều không cần rồi. Bất quá nghĩ lại suy nghĩ một chút, cái này Mát Bá Tước làm việc lại là cực kỳ quả quyết, đổi thành bản thân ở vào trên vị trí này, rất khó nói lại bởi vì người khác uy hiếp mà từ bỏ. Trong thành bảo không có người thừa kế. Mát Bá Tước hai đứa con trai đều tại quốc vương bệ hạ trong vệ đội xung làm kỵ sĩ người hầu. Ân, đây là quý tộc lệ cũ. Hạ cấp quý tộc nhi tử chí ít lại phái một người đi thượng cấp quý tộc trong nhà xung làm kỵ sĩ người hầu, đây cũng là kỵ sĩ người hầu nơi phát ra. Bá Tước phu nhân ngược lại là còn tại trong thành bảo. Nhưng vấn đề là vị kia Bá Tước phu nhân 30 mấy, tuy nói bảo dưỡng khá tốt, nhưng quả thực có chút vô pháp vừa mắt. Không có cách nào, địa cầu cùng dị giới thẩm mỹ quan bao nhiêu là có chút khác biệt. Huống chi Chu Minh Nhạc cũng không phải Tào A Man a. Lại nói, cái kia Mát Bá Tước đánh lén mối thù, để Chu Minh Nhạc canh cánh trong lòng, còn nghĩ để ta giúp ngươi dưỡng lao bà. Ta nhổ vào. Được rồi, đi Vương Thành xem một chút đi. Chu Minh Nhạc tại tòa thành trong bảo khố lục soát, bảo vật không có lật ra cái gì, kim tệ ngân tệ cũng không có nhiều, ngược lại là đồng tệ một đồng lớn. Cuối cùng, hắn cũng không có nhẫn tâm đem bảo khố một mẹ hút gọn, chỉ là lấy một chút kim tệ về sau rời đi. Về phần mảnh này Bá Tước lãnh địa, hắn chiếm cũng vô dụng. Không nói đến quý tộc Nguyên lão viện có thể hay không thừa nhận, quốc vương bệ hạ có thể hay không bởi vậy cảm giác Chu Minh Nhạc mạo phạm hắn quyền uy, chỉ là nhiều người như vậy cần nuôi sống, liền để Chu Minh Nhạc cảm giác đau đầu vô cùng. Đem Mát Tòa Thành ném cho những quan viên kia quản lý về sau, Chu Minh Nhạc liền mang theo thủ hạ đám lính kia loại lên đường. Muốn nói trắng ra qua Mát Bá Tước lĩnh, khoảng cách Vương Thành cũng không tính quá xa, cũng chính là hai cái tử tước lĩnh, một cái hầu tước lĩnh khoảng cách. Hai vị kia tử tước vừa vặn trước đó giúp đỡ Mát Bá Tước đánh trận, lúc này vừa bị thả lại đến không đến một tháng, cho dù biết Chu Minh Nhạc chi đội ngũ này xuyên qua lãnh địa của mình, cũng không dám lên tiếng trở ngại. Bất quá hai cái này tử tước lĩnh ngược lại là so vừa trải qua chiến loạn Mát Bá Tước lĩnh nhìn qua mạnh hơn, chí ít không có như vậy thê lương. Nhưng tại tiến vào âm lặng hầu tước lĩnh lúc, Chu Minh Nhạc bị người ngăn cản. Hầu tước đại nhân nói, bởi vì An Nghị Vương quốc đại quân xâm lấn, phí qua đường dâng lên 2 thành, thương thuế dâng lên 3 thành. Nếu có kẻ trái lệnh, gông xiềng 3 ngày. Tiến vào âm lặng hầu tước lĩnh con đường bị mấy cái hàng rào gỗ cản trở, hơn 10 tên lính thường trực tay cầm trường thương đứng tại con đường hai bên, một tên mặc tơ lụa ngắn bảo trung niên nhân chính khàn cả giọng hướng những cái kia qua đường thương đội tuyên truyền lấy hầu tước đại nhân tân chính. Nghe bên cạnh thương nhân lời nói, trung niên nhân này chính là lãng hầu tước lĩnh thuế vụ quan Lệ Mở Kèn đại nhân. Vị gia này thế nhưng là được xưng tụng xương cặn bã chịu dầu, nhạn qua nhổ lông chủ. Lại không đề cập tới lãng hầu tước đại nhân yêu cầu phí qua đường, thương thuế tăng giá, liền xem như không có tăng giá, vị này cũng là thường ngồi xổm cửa ải, ăn uống yêu cầu, được xưng tụng là việc gác bất tận. Cho nên nghe được Lệ Mở Kèn tiểu nói này, đang chờ qua trạm gác thương đội đám người cùng nhau than thở, mặt lộ vẻ khó xử. Ngẫm lại cũng thế, cái này thương đội kinh thương tuyến đường cũng không chỉ là đi qua một cái hầu tước lĩnh, muốn đem thương phẩm bán đi giá cao. Vậy dĩ nhiên là khoảng cách nguyên nơi sản sinh càng xa càng tốt, nhưng đi qua những quý tộc này lãnh địa là muốn nộp thuế. Nói cách khác càng xa, tiền thuế càng cao. Kể từ đó, vị này Lễ Mở Kèn đại nhân muốn tăng giá, liền trực tiếp ảnh hưởng đến những thứ này thương đội lợi ích. Bất quá Chu Minh Nhạc cũng không có ý định dính vào, hắn chính là cái khách qua đường. Có thể để hắn vạn lần không ngờ chính là, hai đầu địa long kỵ binh vì dẫn đường quân đội tại đến trạm gác lúc bị ngăn lại. Dừng lại. Đây làm lãng hầu tức lĩnh, tất cả mọi người nhất định phải giao phí qua đường. Những binh lính kia nhìn thấy hai đầu hình thể khổng lồ cự thú hành tẩu tới, đều đã từng cái dọa đến sắc mặt xanh trắng, nhưng cái kia Lệ Mở Kèn vậy mà trực tiếp ngăn ở địa long trước mặt, mặc dù hắn hai chân nhìn qua cũng có chút run run, nhưng lại thanh âm to, gan lớn đến cực điểm. "Ta đi, ngươi cho rằng ngươi là thanh liêm vô cùng cường hạc kiến?" Chu Minh Nhạc nhìn xem cái kia Lệ Mở Kèn có chút im lặng, không nhìn thấy địa long cái kia ki hốt rác lớn nhỏ bàn chân, một cước đạp lên chính là bánh thịt. Nhưng Chu Minh Nhạc tóm lại là cân nhắc hòa bình giải quyết, dù sao mình tiến về Vương Thành, khả năng gặp phải nhiều người đi, không có khả năng gặp được một người liền kêu đánh kêu giết ta. "Ta chủ chính là hoang man khu vực kẻ khai thác." Phớt lò quốc vương bệ hạ thân phòng độc lập kỵ sĩ Chu đại nhân, ngươi còn không mau mau tránh ra. Chu Minh Nhạc hiện tại bao nhiêu là có chút địa vị người, tại cái này nơi đông người phía dưới, là cần mặt mũi. Tâm niệm vừa động, một tên quang minh kích binh lập tức tiến lên, nghiêm nghị quát: "Độc lập kỵ sĩ." Cái kia Lệ Mở Kèn nhìn qua hơi hoảng một cái, nhưng ánh mắt đảo qua Chu Minh Nhạc về sau, tựa hồ xác định cái gì, lá gan trở nên lớn lên, tùy theo cười lạnh: "Cái gì độc lập kỵ sĩ, chưa nghe nói qua. Ta cũng chưa từng gặp qua không có gia tộc huy chương quý tộc." Lệ Mở Kèn để Chu Minh Nhạc nghẹn một cái. "Ân, đối phương lời nói tuy nói làm cản một chút, nhưng cũng không tính quá sai. Trên thế giới này phân biệt thân phận quý tộc mau lẹ nhất phương thức chính là nhìn người có hay không gia tộc huy chương, không sai biệt lắm liền cùng trên địa cầu nhìn người có hay không xe sang trọng đến phân biệt người có phải hay không kẻ có tiền một cái đạo lý." Chu Minh Nhạc hoàn toàn chính xác không có gia tộc huy chương, hắn đây không phải còn chưa kịp à. Đương nhiên, lấy hắn hiện tại tâm khí, chỗ đó nguyện ý cùng cái này lệ mở kèn quá nhiều dây dưa, tay phải vung lên, địa long kỵ binh lập tức hướng về phía trước, cái kia to lớn bản chân liền hướng phía lệ mở kèn đặt xuống. Lập tức bốn phía truyền đến nhiều tiếng hô kinh ngạc thanh âm. Nhưng chờ địa long bản chân rơi xuống đất, cái kia lệ mở kèn đã sớm bổ nhào vào một bên, nằm dạp trên mặt đất nửa ngày không có cách nào, kia là quẳng đau nhức. Rất hiển nhiên, gia hỏa này tuy nói nhìn qua cường ngạnh vô cùng, nhưng cũng không phải đồ đần, sẽ không dùng cái mạng nhỏ của mình cùng địa long bản chân chống đối. Chương 53, thuế vụ quan. Chúng ta đi. Chu Minh Nhạc tay phải vung lên, cái khác binh chủng lập tức đuổi theo, từ lệ mở kèn bên người bay thẳng mà qua, những cái kiêm lẳng hầu tức dưới trướng lính thường trực căn bản cũng không dám có nửa điểm hành động thiếu suy nghĩ. Không có cách nào, bọn hắn chỉ là lính thường trực, không phải kỵ sĩ a. Làm sao có thể ngăn cản cái kia cự thú tiến lên? Chờ Chu Minh Nhạc một nhóm trôi qua về sau, mấy tên lính thường trực lập tức tới, đem lệ mở kèn dịu dắt đứng lên. Nhưng cái này lệ mở kèn hoàn toàn liền dài một trương mặt chó, lên về sau, đem lính thường trực tay hất lên, tức hồn hển hướng phía lính thường trực trên mặt vung mấy cái tát, của mắng, phế vật. Phế vật. Ngàn đại nhân nuôi các ngươi đám phế vật này có làm được cái gì? Còn không mau phái người đi thông chi xỉn đại nhân, có ác đồ vượt quan. Đúng. Bị quăng cái tát lính thường trực cũng chỉ có thể đỏ lên mặt lên tiếng, về sau vội vàng hướng phía nơi xa chạy đi. Chu Minh Nhạc căn bản cũng không biết bản thân rời đi về sau chuyện gì xảy ra, tại vào đêm trước đó, một đoàn người đuổi tới một cái trấn nhỏ bên ngoài. Cái kia trong tiểu trấn người nhìn thấy hai đầu hình thể khổng lồ địa long kem chút không có bị hù chết. Bất quá trong tiểu trấn đường đi cũng rất không thích hướng địa long thông hành, cho nên Chu Minh Nhạc cũng không có vào ở tiểu trấn, mà là để người tại bên ngoài trấn dựng lều trại, đi trong tiểu trấn mua đồ ăn, rượu, hơi hưởng thụ một phen về sau, nằm tại trong trứng đồng, vuốt vuốt chiến tranh ma tháp mặt dây chuyền, tiến một bước quen thuộc lấy cái này chiến tranh ma tháp năng lực. Trong khoảng thời gian này quen thuộc bên trong, Chu Minh Nhạc không sai biệt lắm minh bạch chiến tranh ma tháp năng lực tính hạn chế cùng sử dụng phạm vi. Đơn giản đến nói, chiến tranh ma tháp năng lực phi hành cần lấy toàn diện hình thái mới có thể sử dụng, mặt dây chuyền hình thái là không có cách nào sử dụng, đồng thời đang phi hành trong lúc đó, chiến tranh ma tháp sẽ tiêu hao trong đó dự trữ vật chất. Tốc độ kia cũng không tính nhanh, đại khái là chiến mã tốc độ cao nhất chạy vội 2 lần. Dù sao cũng phải đến nói, chiến tranh ma tháp năng lực phi hành có chút gần gà, tỷ suất chi phí hiệu quả không cao. Đương nhiên, cái này năng lực phi hành tại khẩn yếu quan đầu sử dụng hay là có như vậy một chút tác dụng. Hắn chuyển vị năng lực tính hạn chế ở chỗ về sau Chu Minh Nhạc đi qua địa phương mới có thể chuyển vị, đồng thời mỗi lần chuyển vị sẽ tiêu hao hết sinh sản một đội binh chủng vật chất, lớn nhất chuyển vị khoảng cách không thể vượt qua 3000 km, đồng thời không thể vượt vị diện chuyển vị. Ân, cuối cùng điểm này là chiến tranh ma tháp kỹ càng giới thiệu bên trong minh sắc qua. Điểm này để Chu Minh Nhạc không khỏi nghĩ đến rất nhiều chuyện. Đã không thể vượt vị diện chuyển vị, như vậy đã nói lên nơi này có càng nhiều vị diện. Đương nhiên, đây không kỳ quái, dù sao nơi này liền thần linh đều có, huống chi vị diện. Sáng sớm hôm sau, mặt trời nhỏ dâng lên, Chu Minh Nhạc nổ chạy lên đường, tiếp tục hướng phía Vương Thành đi. Nhưng ở đến tòa thứ 2 tiểu trấn lúc, lại bị cự tuyệt tiến vào tiểu trấn mua sắm đồ ăn thức uống. Cái kia tiểu trấn miệng cống sớm đóng lại, trên đó có vài vị nông binh phòng thủ, mắt thấy Chu Minh Nhạc tới, lại có một người tay cầm cung săn, xa xa một mũi tên phóng tới, đâm vào địa long trước mặt, trong miệng hô to, để Chu Minh Nhạc một nhóm nhanh chóng rời đi. Như thế không thân thiện. Chu Minh Nhạc lập tức liền nghĩ đến, nơi này lắm lẳng hầu tức lĩnh, nhìn bản thân thật là đem vị kia thuế vụ quan đắc tội hung ác. Mua không được đồ ăn thức uống cũng không tính là quan trọng, Chu Minh Nhạc chuyến này mang một chút thì khô. Tại khoảng cách tiểu trấn ngoài ngàn mét một dòng suối nhỏ bên cạnh xây dựng trướng đồng nghỉ ngơi. Nhưng đến tại đêm xuống, nằm tại trong lều vải Chu Minh Nhạc mới vừa vào ngủ liền bị mặt đất rất nhỏ truyền đến chấn động cho bừng tỉnh. Có địch tập. Tương đối đi ngủ tính cảnh giác rất xuống Chu Minh Nhạc mà nói, chú đóng ở bốn phía binh chủng cần phải so hắn cảnh giác nhiều lắm. Hắn chưa chui ra lều vải, liền nghe phía ngoài truyền đến chém giết tiếng vang. Chờ hắn giơ bó đuốc đến gần thời điểm, chiến đấu đã kết thúc. Trên trăm tên dạ tập người đã bị phía ngoài nhất hắc ám vệ giết đến sụp đổ, duy chỉ có cái kia xông lên phía trước nhất kỵ sĩ bị bắt sống. Không sai, chính là một vị kỵ sĩ dẫn đội dạ tập. Kỵ sĩ này dáng người không cao lớn lắm, mặc một bộ có chút cũ nát dây xích giáp, bị 2 mét có thừa hắc ám vệ sách trong tay, ngược lại là có mấy phần tiểu hải nhân phong phạm. Nói, ngươi tên gì, từ đâu tới đây, thụ người nào sai sử? Chu Minh Nhạc thấy đối phương cánh tay đã bị đánh gãy, không có uy hiếp, dứt khoát hỏi thăm. Kỵ sĩ này cũng là không phải loại kia thẳng thắn cương nghị, đặc thù tài liệu chế tác người, mắt thấy địch nhân thế lớn, bản thân căn bản cũng không phải là đối thủ, lập tức liền đem sự tình tồn tại từng cái nói ra. Nguyên lai, kỵ sĩ này chính làm lẳng hầu tức dưới trướng tòa thành lệ thuộc trực tiếp kỵ sĩ một trong xỉn. Những thứ này tòa thành lệ thuộc trực tiếp kỵ sĩ trừ đi theo thượng cấp quý tộc tác chiến bên ngoài, còn có đàn áp địa phương, duy trì trị an trách nhiệm, nói trắng ra, giống như là quan trị an. Hắn cùng thuế vụ quan lệ mở kèn giao hảo, biết được lệ mở kèn chịu nhục, có người vượt quan về sau, lập tức liền dẫn một đội lính thường trực đuổi theo. Trước đó bởi vì ký phát lệnh truy nã mà chậm trễ một chút thời gian. Đương nhiên, ngoài ngàn mét tòa kia tiểu trấn cũng chính là tiếp vào lệnh truy nã phía sau mới cự tuyệt Chu Minh Nhạc đi vào, đồng thời cũng thông chi xỉn kỵ sĩ. Cho nên cái này xỉn kỵ sĩ chạy đến về sau, liền thừa dịp bóng đêm chuẩn bị tập kích Chu Minh Nhạc. Ai nghĩ biết, cái này đạo tặc vậy mà như thế lợi hại, không những đem lính thường trực đánh tan, thậm chí bản thân còn hố tại nơi này. Bất quá liền nhìn thấy trước mắt, xỉn kỵ sĩ có chút hoài nghi những người này có phải là đạo tặc. Nguyên nhân rất đơn giản, nhà ai đạo tặc có tiền như vậy, đều mặc bí ngân áo giáp. Phải biết bí ngân áo giáp cái đồ chơi này chỉ có thể tại Vương Thành mua được, đồng thời giá cả cực kỳ đắt đỏ, xỉn kỵ sĩ nếu như không phải đi theo lẳng hầu tức đi qua Vương Thành, chỉ sợ đều không cách nào nhận ra đây là bí ngân áo giáp. Đụng vào tấm sắt. Đây là xỉn kỵ sĩ lúc này trong lòng ý niệm duy nhất. Chu Minh Nhạc cũng không có không dạy mà chu, trước chỉ ra thân phận của mình, quốc vương bệ hạ sắc phong độc lập kỵ sĩ, không phải là không có theo hầu. Về sau, liền để 5 tên quang minh kích binh đi theo xỉn kỵ sĩ đi đem vị kia thuế vụ quan cho bắt trở lại. Đó cũng không phải Chu Minh Nhạc ngang ngược càn rỡ, bành trướng, mà là dựa theo Phở Lọ Vương quốc pháp luật quy định, kia cái gì lễ mở kèn vu cáo Chu Minh Nhạc vì đạo tặc, mà vu cáo một vị quý tộc vì đạo tặc không thể nghi ngờ là trọng tội, nghiêm trọng xúc phạm quý tộc danh giới cuối cùng. Tốt ta, Chu Minh Nhạc trên thực tế không phải thế giới này dân bản địa, cũng không có dưỡng thành loại kia quý tộc cảm giác, hắn chỉ là cảm giác cái kia lễ mở kèn sẽ cho bản thân rước lấy không ít phiền phức, dứt khoát đem đối phương giải quyết, miễn cho hậu họa. Bắt lễ mở kèn hành động rất thuận lợi. Ngày kế tiếp vừa hướng đông, Chu Minh Nhạc liền gặp được vị kia vu cáo bản thân thuế vụ quan lễ mở kèn. Lúc này lễ mở kèn y nguyên cường ngạnh, hắn thậm chí lấy lẳng hầu tức thân tín thân phận uy hiếp Chu Minh Nhạc. Có lẽ vị này thuế vụ quan tại lẳng hầu tức lĩnh bên trong ngang ngược càn rỡ quen, nghĩ lầm chính mình là nơi này nói một không hai vương. Đương nhiên, đổi thành những người khác, cho dù là một vị ngoại lai kỵ sĩ, hoàn toàn chính xác không dám đối lẳng hầu tức thuế vụ quan làm ra cái gì chuyện quá đáng tới. Chương 54, vào thành phí. Nhưng hắn cũng không biết đứng ở trước mặt hắn ra hỏa đến từ dị giới, căn bản liền không để bụng cái gì lẳng hầu tức. Kéo ra ngoài chém đi, nhớ rõ chôn xa một chút, đừng ô nhiễm suối nước. Chu Minh Nhạc cũng không tâm tư cùng như vậy ra hỏa quá nhiều dây dưa, phất phất tay, Têu Quang Minh kích binh đem cái này kéo đi ra ngoài. Thằng đến đầu bị chặt bỏ tới phía trước, này lễ mở kẹn mới vừa rồi tỉnh ngộ, vội vàng dãy rủa kêu cứu. Nhưng lúc này thời gian đã muộn, Quang Minh kích binh cũng sẽ không cho hắn nửa điểm tránh thoát cơ hội, kia thanh dài đến 3 mét đại kích chém thẳng vào mà xuống, chớp mắt một cái lễ mở kẹn đầu liền bay đi ra ngoài. Đến nỗi tên kia xỉn kỵ sĩ, Chu Minh Nhạc đã không có thả chạy đối phương, cũng không có đem đối phương xử lý, mà là cột vào địa long phía sau, cùng nhau mang đi. Thực hiện nhiên, Lãng Hầu Tức căn bản liền không biết tin tức này. Thậm chí còn ở Chu Minh Nhạc rời đi Lãng Hầu Tức lãnh thời điểm, vị này Hầu Tức đại nhân còn ở lâu đài hưởng thụ sinh hoạt, thẳng đến trốn hồi binh lính báo cáo, hắn mới vừa rồi biết được. Nhưng lúc này Chu Minh Nhạc đã khoảng cách Vương Thành không đủ một ngày đường trình. Thả không đề cập tới Lãng Hầu Tức muốn hộp máu mang theo một đội nhân mã đuổi theo, chỉ nói Chu Minh Nhạc nhìn đến kia Phở Lọ Vương Thành khi, không khỏi khẽ thở dài một tiếng. Nay Phở Lọ Vương Thành vị trí nhưng xưng được với là được trời ưu ái. Nay ở vào ba đầu sông nước giao hội chỗ, vận tải đường thủy nghiệp rất là phát đạt, xa xa liền có thể nhìn đến một chi đội tàu chứa đựng hàng hóa ngừng ở Vương Thành bến tàu khu, đếm lấy ngàn kế khuôn vác công nhân giống như con kiến giống nhau bận rộn, đem hàng hóa tháo dỡ xuống dưới, vận nhập kho hàng. Cũng nguyên nhân chính là vì này vận tải đường thủy nghiệp phát đạt, khiến cho này thương nghiệp rất là phồn vinh. Chỉ xem này thành thị quy mô, cái này bên trong dung nạp dân cư chỉ sợ không dưới 5 vạn chi số. Thế giới này, lấy Chu Minh Nhạc chứng kiến đến văn minh phát triển tình huống, một cái 5 vạn nhân số thành thị sát thật tương đương khủng bố. Phải biết rằng, Hạt Lâu Đài cũng chỉ sinh sống 2000 nhiều người, Mắt Lâu Đài chỉ có 3000 nhiều, Kiêm Lãng Hầu Tức Lâu Đài đại khái cũng liền 5000 nhiều người thôi. Phở Lọ Vương Thành nơi bình nguyên chính là Tam Giang cọ rửa mà thành, thổ chất phì nhiêu, ngoài thành ruộng tốt trăm vạn, hàng trăm thôn trang, trấn nhỏ vờn quanh vương thành, giống như chúng tinh bay quanh mặt trăng. Nay tường thành cao ngất giống như vách đá, dùng màu xám trắng đá hoa cương kiến tạo, từ xa nhìn lại hùng vĩ hiểm trở, làm người rất khó dâng lên tấn công tâm tư. Đương nhiên, Chu Minh Nhạc đối mặt này tòa hùng vĩ vương thành, tạm thời cũng không có khả năng sinh ra cái gì quỷ dị tâm tư tới. Bằng trên tay hắn về điểm này binh chủng, tấn công Mát Ba Tức lãnh địa đại khái là không thành vấn đề, có thể tưởng tượng muốn tấn công này vương thành, chính là si tâm vọng tưởng. Phở Lọ Vương Thành có tứ đại cửa thành nhưng cung dân chúng, thương đội xuất nhập. Cửa thành ngoại có hai đội thân xuyên giáp sắt binh lính kiểm nghiệm ra vào cửa thành dân chúng, chỉ riêng điểm này, này vương thành liền so với kia chút quý tộc lâu đài cường quá nhiều. Chu Minh Nhạc cũng biết chính mình này đội nhân mã quá thấy được, cho nên làm địa lòng, hắc ám vệ cùng với cái khác binh chủng bên ngoài đóng quân chờ, chính mình bên người liền mang theo 10 tên quang minh kích binh hướng cửa thành bước vào. Mặc kệ nói như thế nào, làm một người quý tộc, Chu Minh Nhạc vẫn là muốn điểm bài mặt mới được. Bên người 10 tên thân xuyên bí ngân áo giáp kích binh hộ vệ, này cực kỳ khí phái trang phục, không thể nghi ngờ làm Chu Minh Nhạc đang tới gần cửa thành khi, đưa tới mọi người chú mục. Thậm chí còn ở Chu Minh Nhạc bước vào cửa thành khi, một người cửa thành quan do dự hảo một thời gian lúc sau mới vừa rồi tiến lên ngăn trở, vào thành phí mỗi người 10 cái tiền đồng. Muốn nói này vào thành phí là các nơi thông hành thuế phí. Hạt Lâu Đài vào thành phí vì 2 cái tiền đồng, Mắt Lâu Đài vào thành phí là 3 cái tiền đồng, này vương thành thế nhưng là 10 cái tiền đồng, thực sự giá cả kinh người. Đương nhiên, cái này thuế phí gần chỉ là nhằm vào không quan không tức dân chúng thôi. Quý tộc cùng với quan viên là sẽ không bị thu cái này thuế phí, nhưng yêu cầu đưa ra chính mình thân phận bằng chứng. 10 cái tiền đồng đối với Chu Minh Nhạc mà nói cũng không nhiều, 11 người cũng liền 110 cái tiền đồng, nhưng Chu Minh Nhạc nhưng không nghĩ mở cái này hư đầu. Phải biết rằng, chính mình chuẩn bị đi nguyên lão quý tộc viện, giống như bình dân giống nhau giao nộp vào thành phí, này lan truyền đi ra ngoài, chính mình thân phận liền vô hình rơi chậm lại, không chừng bị chuyển thành cái gì đồ quê mùa đâu. Đây là ta thân phận công văn. Chu Minh Nhạc nghĩ, đem kia quý tộc nguyên lão viện hạ phát công văn lấy ra, ở kia cửa thành quan trước mặt lung lay một chút thu hồi. Nay cửa thành giác quan đủ lên làm cửa thành quan, tự nhiên cũng là mắt sắc người, công văn nội dung không có thấy rõ, nhưng công văn góc chỗ quý tộc nguyên lão viện con dấu lại là nhìn cái rõ ràng, cho nên nơi nào còn dám ngăn trở, vội vàng tránh ra con đường, cung thỉnh Chu Minh Nhạc rời đi. Xuyên qua cửa thành, vào Phở Lọ Vương Thành, trong nháy mắt liền dường như xuyên qua nào đó cái chắn, ầm ĩ tiếng người ngay sau đó truyền vào nhĩ mảnh, trên đường cái du tẩu cao giọng giao hàng người bán hàng rong, ở ven đường chậm rãi mà đi bình dân, đường phố trung chạy bốn luân xe ngựa, này hết thảy trở nên tươi sống lên. Chu Minh Nhạc lùi lại vài bước, sau đó đứng yên, hơi hơi nhắm mắt lại, dụng tâm lắng nghe một hồi. Quả nhiên, nay cửa thành trong ngoài gần như với hai cái thế giới. Nay liền dường như thứ gì đem cửa thành trong ngoài ngăn cách giống nhau. Chu Minh Nhạc đứng ở cửa thành trung gian, mặt sau người không hài lòng, ta nói ngươi có thể hay không đừng đứng ở đường trung gian a, ta hôm nay còn vội vã giao hàng đâu. Ngượng ngùng, ngượng ngùng. Chu Minh Nhạc bên người cố nhiên có 10 tên cao lớn vạm vỡ quang minh kích binh, nhưng cũng không thể ở trước mắt bao người đảm đường phố phỉ lộ bá, xin lỗi lúc sau vội vàng nhường ra lộ tới. Một trọn gánh nặng lão nhân lập tức liền đi qua, trong lúc còn thở phì phì nhìn chằm chằm Chu Minh Nhạc vài lần. Vào thành, Chu Minh Nhạc lôi kéo cửa thành quan hỏi một ít tình huống, theo sau liền đi khoảng cách quý tộc Nguyên lão viện gần nhất khách sạn vào ở. Muốn nói này Vương thành chính là Vương thành, một đường qua đi, mặt đường trên cơ bản không thấy được thấp bé cũ nát phòng ốc, thuần một sắc màu trắng tiểu lâu, nhìn qua tự nhiên là một phương khí phái. Khách sạn là 3 tầng tiểu lâu, nhưng vào tiểu lâu và ở phòng cho khách lúc sau, Chu Minh Nhạc đứng ở bên cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại, này mặt sau vật kiến trúc liền không thành bộ dáng. Ân, cũ nát, dơ, loạn, thỏa thỏa sống nghèo. Chu Minh Nhạc không vội vã đi quý tộc Nguyên lão viện đưa tin, mà là lôi kéo khách sạn người hầu cho 2 cái đồng bạc, sau đó bắt chuyện lên. Này khách sạn người hầu nguyên bản là thực không kiên nhẫn, rốt cuộc bọn họ công tác vẫn là rất nhiều. Nhưng xem ở kia 1/4 lương tháng phân thượng, khách sạn người hầu vẫn là thực kiên nhẫn bồi Chu đại gia hàn huyên lên. Hảo đi, Chu đại gia cũng không phải rất muốn phiền toái đối phương, bất đắc dĩ đổ quê mùa vừa mới vào thành, duỗi tay không thấy 5 ngón tay, hết thảy xa lạ, nếu không hiểu biết một chút nói, không chừng sẽ gặp phải cái gì phiền toái tới. Tại đây Phở Lọ Vương thành náo sự, 10 tên quang minh kích binh đại khái là không đủ. Chờ hắn mang theo 2 gã quang minh kích binh rời đi khách sạn, đi trước quý tộc Nguyên lão viện thời điểm, không sai biệt lắm đối Vương thành một ít tình huống có điều hiểu biết. Chương 55, vạn năng tiền giấy năng lực. Thí dụ như quý tộc Nguyên lão viện ở vào hoàng cung trên đường cái, chính là nhất tới gần hoàng cung công trình kiến trúc. Lại thí dụ như hoàng cung đường phố cấm chỉ 4 người cùng càng nhiều người đồng hành. Ân, vị thị giả kia cũng không hiểu vì cái gì hoàng cung đường phố không cho phép 4 người thậm chí cả càng nhiều người đồng hành. Trên thực tế không đợi Chu Minh Nhạc tới gần quý tộc Nguyên lão viện, liền bị một đội người mặc hắc giáp binh sĩ ngăn cản. Phía trước là cấm khu, bình dân cùng nô lệ không được đi vào. Binh sĩ đội trưởng tay phải ấn tại bên hông trên trường kiếm, ánh mắt chăm chú vào Chu Minh Nhạc trên mặt. Rất hiển nhiên, nếu như lúc này Chu Minh Nhạc hiện lộ ra bất kỳ kinh hoàng nào cũng không thích hợp thân sắc, liền rất có thể bị tại chỗ bắt. Ngẫm lại cũng thế, cái này hoàng cung đường phố có thể xưng được là vương thành nơi chỗ hiểm. Hoàng cung đường phố cuối cùng nối thẳng hoàng cung, hai bên thì phân bố quý tộc Nguyên lão viện, vương thất học viện, thủ tướng biệt thự, tướng tài biệt thự các loại một hệ liệt trọng yếu công trình kiến trúc, tuyệt không phải bình dân trở xuống có thể tùy tiện tiến vào. Đối mặt binh lính tuần tra chất vấn, Chu Minh Nhạc cũng chỉ có thể đem bản thân tước vị văn thư xuất ra, bằng không mà nói, chờ đợi hắn liền không nhất định là khinh bị, mà là lao ngục thai hương. Nguyên lai là man hoang khu vực kẻ khai thác, độc lập kỵ sĩ Chu đại nhân, còn mời đại nhân thứ tội. Binh sĩ kia đội trưởng ngược lại là cái tắc kẻ hoa, đồng thời trở nên nhất là thành thạo, vừa nhìn thấy Chu Minh Nhạc phong tước văn thư, tấm kia nghiêm túc che kín băng xương mặt liền trở nên dáng tươi cười chân thành, cũng ra hiệu một tên binh lính mang theo Chu Minh Nhạc tiến về quý tộc Nguyên lão viện. Đối với người binh sĩ này đội trưởng lấy lòng, Chu Minh Nhạc vui vẻ tiếp nhận. Dù sao đầu này hoàng cung trên đường cái đội tuần tra không ít, có binh sĩ mang theo, có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức. Đối với Chu Minh Nhạc mà nói, phiền phức là càng ít càng tốt. Quý tộc Nguyên lão viện chính là một tòa lâu đài hình tròn công trình kiến trúc, to lớn ngoài cửa đứng thẳng lấy một cái quyền trượng, cái này đại biểu cho quý tộc Nguyên lão viện giám sát quản lý quý tộc tương quan sự vụ hợp pháp quyền lợi. Binh sĩ đem Chu Minh Nhạc đưa đến về sau liền rời đi, Chu Minh Nhạc ra hiệu 2 tên quang minh kích binh giữ ở ngoài cửa. Cái này quý tộc Nguyên lão viện sau khi tiến vào thì là một gian vàng son lộng lẫy đại sảnh, dùng Chu Minh Nhạc ánh mắt đến xem, quá tục khí. Nhưng cái này rất phù hợp quý tộc Nguyên lão viện địa vị. Vị tiên sinh này, xin hỏi ngài là? Mắt thấy Chu Minh Nhạc tiến đến, một tên người mặc người phục vụ lễ phục nam tử liền tiến lên đón, hắn sắc mặt lưu hòa, như là nhìn thấy chủ nhân của mình. "Tốt ta, cái này có lẽ chính là chỗ này đặc sắc. Ta là man hoang khu vực kẻ khai thác, độc lập kỵ sĩ Chu, ta là tới làm gia tộc huy chương." Chu Minh Nhạc theo thường lệ đem danh hiệu của mình lấy ra giới thiệu một phen. "Được rồi, tôn kính kỵ sĩ đại nhân, mời đi theo ta, Di Chát Bá tức đại nhân đã tại huy chương sự vụ chỗ chờ nhiều ngày." Một giải lời nói, chẳng những giới thiệu vị kia huy chương sự vụ chỗ chủ quản thân phận, còn biểu thị nơi này rất chào mừng ngài. "Nhân tài a, cái này quý tộc Nguyên lão viện đích thật là nhân tài xuất hiện lớp lớp, liền một cái nho nhỏ người phục vụ đều như thế biết nói chuyện." Đến huy chương sự vụ chỗ, Chu Minh Nhạc xuất ra một cái phở lò kim tệ khen thưởng cho người phục vụ, người thị giả kia cảm động vạn phần lui ra. Di Chát Ba tức chính là một vị dâu quai nón, nhìn qua có chút bưu hãn, nhưng cũng chỉ là một vị cung đình quý tộc. Cái này tại quý tộc Nguyên lão viện bên trong cũng không hiếm thấy. Dù sao tương đối lãnh địa sự vụ nặng nề cầm kiếm quý tộc, y quan quý tộc mà nói, giống như là chức quan nhàn tản cung đình quý tộc thời gian càng nhiều, đồng thời bọn hắn đều tập trung ở vương thành, tại quý tộc Nguyên lão viện nhậm chức cũng coi là thuận lý thành chương. Ngồi tại huy chương sự vụ chỗ trong văn phòng, song phương hữu hảo hàn huyên một phen. Chu Minh Nhạc tán thưởng Di Chát Bá tức khí vũ hiên ngang, quả thực bất phàm. Di Chát Bá tức thì là nghe qua Chu Minh Nhạc uy danh vân vân. Song phương một trận thương nghiệp lẫn nhau thổi về sau, Chu Minh Nhạc đưa lên nho nhỏ ý tứ, một bọc nhỏ kim tệ. Hắn cần phải so trong thế giới này những cái kia nhà quê quý tộc biết điều nhiều. Mà Di Chát Bá tức tuy nói tại quý tộc Nguyên lão viện nhậm chức, nhưng khổ vì không có lãnh địa, xấu hổ ví tiền giống tuyết, dị vạng những cái kia đến quý tộc Nguyên lão viện kế thừa tổ nghiệp quý tộc có rất ít hào phóng như vậy biết điều ra hỏa, cho nên Di Chát Bá tức tay phải ở dưới bàn làm việc lặng yên chèn chèn túi tiền trọng lượng, trong lòng không khỏi đại hỉ. Có vạn năng tiền giấy năng lực mở đường, ở sau đó chương trình bên trong, Chu Minh Nhạc có thể nói là nhẹ nhõm rất nhiều. Dựa theo vốn có chương trình, Chu Minh Nhạc tại quý tộc Nguyên lão viện đưa tin về sau, cần tiến về Vương thất học viện bồi dưỡng 2 tháng quý tộc huy chương học, về sau tiến hành khảo thí không hợp cách, như vậy lại phải lại đi bồi dưỡng 1 tháng thi lại thử. Gặp gỡ đầu góc không dùng được quý tộc người thừa kế, tại Vương thất trong học viện đợi cái thời gian 3-4 năm đều là khả năng. Quý tộc huy chương học hợp cách về sau chính là thiết lập gia tộc huy chương, về sau tiến về hoàng cung yết kiến quốc vương bệ hạ, thực hiện hiệu trung nghi thức. Tóm lại, toàn bộ quá trình chủ yếu chính là bồi dưỡng quý tộc huy chương học tiêu hao thời gian, mà bị chỗ tốt về sau Di Chát Bá tức bút lớn vung lên một cái, liền đem Chu Minh Nhạc tiến vào Vương thất học viện bồi dưỡng thời gian hướng về phía trước xê dịch hơn một tháng, vừa vặn cùng quốc vương bệ hạ sắc phong độc lập kỵ sĩ thời gian hoàn mỹ phù hợp. Nói cách khác, trong thời gian kế tiếp, Chu Minh Nhạc chỉ cần tại Vương thất học viện nghỉ ngơi 3 ngày thời gian, liền có thể thỉnh cầu quý tộc huy chương học khảo thí. Vương thất học viện. Chu Minh Nhạc trong đầu lập tức liền nghĩ đến rất nhiều tiểu thuyết mạng bên trong, nhân vật chính đến học viện về sau hổ khu chấn động, có chỗ thu hết, tiểu đệ phục bái một chỗ tình tiết bên trên. Nếu có cái kia mấy cái công chúa đuổi theo cầu mình, cũng không phải không thể. Trên mặt hắn mang theo một chút cổ quái ý cười, cầm Di Chát Bá tức ký phát nhập học bằng chứng, rời đi quý tộc Nguyên lão viện. Cần chỉ ra chính là, Vương thất học viện liền rơi vào quý tộc Nguyên lão viện đối diện. Vương thất học viện chính là phở lọ vương quốc cảnh nội duy nhất chính quy học viện. Hắn học sinh bắt nguồn từ các nơi quý tộc thậm chí cả ngoại quốc gia đình quý tộc, cự tuyệt bình dân nhập học là bọn hắn mở trường nhất quán phương châm. Tại cùng Di Chát Bá tức giao lưu bên trong, Chu Minh Nhạc thu hoạch được không ít tương đối lự điểm người phục vụ mà nói cấp bậc cao hơn tin tức. Thí dụ như vào học Vương thất học viện là có thể mang tôi tớ, người hầu thậm chí cả hộ vệ. Điểm này cũng không kỳ quái, vào học Vương thất học viện con em quý tộc học sinh bên trong không thiếu đại quý tộc, Vương thất người thừa kế cái này tôn quý người. Nếu như không có tôi tớ, người hầu, chẳng lẽ để đại quý tộc, Vương thất người thừa kế bản thân vặn khăn mặt rửa mặt, bản thân đi nhà ăn mua cơm, vẫn là mình quét dọn vệ sinh. Nếu như phóng tới địa cầu đi, có lẽ sẽ có khả năng như vậy. Nhưng ở nơi này, để quý tộc đi làm thân phận của mình không thích hợp sự tình, trực tiếp liền chạm đến quý tộc trận doanh ranh giới cuối cùng. Như vậy, Vương thất học viện viện trưởng liền xem như quốc vương bệ hạ thúc thúc hắn, cũng ngồi không vững vị trí này. Đương nhiên, con em quý tộc nhập học có thể mang tôi tớ, người hầu, hộ vệ, nhưng ở trong học viện cũng muốn giao nộp đồng dạng học phí, phí ăn ở, tiền ăn. Nói cách khác, người mang hai cái tôi tớ, liền cần giao nộp 3 lần học phí, phí ăn ở, tiền ăn. Chương 56, ngoài ý muốn VS Tam vương tử. Tại học viện tài vụ chỗ giao nộp học phí thời điểm, Chu Minh Nhạc hiểu rõ đến điểm này, quả quyết đem hộ vệ danh ngạch từ 10 người hạ thấp 2 người. Không có cách nào, lấy học phí làm chủ một hệ liệt phí tổn cũng quá quý. Một người đọc một tháng cần giao nộp các loại phí tổn 3 kim tệ. Bởi vậy có thể thấy được, mang theo tôi tớ, người hầu, hộ vệ nhập học nhất định là đại quý tộc, vương thất người thừa kế. Giống con trai của Hà Tử Tước, ở đây hết thảy đều là tay làm hàm nhai. Không có cách nào, một năm một người 36 kim tệ, nhiều hơn mấy cái tôi tớ, hộ vệ liền lên bách kim tệ. Cha của hắn lãnh địa một năm sản xuất lợi nhuận chỉ sợ cũng chỉ có 300-500 kim tệ a. Phải biết, khoản này lãnh địa sản xuất lợi nhuận cũng không phải quý tộc có thể cầm đi tùy ý tiêu xài. Tòa thành tu sửa giữ gìn chi tiêu, các cấp quan viên tiền lương tiền thưởng, lệ thuộc trực tiếp kỵ sĩ, lính thường trực vũ khí trang bị các loại, đều cần từ bên trong này chi tiêu. Tuy nói Chu Minh Nhạc chỉ cần tại học viện đợi 3 ngày, nhưng y nguyên muốn giao nộp 2 tháng phí tổn. Nguyên nhân rất đơn giản, tại Di Chát Bá tức hỗ trợ về sau, hắn đã ở trong học viện nhập học hơn 1 tháng, trong sổ sách đã khất nợ 6 kim tệ. Chu Minh Nhạc tuy nói từ mắt trong thành bảo lấy một chút kim tệ, nhưng số lượng cũng không nhiều, trước đó dùng tiền giấy năng lực mở đường, hiện tại cái này 18 kim tệ một phát, hắn trong túi cũng biến thành có chút ngượng ngùng. Bởi vì hắn cũng chỉ có 3 ngày thời gian, học viện cho hắn phái một tên giáo sư chuyên môn dạy bảo quý tộc huy chương học. Cái này quý tộc huy chương học thuyết trận nhìn chính là thư xác nhận. Đem một bộ quý tộc huy chương nghiêm giám, học bằng cách nhớ xuống tới. Cái này quý tộc huy chương nghiêm giám từ quý tộc Nguyên lão viện chế tác, mỗi 10 năm ra một bộ, hàng năm chỉnh sửa một lần, mỗi bộ nghiêm giám dựa theo quốc gia thuộc loại có vài chục bản nhiều. Còn tốt, Chu Minh Nhạc chỉ cần đem Phở Lọ Vương quốc quyển này nghiêm giám nhớ xuống liền có thể. Cái này niên giám bên trong ghi chép Phở Lọ Vương quốc cảnh nội tất cả quý tộc huy chương cùng gia tộc lịch sử giới thiệu, có thể xưng được là Phở Lọ Vương quốc thăng quan đồ. Chu Minh Nhạc đang học đọc cái này quý tộc huy chương nghiêm giám thời điểm, không có chút nào nửa điểm chán ghét cảm xúc, ngược lại cảm giác trong đó giới thiệu có chút thú vị. Đem cái này niên giám nhớ xuống, không sai biệt lắm cũng cung cấp tại đem Phở Lọ Vương quốc lịch sử đem thuộc lòng. Xuyên qua trí nhớ lúc trước như thế nào, Chu Minh Nhạc không dám nói khoác, nhưng bây giờ đi qua mấy lần huyết mạch kích hoạt về sau, hắn chẳng những thân thể cường tráng vô cùng, liền trí nhớ so sánh với trước kia cũng là tăng cường mấy lần trở lên. 3 ngày thời gian muốn đem chọn bản Phở Lọ quý tộc huy chương nghiêm giám học thuộc không có khả năng, nhưng đem Di Chát Bá tức đề điểm một chút trọng điểm tài liệu học thuộc là không có bất cứ vấn đề gì. Cái này Sở Xẹt Bá tức tổ tiên lấy chém giết ác ma, cứu vớt quốc vương mà phong tước, về sau chuyển kế 15 đời. Cái kia học viện phái tới tuổi trẻ giáo sư bưng lấy niêm giám ở nơi đó máy móc, Chu Minh Nhạc thì bưng lấy niêm giám tự hành học bằng cách nhớ. Vốn cho là 3 ngày này có thể nhẹ nhõm vượt qua, có thể để hắn không nghĩ tới chính là ngay tại ngày thứ 3, phiền phức tới cửa. Ngươi chính là cái kia từ man hoang khu vực đến nhà quê. Giờ ăn cơm trưa, Chu Minh Nhạc mang theo 2 tên quang minh kích binh đi nhà ăn vào ăn về sau, vừa trở lại ký túc xá không lâu, cửa túc xá liền bị người một cước đá văng. Một đám người tràn vào, trong đó một mặt trắng có chút phẫn nộ thiếu niên đi đến Chu Minh Nhạc trước mặt, ác thanh ác khí mà hỏi. Bị người ở trước mặt chửi thành nhà quê, Chu Minh Nhạc ngược lại không làm sao sinh khí, như loại này chủ uni bị ủ thiếu niên, bản thân thấy nhiều. Như thế vô duyên vô cớ tới cửa mắng chửi người, chỉ sợ cũng sẽ không là bản thân ác đối phương, hẳn là có người xúi dục mà tới. Không biết ngươi là? Chu Minh Nhạc hay là quyết định trước thăm dò thân phận đối phương, dù sao có thể mang theo hơn 10 người vào học Vương thất học viện chủ, tóm lại sẽ không là phổ thông quý tộc. Đánh cho ta. Để Chu Minh Nhạc tuyệt đối không ngờ rằng chính là thiếu niên này vậy mà không theo lẽ thường ra bài, trực tiếp liền hạ lệnh mở dẹp. Đám kia tôi tớ lập tức liền rút vũ khí ra, hướng phía Chu Minh Nhạc vây công tới, chiêu chiêu đều là hướng phía yếu hại đâm tới, hoàn toàn không có nửa điểm thu tay lại, một bộ muốn mạng chơi liều. Bởi vậy có thể thấy được, thiếu niên này bình thường là cái bộ dáng gì, chỉ sợ trên tay cũng không ít mạng người. Ta đi, như thế hung ác. Chu Minh Nhạc một cái không đề phòng, trên thân liền bị đâm vài đao, còn tốt hắn trước khi vào thành liền từ nào đó hắc ám vệ trên thân mượn một kiện bí ngân áo giáp, bằng không mà nói, liền cái này mấy đao chọc vào yếu hại bên trên, Chu Minh Nhạc cho dù là kỵ sĩ trưởng trình độ thực lực, cũng sẽ thụ tổn thương không nhẹ. Đương nhiên, mặc dù là như thế, đối phương hạ thủ vô cùng ác độc, dao găm bên trên hãi nhiên liền mang theo ẩn ẩn tia sáng, lại là một vị thâm tàng bất lộ đại kỵ sĩ. Chỗ chết người nhất chính là Chu Minh Nhạc bị đâm vị trí ẩn ẩn hơi choáng. Không hề nghi ngờ, cái kia dao găm trên có độc. Đáng được ăn mừng chính là, ngay tại hắn bị đám kia tôi tớ vây công thời điểm, chờ đợi sau lưng hắn cách đó không xa hai tên quang minh kích binh kịp phản ứng về sau lập tức xuất thủ. Hai chi bí ngân trường kích bên trên lóng lánh bạch sắc quang mang, như là hai đầu ngân xà thẳng sâu mà ra, thoáng qua ở giữa liền đem khoảng cách Chu Minh Nhạc gần nhất hai tên tôi tớ đâm lạnh thấu tim, về sau hai kích trái phải quét ngang, làm cho những cái kia tôi tớ không thể không vội vàng rút lui. Trong đó mấy tên phản ứng chậm chạp tôi tớ tính cả tên thiếu niên kia cùng nhau bị trường kích quét trúng, cự lực hiện lên, lúc này liền đem bọn hắn quét đến trên vách tường, xô ra từng người hình cái hố nhỏ tới. Nhưng còn lại tôi tớ rất nhanh lại nhào tới, xem bọn hắn trên mặt giữ tận sát cơ liền biết, bọn hắn một lòng muốn gây nên Chu Minh Nhạc vào chỗ chết. Nói thật, Chu Minh Nhạc trong thời gian ngắn thật đúng là nghĩ không ra là ai muốn xử lý chính mình. Bất quá lúc này hay là bảo mệnh quan trọng. Chu Minh Nhạc lúc này cũng là cơ cảnh, hai tên quang minh kích binh tiến lên ngăn cản đông đảo tôi tớ, hắn lại lui về phía sau, huyết mạch kích hoạt, toàn thân tia sáng bao phủ, phía sau lưng trùng điệp đâm vào trên tường, hãi nhiên liền đem cái kia dày đặc vách tường gắng gượng xô ra một cái lỗ thủng tới. Đợi cho hắn từ lỗ thủng bên trong xông ra thời điểm, cái kia hai tên quang minh kích binh cũng đã thân thụ trọng thương. Không có cách nào, tại trong túc xá, không gian nhỏ hẹp, quang minh kích binh tay cầm dài 3 mét trường kích, căn bản liền không thi triển được, lại tăng thêm đối diện chí ít không thua kém 5 tên đại kỵ sĩ, cái này tự nhiên là quả bất địch chúng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái kia quang minh kích binh chính là chiến tranh ma tháp sinh sản mà ra, đối Chu Minh Nhạc cực kỳ trung thành, dù là thiếu niên kia trọng kim thu mua, bọn hắn cũng không có chút nào nửa điểm dao động, ngược lại là liều mạng đem đám kia tôi tớ của lấy, cho Chu Minh Nhạc trở lại đảo vòng thời gian. Chu Minh Nhạc thừa dịp cơ hội này, nhanh như chớp liền hướng phía học viện cửa lớn phóng đi, trong lúc đó cũng không có quên trong đầu truyền lệnh lưu thủ lữ điểm 8 tên quang minh kích binh đến đây cứu hộ. Chưa chờ hắn xông ra học viện cửa lớn, trong đầu liền truyền đến cái kia hai tên quang minh kích binh chiến tổn thông chi. Mà lúc này thiếu niên kia tính cả tôi tớ đuổi sát ở phía sau, lớn tiếng gọi, ta chính là Tam Vương tử Albert. Đóng lại cửa lớn, ngăn lại tên kia. Trung điệp có thưởng. Nghe được đằng sau truyền đến thanh âm, Chu Minh Nhạc kém chút một cái lảo đảo mới ngã xuống đất. Chương 57, tổn thất nặng nề a. Tam Vương tử Albert. Ta đi, ta lúc nào đắc tội như vậy đại nhân vật? Phải biết, cái kia Phở Lọ Ba hết thệ cũng chỉ có 3 con trai, một đứa con gái, hắn đối tiểu nhi tử nhất là yêu thích. Theo Di Chát Ba tức thuật, hắn lúc mới sinh ra, Phở Lọ Ba liền đem nó sắc phong làm lãnh đồ tử tước, tại 7 tuổi thời điểm, ra phong mẹn nì hạ bá tước, lúc 13 tuổi lại ra phong mini lạn hầu tước, có thể nói là ân sủng đến cực điểm. Phải biết, Phở Lọ Ba nhị nhi tử đã uy hình vương tử đều đã trưởng thành, mới được phong làm kẻ lạn bá tước. Nói như vậy, hạn bật vương tử đất phong chung vào một chỗ, không sai biệt lắm là mát bá tước lĩnh gấp 5 lần lớn như vậy. Nghe nói bởi vì người thừa kế thứ nhất đại vương tử Victor công tước điện hạ đã sinh ra hai tử, khiến cho hắn người thừa kế thứ nhất địa vị không gì phá nổi, cho nên hạn bật vương tử căn bản cũng không cần đi cân nhắc quyền kế thừa vấn đề, muốn tiền có tiền, muốn quyền có quyền, quốc vương lão ba sủng ái nhất, cái này một loạt vấn đề khiến cho hạn bật vương tử dưỡng thành cực kỳ hoàn khố ương ngạnh tính cách. Cho nên nghe được hạn bật vương tử tiếng gào, học viện ngoài cửa lớn vệ binh vô ý thức tại trước tiên liền bắt đầu đóng lại cửa lớn. Chu Minh Nhạc mắt gấp, hắn có thể cảm nhận được, nếu như đại môn kia đóng lại, muốn trực tiếp trùng kích cửa lớn, liền sẽ mang đến cho mình nguy hiểm cực lớn. Cút cho ta. Ai cản ta thì phải chết. Chu Minh Nhạc tại tấn thăng làm kỵ sĩ trưởng về sau, thứ nhất rút ra không sai biệt lắm biến thành trang sức bí ngân trường kiếm, toàn thân tia sáng hướng phía trường kiếm phụ tới, thoáng qua về sau, chính là hướng phía đại môn kia một kiếm bổ ra ngoài. Hô! Tiếng gió khuấy động, trên trường kiếm ánh sáng phun ra, hình thành một đạo thật dài kiếm mang, rơi vào ngay tại đóng lại cửa lớn phía trên, sau đó ầm vang một tiếng, cửa lớn bỗng nhiên nổ tung, vô số mảnh vỡ bắn tung tóe mà ra, đem cái kia mấy tên ý đồ đóng cửa vệ binh bắn thành cái sảng. Một kiếm này trừ ra, cơ hồ tiêu hao Chu Minh Nhạc vượt qua 5 thành lực lượng, khiến cho hắn cảm giác toàn thân có chút không còn chút sức lực nào. Tại vượt qua vỡ vụn cửa lớn về sau, hắn liền nghe được sau lưng truyền đến tiếng xé gió. Nguyên lai, mắt thấy cửa lớn vỡ vụn, cái kia truy tại sau lưng tôi tớ lo lắng cho mình vô pháp đuổi kịp Chu Minh Nhạc, dứt khoát liền nhao nhao cầm trong tay vũ khí hướng phía Chu Minh Nhạc ném đi qua. Mặc dù bọn hắn vẹn vẹn chỉ là đại kỵ sĩ, đồng thời tại đại kỵ sĩ bên trong cũng không tính cường giả, nhưng bọn hắn ý nguyên có thể đem trong cơ thể huyết mạch kích hoạt về sau bao trùm tại vũ khí phía trên, để cướp đoạt Chu Minh Nhạc tính mệnh. Kỵ sĩ có thể kích hoạt huyết mạch, cường tráng tự thân, trở nên lực lớn vô cùng. Đại kỵ sĩ thì có thể dùng huyết mạch kích hoạt chi lực bao trùm vũ khí, cho dù là đem hắn ném mà ra, còn có thể bảo trì lại tương đương uy lực. Chu Minh Nhạc nghe được tiếng gió, vẹn vẹn chỉ tới kịp trở lại dùng trường kiếm đập rơi một thanh loan đao, còn có một nắm tế kiếm thiên phương hướng, bắn mất. Nhưng còn lại ba thanh vũ khí lại cùng nhau trúng đích Chu Minh Nhạc phía sau lưng, đem hắn cuốn lại như là kình kịch bên trong phía sau lưng cắm tiểu kỳ đại tướng. Hắn lúc này chính là một ngụm máu tươi phun tới. Miệng phun máu tươi, đây là tổn thương phổi. Chu Minh Nhạc trong lòng phán đoán, cố nén phía sau lưng truyền đến kịch liệt đau nhức, hai chân không ngừng chút nào, liều mạng hướng phía lữ điểm phương hướng phóng đi. Một người như vậy tại vương thất trên đường cái đạo mệnh, tự nhiên là dẫn tới binh lính tuần tra ngăn cản. Nhưng đến lúc này, coi như phía trước là núi đao biển lửa, Chu Minh Nhạc cũng không thể không xông vào một lần. May mắn là, những cái kia tuần tra binh sĩ cũng là người bình thường, nhiều nhất so với bình thường quý tộc lính thường trực mạnh lên như vậy một chút thôi. Cho nên tại Chu Minh Nhạc bí ngân trường kiếm chém vào phía dưới, bọn hắn mảy may dựa sát vào khó lường, thậm chí ba mấy kiếm, bị đâm chết mấy người về sau, những cái kia tuần tra binh sĩ phản ứng đầu tiên thì là xoay người chạy. Ân, cái này cũng không kỳ quái, đừng nhìn những binh lính tuần tra này từng người cao mã đại, khổ người cường tráng, nhưng bọn hắn trên thực tế chính là vương thất vệ binh, chưa bao giờ tiếp xúc qua chiến tranh, nhiều khi vẹn vẹn chỉ là làm nghi trượng bộ đội tồn tại. Dùng bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong tối giữa, công tử bột các loại để hình dung bọn hắn là không có gì thích hợp bằng. Nguyên bản nhìn thấy Chu Minh Nhạc thụ thương, lại bị lính tuần tra ngăn lại, cái kia án bật vương tử trong lòng cao hứng bao nhiêu, cuối cùng đem giá hỏa này cầm xuống. Nhưng đảo mắt về sau, những lính tuần tra kia liền chạy, để án bật vương tử tức giận đến chửi ầm lên, ngược lại là hắn tôi tớ đủ thông minh, phấn khởi tiến lên. Chu Minh Nhạc cắn hàm răng xông ra vương thất đường phố, lại xông qua một đầu thương nghiệp sau phố, lưu thủ quán trọ 8 tên quang minh kích binh cuối cùng đã tới. Bọn hắn ra sân lúc hình tượng để người cực kỳ rung động. Toàn thân bao phủ tại một tầng thật mỏng bạch sắc quang mang phía dưới, tay phải nắm lấy trường kích phía trên thì là quang huy màu trắng ngà, như là thánh quang phổ chiếu, lại như cùng bình minh sơ hiểu. Mắt thấy Chu Minh Nhạc bị người đuổi giết, cái kia 8 tên quang minh kích binh nhảy lên thật cao, thân ở giữa không trung, tay phải trường kích cùng nhau hướng về phía trước đâm ra. Bao trùm lấy trắng sữa ánh sáng chói lọi trường kích đâm tới, làm cho những truy binh kia không thể không đội vàng triệt thoái phía sau, đem cái kia ản bật vương tử bảo vệ. Bọn hắn có thể cảm nhận được cái này đột nhiên ra sân quang minh kích binh trên thân khí thế tuyệt không phải binh sĩ có thể so sánh với, cho nên nơi nào còn dám mạo hiểm, trước bảo trụ ản bật vương tử lại nói. Nếu là ản bật vương tử xảy ra vấn đề, bọn hắn liền xem như khám nhà diệt tộc đều không thường nổi a. Đem truy binh tạm thời đánh lui, một quang minh kích binh đem thân chịu trọng thương Chu Minh Nhạc trên lưng, còn lại quang minh kích binh vung lên trường kích phòng vệ tứ phương, cùng nhau hướng phía cửa thành rút lui. Chu Minh Nhạc bởi vì gặp trọng thương, trên vết thương lại mang độc, cho nên tại nhìn thấy tiếp viện mà đến quang minh kích binh lúc, gánh nặng trong lòng liền được giải khai lập tức liền hôn mê đi. Chu Minh Nhạc tất nhiên hôn mê, nhưng những quang minh kích binh đó lại làm ra lựa chọn chính xác nhất. Về sau tại án bật vương tử mệnh lệnh dưới, số lớn quân bảo vệ thành từ bốn phương tám hướng hướng phía Chu Minh Nhạc vây quân tới. Vào thời khắc nguy hiểm nhất, thậm chí ý đồ đóng cửa thành, triệt để đoạn tuyệt Chu Minh Nhạc chạy trốn con đường. Nếu như không phải tại cái này khẩn yếu con đầu, đóng tại vương thành bên ngoài binh chủng khẩn cấp phát động công kích, Liệp Long nỏ một mũi tên đem sắp đóng lại cửa thành đánh nát, về sau hắc ám vệ giết vào yểm hộ, giết đến những quân phòng thành kia liên tục bại lui, Chu Minh Nhạc đại khái đã tại trong hôn mê bị bắt làm tù binh. Đợi đến Chu Minh Nhạc tỉnh lại thời điểm, hắn đã cách Phở Lọ Vương thành ước chừng trên 100 km. Tại quang minh kích binh trong miêu tả, hắn mới biết được bản thân sau khi hôn mê phát sinh sự tình. Đang chạy ra vương thành về sau, vị kia án bật vương tử vẫn không có từ bỏ. Có một tên kỵ sĩ trưởng dẫn đội đuổi theo, nếu như không phải những cận vệ kỵ binh đó tập thể công kích cứng rắn đối một đợt về sau, hắc ám vệ, quang minh kích binh thừa cơ đánh lén, Liệp Long nọ binh vụng trộm cho cái kia kỵ sĩ trưởng một mũi tên, đem hắn đánh cho trọng thương lời nói, Chu Minh Nhạc khả năng cũng trốn không thoát. Tuy nói hiện tại vứt bỏ truy binh, nhưng không thể không nói, tổn thất là cực kỳ thảm trọng. 10 cận vệ bộ binh, 8 cận vệ thương binh, 3 xe nỏ, 18 cận vệ kỵ binh, hai chủ tế trong lúc chạy trốn đều bỏ mình hoặc là phá hủy. 14 đầu phi long tổn thất 4 đầu, quang minh kích binh còn lại 13 người. Chương 58, chiến tranh ma tháp chi phòng ngự. Ngược lại là hắc ám vệ, Liệp Long nỏ, đại chủ tế, địa long đều trốn thoát, không có thương vong. Đương nhiên, mặc dù là như thế, Chu Minh Nhạc cũng không có hoàn toàn an toàn rồi. Có thể tưởng tượng, lấy vị kia án bật vương tử quyền thế, Chu Minh Nhạc chỉ cần tại Phở Lọ Vương quốc cảnh nội, như vậy tùy thời đều có thể gặp công kích. Khả năng đủ điều động một vị kỵ sĩ trưởng, như vậy lại điều động hai vị kỵ sĩ trưởng cũng là có khả năng, dù sao án bật vương tử là Phở Lọ ba trong lòng bảo nha. Chu Minh Nhạc hiện tại lại là thân chịu trọng thương, liền xem như muốn trốn, lạc lội đường xa chỉ sợ cũng phải rơi hắn nửa cái mạng. Dưới loại tình huống này, nguyên bản định giữ lại đòn sát thủ đồ vật tự nhiên là không có khả năng tiếp tục giữ lại. Chu Minh Nhạc đem mặt dây chuyền một nắm lôi xuống, ném ra ngoài. Mặt dây chuyền tại không trung tản mát ra tia sáng màu vàng, thoáng qua về sau liền phóng lên tận trời, hóa thành một tòa ba tầng ma tháp chậm rãi rơi xuống. Không sai, Chu Minh Nhạc không có ý định dùng mạng của mình đi thực tiễn bản thân có thể hay không qua năm quan chém sáu tướng một đường giết trở lại man hoang khu vực đi, hắn chuẩn bị trực tiếp vận dụng chiến tranh ma tháp chuyển vị năng lực, đem bản thân đưa về man hoang khu vực. Chiến tranh ma tháp mang theo hào quang màu vàng rơi xuống đất, mặt đất hơi chấn động một chút, xa xa thành trấn bên trong truyền đến kinh hô thanh âm. Rất hiển nhiên, đã có người phát hiện phóng lên tận trời chiến tranh ma tháp. Chu Minh Nhạc mở ra chiến tranh ma tháp cửa lớn, để quang minh kích binh con bản thân đi vào, vị kia đại chủ tế thì không ngừng đem trị liệu thuật phóng thích tại Chu Minh Nhạc trên thân, ngăn cản thương thế của hắn chuyển biến xấu. Đây cũng là bất đắc dĩ sự tình. Trị liệu thuật của đại chủ tế cực kỳ cường lực, trị liệu Chu Minh Nhạc thương thế không có bất cứ vấn đề gì, nhưng cái kia trong vết thương độc lại là cực kỳ khó chơi, chỉ sợ hẳn là Phở Lọ Vương thất đặc hữu hiếm thấy chi độc, cho dù là trị liệu thuật rơi vào phía trên cũng vẹn vẹn chỉ có thể bảo trì thương thế không chuyển biến xấu, muốn đem độc giết đi, lại là không có khả năng. Bất quá để Chu Minh Nhạc tuyệt đối không ngờ rằng chính là, bản thân vừa tiến vào chiến tranh ma tháp, lập tức liền một tầng ánh sáng màu vàng sương mù quấn quanh ở trên người mình, cái kiếm màu xanh lá nọc độc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu tán không nói, vết thương cũng đang nhanh chóng khép lại bên trong. Chiến tranh ma tháp dễ như trở bàn tay thanh trừ đại chủ tế đều không thể thanh trừ độc tố. Cái này có chút gia châu. Chu Minh Nhạc cho chiến tranh ma tháp giơ ngón tay cái, điểm tán, sau đó liền nhìn một chút chiến tranh ma tháp nội bộ hoàn cảnh tình huống. Cùng hắn tưởng tượng không giống nhau lắm. Chiến tranh ma tháp nội bộ căn bản liền không có cái gì chế tạo binh chủng dụng cụ, ma pháp khí cụ, trong đó chính là mênh mông gian phòng, ở giữa còn có thông hướng bên trên một tầng xoay tròn cầu thang. Chu Minh Nhạc chậm rãi mà lên, phát hiện mỗi tầng đều là dạng này, sau đó liền tiến đến trước cửa sổ, xuyên thấu qua cửa sổ, Chu Minh Nhạc có thể rõ ràng nhìn thấy xa xa nhất cử nhất động. Cái này cửa sổ có thể đem người tầm mắt kéo dài. Có lẽ là thành trấn vệ binh báo tin, lúc này nơi xa một nhánh hơn 300 người quân đội chính hướng phía bên này chạy đến. Chu Minh Nhạc cẩn thận quan sát một cái, không có tại trong quân đội phát hiện vị kia án bật vương tử, ngược lại là phát hiện một vị kỵ sĩ trưởng, hơn 10 tên đại kỵ sĩ cùng một đoàn kỵ sĩ. Chính mình suy đoán là chính xác. Vị kia án bật vương tử hoàn toàn chính xác rất được sủng ái, bằng không mà nói, làm sao có thể lại điều động một tên kỵ sĩ trưởng truy sát tới. Lúc này dừng lại tại chiến tranh ma tháp bên ngoài, tất cả binh chủng đều đã tiến vào trong tháp. Tuy nói những phi long đó, địa long sau khi đi vào, để trong tháp không gian lộ ra chen chúc một chút, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Chu Minh Nhạc kế hoạch tiếp theo. Hắn cũng không nguyện ý cứ như vậy xám xịt đào tẩu. Đã vị kia án bật vương tử muốn gây nên bản thân vào chỗ chết, Chu Minh Nhạc tự nhiên cũng sẽ rời đi thời điểm cho hắn cái đẹp mắt. Tại chi kia quân đội đến trước đó, Chu Minh Nhạc liền đem chiến tranh ma tháp ma pháp cháo phòng ngự kích hoạt. Một vòng hơi mở lồng ánh sáng màu vàng từ ngọn tháp tạo ra rơi xuống, đem trọn tòa chiến tranh ma tháp nghiêm nghiêm thật thật bao phủ ở bên trong. Quân đội tại khoảng cách chiến tranh ma tháp ngoài trăm thước dừng lại. Có thể nhìn thấy vị kia giữ lại mặt mũi tràn đầy râu quai nón kỵ sĩ trưởng đại nhân trông thấy cái này chiến tranh ma tháp có vẻ hơi kinh dị. Hắn đại khái là có chút hoài nghi mình trí nhớ, lúc nào nơi này thế mà tu kiến một tòa tháp. Chu Minh Nhạc lúc này đem cửa sổ đẩy ra, đưa tay phải ra, vẻ mặt tươi cười hướng phía đối phương đánh một tiếng nhiệt tình chào hỏi, "Bác núi, đến đốc ta. Còn chờ cái gì, ba ba cho ngươi kéo một nắm sấp mới mẹ nóng hổi." Cực tiến khiêu khích chi đạo. Lời này để vị kia nguyên bản nhìn qua có chút thật thà kỵ sĩ trưởng lập tức sắc mặt trở nên xanh xám, khu động chiến mã liền hướng phía chiến tranh ma tháp lao đến, về sau toàn thân tia sáng bao trùm, tay phải nắm lên bị tia sáng bao trùm trường mâu ném đi, cái kia trường mâu liền kéo lấy thật dài quang diễm hướng phía Chu Minh Nhạc kích xạ mà tới. Vành. Trường mâu thoáng qua về sau liền đâm vào ma pháp cháo bên trên, chấn động đến ma pháp cháo một trận lắc lư, thậm chí để Chu Minh Nhạc cảm giác lỗ tai có chút mất thông. "Ta đi." Hắn ở trong lòng cân nhắc một cái. Bản thân cái này kỵ sĩ trưởng cùng phía dưới cái kia kỵ sĩ trưởng, trên lệch thật đúng là lớn a. Nói cho đúng chính mình là cái hàng lậm kỵ sĩ trưởng, mà đối phương thì là từ nhỏ đến lớn rèn luyện ra được tinh nhuệ kỵ sĩ trưởng, song phương chiến lược hoàn toàn không tại một cái cấp bậc phía trên. Đây cũng là vì cái gì, cái kia án bật vương tử tôi tớ có thể lấy đại kỵ sĩ chi thân vượt cấp truy sát Chu Minh Nhạc cái này kỵ sĩ trưởng trọng yếu nguyên nhân, không có cái thứ hai. Bất quá theo cái kia kỵ sĩ trưởng xuất thủ, phía sau quân đội cũng đi theo hướng cái này chiến tranh ma tháp vây quanh, trong miệng gào thét không muốn thả đi cái này đạo tặc. Không thể nghi ngờ, Chu Minh Nhạc bị cái kia án bật vương tử nói xấu vì đạo tặc, bằng không mà nói, truy sát một tên độc lập kỵ sĩ, dù là thân là một vị vương tử, chỉ sợ cũng phải dẫn tới trong nước quý tộc một mảnh xôn xao. Dù sao từ Chu Minh Nhạc hiểu biết đến tình huống đến nói, cái này đã chạm đến giới quý tộc ranh giới cuối cùng. Làm một vị vương tử đối cái khác quý tộc kêu đánh kêu giết, những quý tộc kia cũng sẽ sinh lòng e ngại, ai biết bản thân lúc nào không cẩn thận đắc tội vị vương tử này, chẳng phải là đại họa lâm đầu. Cái này đầy đủ nói rõ cái kia án bật vương tử tuy nói hoàn khố ương ngạnh, nhưng cũng không phải đồ đần. Mắt thấy quân đội tiến vào chiến tranh ma tháp 30 mét bên trong, Chu Minh Nhạc giơ tay phải lên hướng phía cái kia kỵ sĩ trưởng phất phất tay, "Bye bye." Sau một khắc, chiến tranh ma tháp bốn phía mặt đất bỗng nhiên toát ra một mảnh lộn xộn khiêu động điện tia lửa, về sau như là ngày mùa hè gấp đến mây đen mưa to, vô số nhỏ bé tia chớp từ trên trời giáng xuống, thoáng qua ở giữa liền đem chi kia truy sát Chu Minh Nhạc quân đội càn quét đi vào. Những cái kia lính thường trực tự nhiên là không có bất kỳ cái gì sức chống cự, cho dù là vội vàng trốn ra phía ngoài đi, chạy không ra hai bước, thân thể liền bị vô số tia chớp đánh trúng, toàn thân cao thấp trở nên cháy đen, lập tức đổ xuống. Ngược lại là những kỵ sĩ kia, đại kỵ sĩ tóm lại không phải người bình thường, cho dù là bị nhỏ bé tia chớp đánh trúng, cũng có thể nhảy chạy đi. Nhưng cái này tia chớp tới cũng nhanh, đuổi đến càng nhanh, mặc kệ những kỵ sĩ kia, đại kỵ sĩ có thể chạy bao nhanh, tia chớp thoáng qua liền rơi xuống, mấy lần về sau, mấy đạo thô như cánh tay tia chớp xen lẫn tại đầy trời nhỏ bé tia chớp bên trong rơi xuống, những kỵ sĩ kia, đại kỵ sĩ kích hoạt huyết mạch bạo khởi ánh sáng lập tức liền tại thiểm điện bên trong tiêu tán, về sau cũng như lính thường trực, thân thể cháy đen, đổ vào có chút ướt át trên mặt đất. Chương 59, xanh lá hiệu. Ngược lại là cái kia kỵ sĩ trưởng toàn thân bạo khởi ánh sáng một chút ngăn trở đột nhiên rơi xuống cánh tay tia chớp, nhanh như chớp chạy ra ngoài, nhưng cũng là bị điện quang kia lửa thiêu đến khuôn mặt toàn bộ màu đen. Chật vật không chịu nổi. Chu Minh Nhạc thấy là cười ha ha, trước đó tại Vương thất trong học viện chịu vất khí ngược lại là tiêu tán mấy phần. Bất quá cái kia kỵ sĩ trưởng bị chỉnh chật vật, lại là lửa giận dâng lên, lập tức từ dưới đất nhặt lên một nhánh trường mâu, phát lực hướng phía chiến tranh ma tháp lại lần nữa ném tới. Vành! Lại một tiếng vang thật lớn truyền ra, cái kia ma pháp cháo bị trường mâu đâm đến không ngừng lắc lư. Cả kinh Chu Minh Nhạc cũng không dám lại dừng lại, lo lắng ma pháp cháo bị cái kia kỵ sĩ trưởng đánh vỡ, tâm niệm vừa động, chiến tranh ma tháp từ trên xuống dưới hiện ra một vòng ánh sáng màu lam, mấy tức về sau không khí một cơn chấn động, biến mất không thấy gì nữa. Cái kia kỵ sĩ trưởng trước đó hai kích cũng là dùng hết toàn lực, lúc này nhìn xem chiến tranh ma tháp biến mất, cũng chỉ có thể nhìn đến tờ giải. Mà đối với Chu Minh Nhạc đến nói, chiến tranh ma tháp bên ngoài một trận ánh sáng sóng lắc lư, chuyển là bốn phía cảnh sắc đại biến, lại là từ ở ngoài ngàn dặm nháy mắt trở lại sơn cốc bên ngoài. Trước đó cũng đã nói, cái này chiến tranh ma tháp chuyển vị năng lực chỉ có thể ứng dụng tại đã từng đi qua địa phương. Thấy đột nhiên một tòa tháp cao xuất hiện tại ngoài sơn cốc, trong sơn cốc tạ gì, nét hai người cả kinh có chút hốt hoảng thất thố, thẳng đến Chu Minh Nhạc đi ra, hai người mới yên lòng, vội vàng xuất cốc đón lấy. Chu Minh Nhạc hướng phía hai người nhẹ gật đầu. Sau đó thì hỏi thăm một cái bản thân rời đi về sau tình huống. Muốn nói ta gì, nét hai người thành tích, Chu Minh Nhạc hay là nhìn ở trong mắt. Chiến tranh ma tháp vừa trở về, hắn xuyên thấu qua cửa sổ liền thấy ngoài sơn cốc từng mảnh màu xanh biết giặt rào đồng ruộng cùng số lớn nô lệ tại nông phu chỉ điểm chính khai khẩn lấy càng nhiều ruộng đồng. Vì tốt hơn khống chế lại những nô lệ kia, ta gì, nét hai người đem nông phu phát động lên, tạm thời ủy thác chức quan, nói rõ đợi Chu Minh Nhạc đại nhân trở về sau, xem công tích chính thức bổ nhiệm. Căn này dán tại đỉnh đầu bọn họ bên trên cà rốt, ngược lại là dẫn tới những nông phu kia làm việc cực kỳ ra sức. Chu Minh Nhạc suy nghĩ một chút cũng là bình thường, những nông phu kia dĩ vãng tại thôn ý dồn phật thời điểm có thể xưng tại chết đói cùng ấm no ở giữa dây ruộng, hiện tại có cơ hội tự nhiên sẽ nắm chắc, lại không chút nào buông tay. Tại cái này phở lọ vương quốc làm quan về sau, chẳng khác nào hậu thế nhảy lên giai tầng, về sau tình cảnh liền hoàn toàn không giống. Chu Minh Nhạc tán thành Tạ Di, nẹt hai người cách làm, sau đó liền dựa theo những nông phu kia công tích chính thức bổ nhiệm chức vụ của bọn hắn. Đương nhiên, vì cho bọn hắn lưu lại thỏa mãn tấn thăng chỗ trống, ban sơ bổ nhiệm chức quan cũng không tính cao. Nhưng bất kể nói thế nào, cùng bọn hắn trước đó nông phu thân phận lại là cách biệt một trời. Cho nên về sau, những nông phu kia từng cái trên mặt vui mừng khó nhịn, về sau Chu Minh Nhạc vì chúc mừng bản thân an toàn trở về, lại hạ lệnh cho chúng nô lệ thêm đồ ăn, khiến cho trong sơn cốc một mảnh vui mừng hớn hở. Tại thung lũng tu dưỡng hai ngày, trước đó thương thế triệt để khỏi hẳn về sau, Chu Minh Nhạc liền đứng dậy xuất lĩnh binh chủng, hướng phía phương bắc tòa kia ngăn chặn man hoang khu vực núi lửa bước đi. Tại đi phở lọ vương thành trước đó, hắn là không nguyện ý đi treo chọc đầu kia hỏa tích dịch. Nguyên nhân rất đơn giản, lấy lúc ấy chiến tranh ma xưởng sản xuất ra đám lính kia loại, căn bản liền không khả năng đánh bại đầu kia hỏa tích dịch, liền càng đừng đề cập đem đối phương đánh chết. Nhưng bây giờ khác biệt, tại tiến giai thành chiến tranh ma tháp về sau, hắn sản xuất ra binh chủng lại cao nhất giai, đối phó cái hỏa tích dịch đến, tự nhiên là dễ dàng nhiều. Nói trở lại, vấn đề mấu chốt nhất chính là lần này từ vương thành hốt hoảng trốn về đến, để Chu Minh Nhạc ý thức được trong thế giới này, người so manh thú, man tộc càng nguy hiểm. Lòng người khó lường a. Nếu như không phải mình thủ hạ binh chủng rất cường lực, chiến tranh ma tháp có được chuyển vị năng lực, bản thân không chừng liền đưa tại phở lọ vương thành. Nghĩ đến đây, Chu Minh Nhạc liền đối vị kia án bật vương tử hận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lập tức giết hướng phở lọ vương thành. Tỉnh táo một chút, thực lực mình còn chưa đủ lấy san bằng phở lọ vương thành. Chu Minh Nhạc bóp bắp đùi mình một nắm, đem bản thân từ lửa giận bên trong giải thoát đi ra. Xuất chinh lần này man hoang núi lửa, hắn theo thường lệ chỉ mang theo cái kia 10 đầu phi long cùng chiến tranh ma tháp trước đó sinh sản binh chủng. Cái kia hơn 300 trọng trang bộ binh, hơn 500 trọng trang thương binh cùng trưởng cung binh, kỵ binh hạng nặng, thần quan, sư thiếu kỵ binh y nguyên đặt ở thung lũng phòng thủ. Không có cách nào, hắn lo lắng vị kia án bật vương tử đuổi tới đem bản thân hang ổ cho vén. Lại nói, bình thường binh chủng muốn đối phó núi lửa bình nguyên bốn phía manh thú, tổn thất sẽ rất lớn. Hắn lần này tiến về man hoang núi lửa, đánh lây lây chiến dưỡng chiến chủ ý. Những man hoang đó manh thú thi thể sẽ trở thành chiến tranh ma tháp sinh sản binh chủng thượng hạng tài nguyên. Mặt khác, tiến về man hoang núi lửa bình nguyên, hắn không có sử dụng chiến tranh ma tháp chuyển vị năng lực. Ân, hắn cũng không nghĩ tới, cái này chiến tranh ma tháp chuyển vị năng lực tiêu hao sẽ lớn như vậy, vẹn vẹn chỉ là từ phở lọ vương thành phủ cận chuyển vị về man hoang khu vực tung lũng, trước đó dự trữ một nửa tài nguyên, liền tiêu hao dòng dã 1/3, lại tăng thêm kích hoạt ma pháp cháo, khởi động lôi đỉnh công kích hai thứ này, chiến tranh ma tháp còn thừa lại tài nguyên cũng chỉ có 1/5. Nói trắng ra, điểm kia tài nguyên, tối đa cũng liền chỉ có thể kích hoạt một lần ma pháp cháo, muốn sinh sản binh chủng, làm chút chuyện gì khác, lại là tuyệt đối không thể nào. Cưới tại địa long phía sau lưng, đem thung lũng việc vật đều giao cho Tạ Di, nẹt hai người về sau, Chu Minh Nhạc liền dẫn đội tiến về man hoang núi lửa bình nguyên. Ngựa không dừng vó, đuổi tới A3 bộ lạc, nghỉ ngơi một đêm, Chu Minh Nhạc đem chiến tranh ma tháp thả ra, ý đồ tìm tới lọt mất tài nguyên khoáng sản. Nhưng cho dù chiến tranh ma tháp đem 32 tên nguyên tố tôi tớ đều thả ra, cũng không có tìm được một chỗ. Sáng sớm hôm sau, Chu Minh Nhạc dậy thật sớm, thu chiến tranh ma tháp, chạy tới núi lửa. Qua A3 bộ lạc về sau chính là rộng lớn vô biên man hoang núi lửa bình nguyên. Nơi này khắp nơi sinh trưởng tươi tốt cỏ tranh, ngẫu nhiên có thể trông thấy một rừng cây, thỉnh thoảng liền sẽ có hình thể to lớn, như là dê rừng con thỏ từ trong cỏ tung ra, tương hỗ truy đuổi đi. Đối với người bình thường mà nói, phiến bình nguyên này cũng không phải cái gì chỗ an toàn, chỉ riêng những cái kia khắp nơi có thể thấy được con thỏ đều không phải cái gì loại lương thiện. Những thứ này con thỏ thế nhưng là mọc ra bén nhọn răng nhọn động vật ăn thịt. Nhắc tới bình nguyên bên trên chuỗi thức ăn tầng dưới chót, đại khái hẳn là lấy cỏ tranh làm thức ăn xanh lá hiệu. Chu Minh Nhạc lần thứ nhất nhìn thấy xanh lá hiệu thời điểm, đều có chút giật mình. Hắn thân dài 40 cm trái phải, hiệu hình, vai cao không quá 20 phần, toàn thân màu lông vì cấp độ khoảng cách màu xanh lá, tại cỏ tranh bụi bên trong như là ngụy trang thân trên. Hắn quần cư sinh hoạt, mỗi bầy ước chừng 300-500 con, mỗi lần cỏ tranh kịch liệt lắc lư, về sau từng đầu xanh lá hiệu từ cỏ tranh bên trong vọt ra lúc, Chu Minh Nhạc liền cảm giác bản thân tựa như nhìn thấy một đám chuột điên cuồng chạy trốn. Mấu chốt nhất chính là, hắn sinh sôi năng lực cực mạnh, khắp nơi có thể thấy được, Chu Minh Nhạc tại hành quân trên đường nhìn thấy qua một đám xanh lá hiệu bên trong đi theo nhỏ hiệu không dưới 100 con. Chương 60, không biết đánh nhau kỵ sĩ trưởng. Đương nhiên, những thứ này xanh lá hiệu nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu, liền nhan giá trị phương diện so sánh với chuột mạnh nhiều lắm. Ân, ngoài ra còn có một điểm chính là hắn chất thịt tươi non ngon miệng. Điểm này, lấy Chu Minh Nhạc lúc này tay phải nắm lấy thịt nướng có thể gặp chứng. Đây đại khái là hắn ăn nhiều thịt nướng sau duy nhất không căm ghét thịt nướng chủng loại. Tiến vào núi lửa bình nguyên, thẳng tiến trăm dặm về sau, Chu Minh Nhạc liền gặp gỡ một đám đang tìm ăn bên trong hồ vằn. Cái này cái gọi là hồ vằn, toàn thân như là ngựa vằn chi sắc, nhưng hình thái lại như là lão hổ, hình thể giống như cự tượng. Cái kia hơn 10 đầu hổ vằn chính đem vài đầu man nhưu vây quanh, song phương ở vào trong giằng co. Hổ vằn ý đồ tìm tới man nhưu sơ hở, nhất cử đánh giết, mà man nhưu thì thử muốn chạy ra vòng đây, cho nên mỗi lần xông ra ngoài ra, đều sẽ bị hổ vằn tiền hậu giáp kích, bước lui trở về. Song phương đều là hình thể khổng lồ như là cự tượng cự thú, cho nên hành động, mặt đất chấn động, vô số cỡ nhỏ động vật nhao nhao thoát đi, để tránh gặp vạ lây. Nhưng ở Chu Minh Nhạc trong mắt, đây cũng là khó được con mồi a. 10 đầu phi long dẫn đầu liền hướng phía trong tranh đấu hổ vằn, man nhưu phát động công kích. Một cỗ nọc độc phun ra mà xuống, hình thành độc vụ, đem chiến trường bao phủ. Nhắc tới độc vụ đối hổ vằn, man nhưu lực sát thương cũng không mạnh. Độc vụ bám vào hắn da lông, lân phiến phía trên, tất nhiên có thể ăn mòn, nhưng tốc độ quá chậm. Không có cách nào, mặc kệ là hổ vằn hay là man nhưu, da lông của bọn chúng, lân phiến đều ẩn ẩn mang theo một chút ma lực,

Chu Minh Nhạc phát hiện, đối phó những thứ này không có quá nhiều đầu góc cự thú, Liệp Long nọ tác dụng quá lớn, muốn vượt xa quá cái khác binh chủng. Chỉ cần phía trước có binh chủng ngăn trở cự thú công kích, như vậy Liệp Long nọ ở phía sau liền có thể nhẹ nhõm công kích, đồng thời lực sát thương kinh người. Cân nhắc đến chiến đấu kế tiếp hầu như đều là cùng cái này cự thú liên hệ, Chu Minh Nhạc trực tiếp liền lựa chọn sinh sản hai đội Liệp Long nọ. Tương đối địa long mà nói, Liệp Long nọ sinh sản tốc độ phải nhanh hơn không ít, trước sau không tới 20 phút, hai tên quang Liệp Long nọ thủ liền từ chiến tranh ma tháp tầng dưới chốt trong cửa lớn đi ra. Đợi cho Chu Minh Nhạc hạ lệnh lại lần nữa tiến lên thời điểm, bên cạnh hắn lại thêm ra 5 tên Liệp Long nọ tay, 4 đầu địa long, 18 tên hắc ám vệ. Một đống cự thú thi thể, đổi lấy những thứ này binh chủng, Chu Minh Nhạc cảm giác rất đáng. Dù sao tại trước đó trong chiến đấu, tuy nói trước sau có 2 tên quang minh kích binh, 4 tên hắc ám vệ thân thụ trọng thương, tại trong vài ngày đều không thể gia nhập vào trong chiến đấu, nhưng tóm lại không có người chết trận, cái này hiển nhiên là rất có lợi sự tình. Tuy nói những thứ này đã có một chút độc lập ý thức, trí tuệ binh chủng theo Chu Minh Nhạc chính là một đám người công cụ, nhưng chế tạo sinh sản những thứ này người công cụ là cần tài nguyên. Giống Mang Yêu, Ban Văn Hổ cái này cự thú, cho dù là tại mảnh này núi lửa bình nguyên bên ngoài, cũng không phải rất dễ dàng nhìn thấy. Cho nên ở sau đó đường đi bên trong, Chu Minh Nhạc không tiếp tục phát hiện Mang Yêu loại hình cự thú, nhìn thấy nhiều nhất thì là từng bầy từ cỏ tranh bên trong chui ra lục lộc cùng truy sát bọn chúng con thỏ, mèo, sói. Ân, con thỏ cũng không cần nhiều lời, là ăn thịt tính khẩu hỏa thỏ, ngẫu nhiên có thể từ miệng bên trong phun ra tiểu hỏa cầu con thỏ. Mèo thì là âm ảnh miêu, có bóng mở địa phương, bọn chúng có thể che giấu mình thân hình, rất không dễ dàng bị phát hiện. Về phần sói là tật phong lang, tại chuỗi thức ăn bên trong ở vào cao cấp hơn ăn thịt sinh vật, tốc độ rất nhanh, lấy lục lộc, khẩu hỏa thỏ, âm ảnh miêu làm thức ăn. Vào đêm, tại bình nguyên nơi nào đó sau một đêm nghỉ ngơi, Chu Minh Nhạc tiếp tục lên đường. Mà tại xế chiều ước chừng hẳn là 3 giờ thời gian, hắn xa xa nhìn thấy đứng vững trên bình nguyên núi lửa. Đến vị trí này, cự thú liền trở nên tương đối phổ biến. Hình thể như là cự tượng Mang Yêu, Ban Văn Hổ ở đây đều ở vào yếu nhược thế vị trí. Trên thực tế ngay tại khoảng cách Chu Minh Nhạc ước chừng không đến 300 mét chỗ, mấy đầu Ban Văn Hổ liền bị một đầu hình thể so với chúng nó lớn hai vòng quái vật truy sát. Đinh. Phát hiện tiến giai tài nguyên đằng mạn xà quái. Ân, rất hình tượng danh tự. Đầu kia quái vật mọc ra rắn thân thể, nhưng phần cổ trở lên thì là hơn 10 đầu giữa không trung bay lên dây leo thay thế đầu. Những thứ này dây leo bên trên che kín gai nhọn, sắc bén vô cùng, đỉnh mở ra buồn máu miệng lớn, trọn vẹn có thể nhét vào một ngụm nồi sát. Trong đó răng cực kỳ sắc bén, nhìn qua cũng là người ta có một loại cảm giác không rét mà run. Một đầu Ban Văn Hổ chạy chậm chút, bị dây leo miệng lớn cắn một cái vào, sau đó liền bị kéo té xuống đất, về sau những dây leo đó cấp tốc quấn quanh mà lên, hơn 10 chương dây leo miệng lớn nhau cắn lấy Ban Văn Hổ trên thân, cấp tốc thôn phệ lấy đối phương huyết đủ. Trước sau không đến nửa phút thời gian, cái kia đằng mạn xà quái phần bụng liền lồi lên, Ban Văn Hổ chỉ còn lại một bộ đấm máu bạch cốt. Ăn đến bụng no bụng đằng mạn xà quái cũng không có tiếp tục đuổi theo chạy thoát mấy đầu Ban Văn Hổ, mà là thân rắn chiếm cứ tại nguyên chỗ, dây leo nhau nhau rủ xuống trên mặt đất, không nhiều một chút thời gian vậy mà liền truyền ra rõ ràng tiếng ấy. Chu Minh Nhạc không khỏi cười, đây thật là ngủ gật gặp gối đầu. 6 tên Liệp Long nọ lặng yên nhắm chuẩn đằng mạn xà quái. Đúng lúc này, cái kia đằng mạn xà quái bỗng nhiên từ trong lúc ngủ mơ giật mình tỉnh lại, chiếm cứ thân rắn liền như là lò xo, đem thân thể bắn đi ra. Nhưng nó phản ứng được tóm lại chậm một điểm, vẹn vẹn tránh thoát 2 chi tên nọ, mà còn lại 4 mũi tên cùng nhau trúng đích, bởi vì đằng mạn xà quái lân phiến không đủ kiên cố, trong đó 2 chi tên nọ trực tiếp liền quán xuyên thân rắn, tại hắn trên thân mở ra 2 cái to lớn lỗ thủng. Gào thét một tiếng, đằng mạn xà quái bật lên đến thân thể liền rơi xuống trên mặt đất bên trên, sau đó điên cuồng vặn vẹo lên, dây leo đập nện trên mặt đất, lập tức liền kéo lên từng khối khô nứt bùn đất vẩy ra đánh vào 4 phía bụi cây bên trên, nháy mắt liền nhánh đoạn diệp phi. Nhưng 6 tên quang minh kích binh lúc này đã cưỡi địa long, bắt đầu không ngừng ra tốc công kích. Mấy tức về sau, đầu kia đằng mạn xà quái liền bị một nhánh trường kích chọn tới giữa không trung, sau đó từng người quang minh kích binh gào thét mà qua, đem trường kích hung hăng đâm vào cái kia thân ở giữa không trung vô pháp tránh né đằng mạn xà quái trong cơ thể. Bởi vì Liệp Long nọ đánh lén, khiến cho toàn bộ quá trình chiến đấu rất nhẹ nhàng. Đầu kia đằng mạn xà quái có thể nói ngay cả mình thực lực một nửa đều không thể phát huy ra, liền ngủm. Chờ Chu Minh Nhạc đem chiến tranh ma tháp thả ra, đem đằng mạn xà quái thu nhập về sau, chiến tranh ma tháp tiến giai thanh tiến độ hãi nhiên liền lên chướng 5%. Dựa theo dạng này tiến độ, lại săn giết 20 đầu đằng mạn xà quái, cái này chiến tranh ma tháp lại có thể tiến giai một lần. Cái này khiến Chu Minh Nhạc trở nên hưng phấn lên, hạ lệnh tiếp tục đi tới. Nhưng đằng mạn xà quái loại này cùng loại tại thực vật cùng động vật tổ hợp sinh vật rất hiếm thấy. Ở sau đó đường đi bên trong, Chu Minh Nhạc không tiếp tục nhìn thấy bất luận cái gì một đầu đằng mạn xà quái. Cái này khiến hắn hoài nghi mình có phải là đem trên thế giới này cuối cùng một đầu đằng mạn xà quái cho xử lý. Bất quá, giống Mang Yêu, Ban Văn Hổ, lục địa cự ngạc cái này cự thú theo tới gần núi lửa, trở nên nhiều hơn. Tại liên tiếp trong chiến đấu, Chu Minh Nhạc chỉ huy tóm lại hay là xuất hiện chỗ sơ suất, 3 tên hắc ám vệ bị mấy đầu lục địa cự ngạc trực tiếp một ngụm nuốt giết. Nhưng lúc này, Chu Minh Nhạc dưới trướng Liệp Long nọ gia tăng 5 cỗ, Địa Long gia tăng 4 đầu, Quang Minh kích binh gia tăng 10 tên. Đến tận đây, Chu Minh Nhạc dưới trướng binh chủng là 21 tên hắc ám vệ, 23 tên Quang Minh kích binh, 11 cỗ Liệp Long nọ, 1 tên đại chủ tế, 10 đầu địa long. Chu Minh Nhạc nguyên bản định đánh chết càng nhiều cự thú, đến sinh sản càng nhiều binh chủng. Nhưng quyết định này rất nhanh liền phá diệt. Chương 62, tàn huyết trùng sinh. Theo lại một lần vây giết vài đầu Mang Yêu, cách đó không xa núi lửa đột nhiên chấn động lên. Xôi trào dung nham bắt đầu hướng ra phía ngoài chạy xuôi, một cỗ như là hỏa diễm khí tức hướng phía bốn phía khuyết tán ra tới. Một cái mắt, Chu Minh Nhạc cảm giác trong không khí đều rất giống lẫn vào hỏa tinh, hút vào phổi không khí trở nên nóng bỏng vô cùng. Lúc này nghỉ lại tại núi lửa chân núi những cự thú đó thất kinh trốn ra phía ngoài đi. là hỏa tích dịch đi ra rồi. Chu Minh Nhạc nhìn thấy một viên to lớn vô cùng đầu lâu từ miệng núi lửa bên trong chui ra, về sau thì là màu lửa đỏ thân thể cùng tùy theo chạy ra đến dung nham. Hỏa tích dịch chui ra núi lửa, liền thẳng đến Chu Minh Nhạc nơi này mà tới. Nó là bị nồng đậm mùi máu tươi hấp dẫn. Tuy nói hỏa tích dịch có thể sinh hoạt tại dung nham bên trong, nhưng nó tại dung nham bên trong đa số đều là ở vào trạng thái ngủ say. Nó vẫn là muốn ăn thịt. Tại dung nham bên trong ở lâu, bụng liền đói, nghe được đồ ăn hương vị, tự nhiên là đợi không được. Đinh. Phát hiện cao cấp tiến giai tài nguyên hỏa tích dịch. Chú ý nên sinh vật đối với ký chủ rất có uy hiếp, đề nghị ký chủ trốn vào chiến tranh ma tháp bên trong. Nghe người ta khuyên, ăn cơm no. Theo trong đầu vang lên thanh âm, Chu Minh Nhạc không có mảy may do dự, trước tiên liền đem chiến tranh ma tháp dựng lên, sau đó mở ra cửa lớn liền chui đi vào. Tiến vào chiến tranh ma tháp về sau, cái kia trong không khí tràn ngập hỏa tinh cảm giác tức thời liền biến mất, hắn lúc này mới phát giác được nguyên bản phổ thông không khí là lộ ra như vậy thanh tĩnh, thư thái như vậy. Hỏa tích dịch tại xuống núi thời điểm, ngược lại là bị đột nhiên xuất hiện chiến tranh ma tháp giật nảy mình, bất quá thấy nó không có nhúc nhích, liền thẳng đến cái kia mấy cô man như thi thể đi, về phần rút lui bên trong binh chủng, nó ngược lại là không để ý đến. Rất hiển nhiên, nó trí tuệ trình độ không tính quá cao, nó cân nhắc địch nhân tiêu chuẩn chính là khổ người lớn không lớn, khổ người lớn mới có thể đối với mình tạo thành uy hiếp. Đương nhiên, khả năng nhất hay là nó bụng thật rất đói, đến mức căn bản liền sẽ không đi để ý tới cái khác. Tại khoảng cách gần bên trên, Chu Minh Nhạc rất rõ ràng có thể nhìn thấy hỏa tích dịch cái kia thân thể khổng lồ bị từng khối lân phiến nơi bao bọc, những cái kia trên lân phiến ẩn ẩn có thần bí phù văn hiện lên, đồng thời, nó thân thể bốn phía thì là nhiệt độ cao đối không khí không ngừng can thiệp, những nơi đi qua, mặc kệ là cỏ dại hay là bụi cây đều cấp tốc khô héo bốc cháy lên. Tuy nói chuyện này có chút đột nhiên, nhưng hỏa tích dịch chủ động rời đi núi lửa xào huyệt, đây không thể nghi ngờ là một kiện rất tốt sự tình. Rất nhanh, 11 tên liệp long nọ thủ liền đến riêng phần mình chỗ bắn lén đưa, bọn hắn tựa như một chương lỏng lẻo lưới lớn, đem hỏa tích dịch bao phủ ở giữa. Ba ba ba. Theo lẽ thường thì liệp long nọ dẫn đầu đánh lén bắt đầu. 11 cố liệp long nọ từ khác nhau phương hướng hướng phía hỏa tích dịch bắn ra tên nọ. Ngay tại gặm ăn man như thi thể hỏa tích dịch phản ứng cực nhanh, ngẩng đầu liền muốn nhìn xem là nơi nào đến uy hiếp. Sau một khắc, tên nọ liền bắn tại nó trên lân phiến, dẫn tới nó gầm thét lên, một vòng ánh lửa lập tức hướng ra phía ngoài khuyết tán mà ra, thậm chí đem man như thi thể đều đốt cháy khét hơn phân nửa. Muốn nói liệp long nọ công kích hiệu quả cũng không tính quá tốt, tuy nói tên nọ đánh xuyên lân phiến, đồng thời xuyên thấu một nửa đi vào, nhưng chỉ vẹn vẹn nửa mét xuyên thấu tổn thương, đối với hình thể khổng lồ hỏa tích dịch mà nói, quả thực không tính thương tổn quá lớn. Nó thậm chí đứng dậy liền hướng phía một tên liệp long nọ thủ vào tới. Đương nhiên, coi như tổn thương không lớn, nhưng chỉ cần có thể phá vỡ hỏa tích dịch phòng ngự, như vậy liền thỏa mãn. 10 tên cưới địa long quang minh kích binh dẫn đầu liền từ bụi cây nhảy lùi lại ra, thật dài kích thương trực chỉ hỏa tích dịch, quanh thân tia sáng lấp lánh như là mới lên mặt trời, ngăn trở hỏa tích dịch trong miệng phun ra liệt diễm. Bọn hắn tựa như chơi xe địa đụng, một cái tiếp một cái hướng phía hỏa tích dịch đánh tới. Cái kia hỏa tích dịch tuy nói hình thể so sánh với địa long còn muốn lớn hơn mấy vòng, tại liên tục không ngừng trùng kích bên trong hay là gặp thương tổn không nhỏ, mấy cây trường kích thậm chí đoạn tại hỏa tích dịch trong bụng. Đợi cho địa long kỵ binh rút lui, những phi long đó cũng bắt đầu nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, bọn chúng không ngừng đáp xuống, hướng phía hỏa tích dịch phun ra nọc độc. Lần này, những cái kia nọc độc cũng không có hóa thành độc vụ, mà là trực tiếp rơi vào hỏa tích dịch trên thân, cho dù thoáng qua liền bị nhiệt độ cao thiêu khô, nhưng hoặc nhiều hoặc ít cũng có một chút nọc độc xâm nhập hỏa tích dịch trong cơ thể. Hắc ám vệ, còn lại quang minh kích binh lúc này thì hướng phía hỏa tích dịch bọc đánh tới, đem nó muốn chạy trốn tuyến đường ngăn lại, cho liệp long nọ tranh thủ càng nhiều lúc công kích ở giữa. Không thể không nói, tại như thế một vành công kích về sau, chân chính hữu hiệu nhất công kích hay là địa long kỵ binh công kích. Nhưng dạng này công kích phương thức, cho dù là quang minh kích binh tại trọng thương hỏa tích dịch đồng thời, đối tự thân tổn thương cũng không nhỏ. Tại mấy vòng công kích về sau, không ít quang minh kích binh trưởng kích, cánh tay đều đứt mất, không thể không thay phiên ra trận. Mà hắc ám vệ liền hoàn toàn là một đợt lưu. Xông đi lên, đầu tiên liền muốn gặp hỏa tích dịch phát ra nhiệt độ cao quang hoàn tẩy lễ, về sau cho hỏa tích dịch đâm bên trên một đao, hắc ám vệ cũng liền không sai biệt lắm nghỉ cơm, liền đại chủ tế không ngừng phóng thích phòng ngự thuật, trị liệu thuật, cũng không cách nào vãn hồi tính mạng của bọn hắn. Cho nên hắc ám vệ thương vong rất lớn. Tại ngắn ngủi hơn 10 phút thời gian bên trong liền có vượt qua một nửa hắc ám vệ chết tại hỏa tích dịch trong miệng. Ngược lại là những phi long đó tại không trung nhưng không có nhận tổn thương gì, không ngừng phun dưới nọc độc, mở rộng độc tố hiệu quả. Bất quá để Chu Minh Nhạc tuyệt đối không ngờ rằng chính là, ngay tại cái kia hỏa tích dịch nhìn qua thoi thóp thời điểm, đột nhiên, nó trong cơ thể một vòng ánh lửa khuyết tán mà ra, như là núi lửa bộc phát, thoáng qua ở giữa liền đem phóng tới nó bốn đầu địa long tinh, cả trên đó quang minh kích binh tiêu chết tại chỗ. Điểm chết người nhất chính là, cái này hỏa tích dịch tại lần này bộc phát về sau, nó thương thế ngạc nhiên khỏi hẳn, thậm chí so vừa mới rời đi núi lửa thời điểm còn muốn tinh thần mấy lần. Ta đi, đây là tình huống như thế nào? Đang đứng tại chiến tranh ma tháp bên trong quan chiến Chu Minh Nhạc nhìn xem liền chấn kinh. Đây quả thực vượt quá hắn đoán trước. Giết ngược lại khi đến đường cùng không nói, còn tàn huyết chúng sinh. Có dạng này bờ UG, đánh như thế nào? Liên hỏi ngươi đánh như thế nào? Đừng hỏi. Hỏi chính là vận dụng chiến tranh ma tháp đại chiêu. Mắt thấy cái kia hỏa tích dịch trở về hình dáng ban đầu không nói, bắt đầu truy sát dưới tay mình đám lính kia loại, Chu Minh Nhạc cũng chỉ có thể vận dụng chiến tranh ma tháp. Đáng được ăn mừng chính là chiến tranh ma tháp trước đó còn có một nửa tài nguyên, không đến mức lúc này lúc cần phải liền tắt lửa. Chu Minh Nhạc tâm niệm vừa động, chiến tranh ma tháp phía trên lập tức liền ngưng tụ một mảnh mây đen. Về sau, chính là vô số nhỏ bé tia chớp từ trên trời giáng xuống. Nhắc tới chút nhỏ bé tia chớp rơi vào hỏa tích dịch trên thân, đối nó tổn thương gần như không có, nhưng lại có thể chậm chạp, tê liệt, chậm chạp hỏa tích dịch hành động tốc độ. Tại nhỏ bé tia chớp đem hỏa tích dịch tốc độ hạn chế tại một cái thấp điểm về sau, lập tức liền mấy đạo thô như cánh tay tia chớp rơi xuống, đánh cho cái kia hỏa tích dịch rú thảm liên tục, không nhiều một chút thời gian liền mình đầy thương tích, không còn là trước đó cái kia tinh thần gấp trăm lần bộ dáng. Chương 63, tiến giai. Bất quá cái này hỏa tích dịch ngược lại là đủ hung ác, tại phát hiện tia chớp đến từ tòa kia tháp cao về sau, lập tức liền đỉnh lấy rơi xuống tia chớp, hướng phía chiến tranh ma tháp há miệng chính là một đạo hỏa trụ, phun ra mà đến. Chu Minh Nhạc đã sớm để phòng nó một chiêu này, lập tức liền dâng lên ma pháp cháo, đem chiến tranh ma tháp chăm chú bảo vệ. Hỏa trụ thoáng qua về sau đụng vào ma pháp cháo bên trên, để ma pháp cháo kịch liệt đung đưa, nó lắc lư trình độ lại muốn vượt xa quá tại Phở Lọ Vương thành bên ngoài tao ngộ tên kia kỵ sĩ trưởng. Bất quá Chu Minh Nhạc nắm lấy cơ hội liền cho cái kia hỏa tích dịch đến mấy lần hung ác, liên tục mấy đạo cánh tay tia chớp rơi đập tại hỏa tích dịch trên đầu, nổ cái kia hỏa tích dịch lúc này liền sủi lơ xuống dưới. Đương nhiên, mặc dù là như thế, Chu Minh Nhạc mượn nhờ chiến tranh ma tháp cũng có thể cảm nhận được cái kia hỏa tích dịch trong cơ thể tổn thất sinh cơ ngay tại cấp tốc hồi phục bên trong. Bất quá chiến tranh ma tháp lôi đỉnh công kích cũng là cần thời gian làm lạnh, cho nên tại Chu Minh Nhạc mệnh lệnh dưới, trừ đại chủ tế bên ngoài tất cả binh chủng đều liều mạng hướng phía hỏa tích dịch phát động công kích, cưỡng ép giảm xuống đối phương sinh cơ, thẳng đến lôi đỉnh công kích làm lạnh kết thúc. Chiến đấu như vậy so sánh với trước kia không thể nghi ngờ còn khốc liệt hơn rất nhiều. Vẹn vẹn 2 phút đồng hồ thời gian, xông lên phía trước nhất địa lòng, quang minh kích binh liền cùng nhau bỏ mình một nửa. Bất quá bọn hắn lại lần nữa cho hỏa tích dịch trọng thương, 6 cái trường kích thuận trước đó vết thương phân biệt đâm vào hỏa tích dịch phần cổ, phần bụng thậm chí cả lưng. Về phần Liệp Long nọ thủ càng là nắm chặt cơ hội không ngừng chuyển vận, cơ hồ khiến cái kia hỏa tích dịch biến thành một cái con nhím. Mà vô cùng tàn nhẫn nhất còn thuộc Hắc Ám vệ, bọn hắn điên cuồng đột kích bạo chết hỏa tích dịch hai mắt, thậm chí một tên Hắc Ám vệ cho hỏa tích dịch đến cái thiên nhiên sát. Nhìn thấy cái kia thanh bí ngân trường kiếm đâm vào hỏa tích dịch cái mông nhỏ, Chu Minh Nhạc chỉ cảm thấy quỳ hoa siết chặt, phía sau lưng không khỏi toát ra một tầng mồ hôi lạnh tới. Đối với bất luận cái gì giống được mà nói, thiên nhiên sát đại khái là tâm lý lực sát thương mạnh nhất chiêu số. Chu Minh Nhạc nhớ kỹ đang học đại học thời điểm, đầu hạ thời gian, sắp được nghỉ hè lúc, A bạn cùng phòng đối một cái khác nằm ở trên giường B bạn cùng phòng đến một chiêu thiên nhiên sát. B bạn cùng phòng lúc này chính là một tiếng hét thảm, mà trong phòng ngủ lập tức liền toát ra một cỗ mùi cức, A bạn cùng phòng đi bồn rửa tay trước trọn vẹn tẩy nửa giờ. Bởi vì B bạn cùng phòng bộ vị mấu chốt thụ thương, đến mức nghỉ sau tại trong bệnh viện nằm 3 ngày. Đương nhiên, tên kia Hắc Ám vệ thiên nhiên sát cần phải so B bạn cùng phòng lợi hại nhiều, chỉ thấy cái kia hỏa tích dịch cái đuôi đem Hắc Ám vệ đánh bay ra ngoài, có thể rõ ràng nghe được Hắc Ám vệ tiếng xương gãy, nhưng cái kia Hắc Ám vệ lại là gắt gao bắt lấy trường kiếm không có buông tay, cho nên tại Hắc Ám vệ bị quất bay thời điểm, hỏa tích dịch một tiểu tiết ruột vậy mà đều bị kéo đi ra, đương nhiên bên trong còn kèm theo một chút túc liền. Lúc này hỏa tích dịch tiếng hét thảm không thể nghi ngờ siêu việt trước đó bất kỳ lần nào, có thể nói là khắc cốt minh tâm. Cũng chính là bởi vì một kích này thiên nhiên sát, hỏa tích dịch bắn vọt tốc độ đống nhiên chậm lại, sau đó một đầu liền đâm vào ma pháp cháo bên trên. Nhưng lần này va chạm, ma pháp cháo chỉ là rất nhỏ lắc lư mấy lần, không có chút nào trước đó bị hỏa trụ trùng kích biên độ. Chu Minh Nhạc cũng không đốc, thừa dịp địch bệnh muốn nó mệnh mới là hắn tuân theo sinh tồn chi đạo a. Nhìn nó đáng thương bỏ qua nó. Đừng nói giỡn, nếu thật là bỏ qua cái này hỏa tích dịch, Chu Minh Nhạc đại khái là sống không quá sang năm. Giống hỏa tích dịch loại này trí tuệ trình độ không thấp sinh vật, cừu hận tâm mạnh là có thể tưởng tượng. Nếu đổi lại là ngươi, ngươi bị người một trận hành hung, lại tới một cái thiên nhiên sát, ngươi sẽ từ bỏ báo thù sao? Cho nên Chu Minh Nhạc quả quyết lại là mấy lần tia chớp rơi xuống. Tương đối trước đó dũng mãnh, lúc này hỏa tích dịch rốt cục rủ xuống cao quý đầu lâu, ghé vào ma pháp cháo bên cạnh không động đậy. Nhưng Chu Minh Nhạc không có chút nào nửa điểm thư giãn, để Liệp Long nọ thủ tiếp tục công kích, về phần cái khác binh chủng tự nhiên là rút lui một khoảng cách, miễn cho cái này hỏa tích dịch tại sắp chết thời điểm bộc phát, lại mang đi một đợt. Như vậy, Chu Minh Nhạc trong lòng thật muốn nhỏ máu. Tại Liệp Long nọ thủ lại bắn hơn 10 sóng tên nọ về sau, hỏa tích dịch trên người sinh cơ đoạn tuyệt, liền cái kia nhiệt độ cao quang hoàn đều rụt trở về. Xác định hỏa tích dịch triệt để tử vong, Chu Minh Nhạc mới triệt tiêu ma pháp cháo, từ chiến tranh ma tháp bên trong đi ra, khoảng cách gần nhìn một chút hỏa tích dịch thi thể, không khỏi cảm thán trận chiến này gian khổ. Một trận chiến này hoàn toàn chính xác gian khổ, đánh xong xuống tới, trừ Phi Long, Liệp Long nọ thủ cùng đại chủ tế bên ngoài, còn lại binh chủng bỏ mình không ít, người sống sót cũng là cái mang thương. Chiến tranh ma tháp bên trong ma pháp tôi tớ rất nhanh liền đi ra thu thập tài nguyên. Cái này hỏa tích dịch thi thể dĩ nhiên chính là bọn hắn mục tiêu thứ nhất. Bởi vì hỏa tích dịch thi thể quá khổng lồ, vô pháp kéo vào chiến tranh ma tháp cửa lớn, cho nên những ma pháp kia tôi tớ lập tức đem hỏa tích dịch thi thể vây quanh, trên tay bắn ra một loại nào đó tia sáng, bắt đầu đối hỏa tích dịch thi thể tiến hành phân giải cắt chém. Nhìn thấy những tia sáng này nhẹ nhõm đem hỏa tích dịch thi thể cắt ra, liền những cái kia dày đặc lân phiến đều không thể ngăn cản nửa phần lúc, Chu Minh Nhạc có chút tiếc nuối. Những thứ này ma pháp tôi tớ thực lực trên cơ bản muốn so binh chủng cao hơn gần như một cái cấp độ, nếu như bọn hắn có thể nghe theo chỉ huy tham chiến, vậy liền quá tốt. Chỉ tiếc, cái này vẹn vẹn chỉ là hắn một cái vô pháp chuyển hóa thành sự thật ý nghĩ thôi. Tại trong lúc đó, Chu Minh Nhạc đi theo ma pháp tôi tớ sau lưng, đem một chút rơi xuống lân phiến thu vào. Hắn chuẩn bị dùng cái này hỏa tích dịch lân phiến làm một thân lân giáp. Muốn nói chiến tranh ma tháp sinh sản binh chủng, Chu Minh Nhạc có thể mượn dùng vũ khí của bọn hắn, cũng có thể cưỡi tại địa long trên thân, nhưng lại không thể mượn dùng khôi giáp của bọn hắn. Trên người bọn họ áo giáp căn bản liền thoát không xuống, cho nên Chu Minh Nhạc mới có thể sinh ra tự mình làm một thân lân giáp ý nghĩ tới. Bất quá, hắn cũng không thu thập quá nhiều, thu thập đủ một thân lân giáp lân phiến về sau, liền đình chỉ thu thập. Nguyên nhân rất đơn giản, hỏa tích dịch trên thân bất luận cái gì bộ vị đều là tiến giai tài nguyên, thu thập quá nhiều, không thể nghi ngờ sẽ ảnh hưởng đến chiến tranh ma tháp tiến giai tốc độ. Cái này bất lợi cho Chu Minh Nhạc báo thủ hành động. Rất nhanh, hỏa tích dịch cái đuôi bị cắt chém xuống dưới, đưa vào chiến tranh ma tháp, tiến giai thanh tiến độ từ 5% lên cao đến 15%. Hỏa tích dịch bốn chân đưa đi vào, thanh tiến độ từ 15% lên cao đến 55%. hỏa tích dịch thân thể đưa vào đi, thanh tiến độ lên cao đến 70%. Cái này khiến Chu Minh Vũ có chút lo lắng, liền thừa cái đầu sọ, xem ra chiến tranh ma tháp không có cách nào tiến giai. Có thể để hắn vạn lần không ngờ chính là, làm hỏa tích dịch đầu lâu đưa vào chiến tranh ma tháp về sau, cái kia chiến tranh ma tháp phía trên tiến giai thanh tiến độ lập tức đầy cách, cả tòa chiến tranh ma tháp hiện ra một vòng chói mắt ánh sáng trắng. Chu Minh Nhạc không tự chủ được lùi lại mấy bước. Cái kia ánh sáng trắng xuất hiện về sau, chiến tranh ma tháp không khí bốn phía lập tức liền bị nhiệt độ cao nướng, khiến cho tia sáng trở nên vặn vẹo lên, trên mặt đất cỏ, bụi cây tùy theo bắt đầu cháy rừng rực. Qua mấy tức thời gian, chiến tranh ma tháp bán kính trong phạm vi 10 thước mặt đất liền biến thành sôi trào dung nham, thỉnh thoảng dung nham ngâm nổi lên, nó bạo liệt ra dung nham tích bắn tung tóe ra, khiến cho dung nham phạm vi bắt đầu không ngừng mở rộng. Chương 64, chiến tranh bán vị diện cự long. Đến lúc này, Chu Minh Nhạc biết mình cần chờ đợi một thời gian ngắn. Lúc này chiến tranh ma tháp ngay tại đem hình thành dung nham không ngừng thôn phệ. Ước chừng 3 giờ đi qua, ánh sáng trắng cấp tốc thu nhỏ, liên đối lấy chiến tranh ma tháp hướng phía Chu Minh Nhạc bay tới, cuối cùng hóa thành mặt dây chuyền, treo ở trên cổ hắn. Mà chiến tranh ma tháp phía dưới hình thành dung nham đều đã bị thôn vệ sạch sẽ. Mặt dây chuyền tạo hình xuất hiện một chút biến hóa, biến thành một cái hình khuyên tháp cao nhìn kỹ lại, bên trong ẩn ẩn có chút lóng lánh ánh sáng đỏ. Lúc này Chu Minh Nhạc trong đầu đã xuất hiện cái này mặt dây chuyền thuộc tính giới thiệu. 9. Bảo cụ tên: Chiến tranh ban bị diện, tiến giai 0%. Danh sách đẳng cấp: Công xưởng danh sách 4. Tồn tại: Nó ban sơ chính là công cụ danh sách không liệt diễm lò luyện vẫn lạc sau một tia thần quyền biến thành, về sau dung nhập dị giới Chu Minh Nhạc linh hồn, phát sinh dị biến, trở thành mới bảo cụ công xưởng danh sách 9 chiến tranh công xưởng, đi qua nhiều lần tiến lên giai, hóa thành công xưởng danh sách 4 chiến tranh bán vị diện. Năng lực: Phi hành, chuẩn bị, lôi đỉnh công kích, hỏa diễm công kích, bán vị diện không gian ngăn cách phòng ngự, chế tạo âm ảnh thích khách, thương vũ thần, thần sát thủ, thần quyến người hầu, cự long, phối hợp tùy ý binh sĩ, tổ hợp thành vị cự long kỵ sĩ, nhưng sinh sản tùy ý tứ cấp binh chủng, chế tạo chuyên môn tinh kim vũ khí áo giáp. 9. Đồng thời, theo bảo cụ danh sách đẳng cấp tăng lên, bảo cụ thuộc tính giới thiệu trở nên càng thêm kỹ càng. Thí dụ như Chu Minh Nhạc đem lực chú ý đặt ở âm ảnh thích khách phía trên, nó dưới liền sẽ hiện ra âm ảnh thích khách mỗi đội cụ thể số lượng là 3 tên. Nhất làm cho Chu Minh Nhạc cảm giác hưng phấn là, theo chiến tranh ma tháp tiến giai thành chiến tranh bán vị diện, mặc kệ nó là tháp cao hình thức hay là mặt dây chuyền hình thức, đều có thể sinh sản binh chủng, đồng thời có thể đem binh chủng dự trữ ở trong đó bán vị diện bên trong, lại có thể tùy thời thả ra. Nói cách khác, về sau đi vương thành căn bản cũng không cần lo lắng cho mình quân đội bị ngăn ở bên ngoài, có thể trực tiếp trung tâm nở hoa, cho đối phương đến cái hung ác. Cái này trong vô hình tăng thêm một bước Chu Minh Nhạc an toàn bảo hộ. Mà hai loại hình thức chỗ khác biệt ở chỗ tháp cao hình thức tại hấp thu dung nham loại hình tài nguyên lúc, tốc độ càng nhanh, mà mặt dây chuyền hình thức thì chỉ có tháp cao hình thức 50%. Hơi hiểu rõ một phen chiến tranh bán vị diện tình huống về sau, Chu Minh Nhạc liền dùng đầu ngón tay gõ gõ mặt dây chuyền, về sau một cái hình tròn hơi mở thông đạo xuất hiện tại cách đó không xa. Đây chính là thông hướng bán vị diện không gian thông đạo. Để binh chủng tiến vào bán vị diện, lưu lại một đầu phi long, Chu Minh Nhạc liền cưỡi đầu này phi long hướng phía núi lửa bay đi. Trước đó Chu Minh Nhạc cùng hỏa tích dịch ở giữa buộc phát đại chiến sớm đã đem bốn phía cự thú dọa đến thoát đi trống không. Cho nên cưỡi phi long bay qua thời điểm, Chu Minh Nhạc nhìn thấy chính là trống rỗng bình nguyên. Tại miệng núi lửa hạ xuống, Chu Minh Nhạc binh tướng loại thả ra, vờn quanh núi lửa hình thành một tầng vòng phòng ngự về sau, liền đem mặt dây chuyền ném vào miệng núi lửa. Cái kia mặt dây chuyền rơi xuống giữa không trung lập tức liền hóa thành một tòa hình khuyên tháp cao, thoáng qua liền đem miệng núi lửa chặn lại cực kỳ chặt chẽ. Chu Minh Nhạc cũng không có nhàn rỗi, mở ra một cái không gian thông đạo về sau liền đi vào. Không gian thông đạo càng giống là một cánh cửa. Bước vào về sau, Chu Minh Nhạc liền thấy một mảnh bốc hơi nóng, vừa mới từ dung nham chuyển hóa mà đến lục địa. Lục địa diện tích cũng không tính lớn, ước chừng chỉ có hơn 1000 mẫu. Bầu trời là tối tăm mờ mịt, tựa như một cái chén lớn ngã út trên đất bằng. Rất hiển nhiên, trong này căn bản cũng không cần muốn nhìn đến cái gì phong cảnh. Chu Minh Nhạc tại trước đó trong chiến đấu tinh thần cực độ khẩn trương, mệt đến ngất ngư, dứt khoát liền nằm xuống, nóng hôi hổi mặt đất có chút có giãn, nằm ở phía trên phía sau lưng có chút phát nhiệt, rất dễ chịu, để hắn rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Giấc ngủ này cũng không biết ngủ bao lâu, hắn tỉnh lại là chiến tranh bán vị diện nhắc nhở tài nguyên đã dự trữ đến 1/5. Tương đối chiến tranh ma tháp, cái này chiến tranh bán vị diện tài nguyên dự trữ càng hợp lý một chút. Khi nó tài nguyên đầy kho thời điểm, có thể liên tục sản xuất ra đội 5 binh chủng. Chu Minh Nhạc sau khi tỉnh lại, suy nghĩ một cái, quyết định lưu tại bán vị diện bên trong nhìn xem cái kia binh chủng là thế nào sản xuất ra. Về phần sinh sản đội thứ nhất binh chủng, hắn lựa chọn cự long. Không có cách nào, nam nhân mà, trong lòng đã từng chắc chắn sẽ có một chút mơ ước. Từng tại trên địa cầu đọc tiểu thuyết thời điểm, trong lòng của hắn liền nghĩ bản thân có được một đầu cự long liền tốt. Nhưng đó chính là giấc mộng. Hiện tại cái này mộng tựa hồ có thể thực hiện rồi. Chu Minh Nhạc tại lựa chọn sinh sản cự long về sau, toàn bộ nhìn qua tối tăm mở mịt bán vị diện rất nhanh liền trở nên có chút sáng lên. Một vệt sáng tại bán vị diện ở trung tâm trống rỗng tạo ra, sau đó cấp tốc mở rộng đến đường kính khoảng 30m, về sau liền không có động tĩnh. Không đúng, có động tĩnh. Chu Minh Nhạc nhìn chằm chằm quang thúc kia nhìn một lúc sau phát hiện trong đó một cái cục thịt ngay tại cấp tốc lớn lên bên trong. Ân, nói đúng ra hẳn là một cái ngay tại lớn lên màu đỏ phôi thai. Không có 2 phút đồng hồ thời gian, cái kia phôi thai liền dài đến 30cm trái phải, bắt đầu hiện ra đầu, thân thể, chân, cái đuôi. Lại qua thêm vài phút đồng hồ, phôi thai liền dài đến nửa mét, lúc này đã có thể nhìn ra cự long bộ dáng, chính là đầu lâu cùng thân thể tỷ lệ có chút không quá cân đối, thật to, thân thể nhỏ nhỏ, nhìn qua ngược lại là có mấy phần quý vận, tương đối đáng yêu. Bất quá đến lúc này, cũng không nên gọi là phôi thai, nó sinh trưởng tốc độ cũng nhanh mấy lần. Không bao lâu công phu, liền dài đến chừng 30 mét. Đến lúc này, quang thúc kia tự hành tiêu tán, cự long phe phẩy rộng lượng cánh chậm rãi rơi vào trên mặt đất, hướng phía Chu Minh Nhạc thấp khổng lồ đầu lâu. Đây là một đầu thành niên hồng long, tại chùm sáng tiêu tán thời điểm, Chu Minh Nhạc trong đầu liền đã có đối phương tin tức hiện hiện. Khả năng đủ phun ra hỏa diễm long tức, thao túng phụ cận hỏa nguyên tố hình thành một chút hỏa hệ pháp thuật, đồng thời nó thân thể cao lớn cung cấp không gì sánh kịp cự lực, đồng thời nó đối hỏa nguyên tố thậm chí cả hình thành hỏa hệ pháp thuật có nhất định trình độ bên trên miễn dịch, hấp thu năng lực. Trên thực tế, chỉ xem nó trên vảy rồng nổi lên màu đỏ ma pháp đường vân, liền biết nó thân thể lực phòng ngự rất cường hãn. Mặt khác, cái này cự long trí tuệ trình độ không thấp, nó thậm chí dùng nhân loại tiếng thông dụng nói với Chu Minh Nhạc, chủ nhân tôn kính, có thể hay không để ta ra ngoài bay một hồi, nơi này không gian quá nhỏ hẹp. Chu Minh Nhạc cũng không tính là ngạc nhiên, hắn đối với cái này bao nhiêu là có chút dự liệu. Nhắc tới cự long tại đối mặt Chu Minh Nhạc thời điểm được xưng tụng là có chút hèn mọn, có thể ra đi gặp đến cái khác binh chủng thời điểm, cái đầu kia liền ngẩng lên thật cao, căn bản liền không cùng cái khác binh chủng giao lưu, chỉ là cánh khẽ vỗ, bay lên trời, mấy tức về sau liền xông lên không trung. Chờ đầu này cự long trở về thời điểm, toàn thân mang theo hỏa nguyên tố khí tức, trong miệng lại là ngậm lấy một đầu chết đi mang nhu. Bất quá nó cũng không có đem mang nhu đưa vào chiến tranh bán vị diện xung làm tài nguyên, mà là bản thân ngồi xổm ở miệng núi lửa bên trên, xé rách mang nhu khối thịt, nuốt ăn. Ân, rất hiển nhiên, cái này cự long ẩm thực yêu cầu cùng lúc trước đám lính kia loại liền không giống nhau lắm. Chương 65, lễ vật. Chỉ là ăn cỏ, ăn vỏ cây, bùn đất, nhưng thỏa mãn không được nó. Đương nhiên, Chu Minh Nhạc cũng không cần lo lắng nuôi không sống đối phương, cái này hồng long bản thân sẽ tìm ăn không nói, đồng thời ăn no một chầu về sau, có thể thời gian dài không cần ăn. Hỏi thăm một cái thủ vệ bốn phía binh chủng, hiểu rõ đến thời gian đã qua 3 ngày, ngược lại để Chu Minh Nhạc hơi hài lòng. Rút ra dung nham 3 ngày liền có thể chế tạo một đôi binh chủng đi ra, nói rõ tòa này dưới núi lửa dung nham số lượng dự trữ cực kỳ phong phú. Bằng không mà nói, căn bản liền không khả năng nhanh như vậy. Bất quá trong thời gian kế tiếp, Chu Minh Nhạc liền không có vội vã sinh sản binh chủng, chuẩn bị trước đem chiến tranh bán vị diện tài nguyên chứa được đấy. Dù sao chiến tranh bán vị diện các loại năng lực sử dụng cũng phải cần tiêu hao dự trữ tài nguyên. Nếu như đều cầm đi sinh sản binh chủng, vạn nhất gặp được nguy hiểm, vậy coi như khổ cực. Bất quá chiến tranh bán vị diện muốn dự trữ đầy tài nguyên, liền cần thời gian nửa tháng. Chu Minh Nhạc cũng không có ý định đem nửa tháng này thời gian lãng phí hết, đem đầu kia hồng long chiêu đến trước mặt. Hồng long ngược lại là rất tự giác, rơi vào trước mặt hắn về sau liền đem đầu lâu rủ xuống tới mặt đất. Chu Minh Nhạc giẫm lên đầu rồng liền lên phía sau độc, ngồi tại phần cổ cùng cánh chỗ giao giới. Vị trí này ngồi rất dễ chịu, phía dưới là hai mảnh thoáng có chút thô ráp vảy rồng, vừa vặn đem Chu Minh Nhạc nhờ được vững vàng. Đi cái. Chu Minh Nhạc ra lệnh một tiếng, cái kia hồng long lập tức liền không oán không hối vỗ cánh cất cánh, hướng phía thung lũng phương hướng đi. Muốn nói cự long loại sinh vật này là rất cao ngạo. Ân, tuy nói trong thế giới này còn không có nghe nói qua có cự long loại sinh vật này, nhưng Chu Minh Nhạc nhìn qua nhiều như vậy tiểu thuyết, còn không biết cái này sinh vật tính tình. Chỉ sợ cũng chỉ có Chu Minh Nhạc có thể giẫm lên đầu rồng ngồi tại nó trên lưng, đổi thành người khác, sợ không phải một ngụm liền nuốt vào. Cự long tốc độ phi hành cực nhanh, từ núi lửa đổi tới thung lũng, Chu Minh Nhạc toàn lực ứng phó lao vụt, đại khái cũng cần hơn nửa ngày thời gian, nhưng ngồi tại cự long trên lưng, trước sau không đến một giờ, thung lũng liền xuất hiện tại Chu Minh Nhạc trong mắt. Đột nhiên, một đầu cự thú từ không trung tới, trong sơn cốc người nhất thời liền trở nên thất kinh. Ngược lại là những thủ vệ kia tại thung lũng phụ cận binh chủng trận địa sẵn sàng, chuẩn bị cho xâm lấn chi địch một cái đẹp mắt. Còn tốt, theo khoảng cách rút ngắn, cự long khí tức bị đám lính kia loại cảm nhận được, lập tức cảnh giới giải trừ. Nếu như không phải như vậy, song phương đến cái sống mái với nhau, đó chính là lũ lụt sông Miếu Long Vương. Đợi cho hồng long rơi vào miệng sơn cốc, đạt được thông báo tạ gì, nét hai người liền sắc mặt tái nhợt đi tới. Không có cách nào, bọn hắn chính là người bình thường, có thể đỉnh lấy hồng long khí thế như thế đi tới, đã coi như là lá gan rất lớn. Không nhìn thấy có chút nô lệ cảm nhận được hồng long khí thế về sau, lúc này liền tè ra quần sao. Lĩnh lĩnh lãnh chúa đại nhân, ngài nhưng trở về. Đứng tại 30 mét bên ngoài tạ gì tuy nói rất có dũng khí, nhưng lúc nói chuyện ý nguyên có chút cả lăng. 30 mét đã là bọn hắn có thể chống cự cự long long uy cực hạn. Tiến thêm một bước, hồng long long uy có thể nháy mắt đem bọn hắn đè sấp dưới. Có chuyện gì không? Chu Minh Nhạc nhưng không được chuẩn bị tại thung lũng qua đêm, hắn cũng chính là tiện đường tới xem một chút tình huống, về sau hắn chuẩn bị đi tờ mộ trang viên, tìm đối phương học một ít chiến kỹ. Không có cách nào, tại Vương Thất học viện bị đuổi đến tè ra quần về sau, hắn đối với mình chiến lược cảm thấy bất mãn hết sức, cuối cùng là có chút tiến tới động lực. Lãnh chúa đại nhân, ạ nô thương đội đến một lần, giao dịch. Nét làm lãnh địa thuế vụ quan kiêm tài vụ quan, dẫn đầu hướng Chu Minh Nhạc báo cáo lãnh địa tài vụ tình huống, về sau chính là chủ yếu phụ trách nông nghiệp tạ dị báo cáo cày bừa vụ xuân tiến triển tình huống. Nói tóm lại, thung lũng phát triển hết thảy thuận lợi. Nhiều ruộng đồng để những nô lệ kia cũng biến thành có hy vọng lên, cho nên trên cơ bản không có nô lệ đào tẩu sự kiện phát sinh. Đồng thời vị kia tự nhiên tế tỷ cũng là tận tâm tận lực phóng thích ma lực, thôi động hạt giống nảy mầm, để ruộng đồng thu hoạch càng tốt hơn một chút. Hiểu rõ xong thung lũng tình huống về sau, Chu Minh Nhạc cũng không có quá nhiều dừng lại, chỉ là căn dặn tạ gì chú ý thung lũng an toàn, phòng ngừa địch nhân tập kích. Không sai, hắn một mực lo lắng vị kia ản bật vương tử không có cam lòng đến tập kích lãnh địa của mình. Đương nhiên, vương tử điện hạ thân phận tôn quý, tự nhiên sẽ không dễ dàng chạy đến cái này thâm sơn cùng cốc địa phương đến, nhưng người ta có thủ hạ a. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, lấy vương thành cùng man hoang khu vực khoảng cách, vị kia ản bật vương tử liền xem như muốn phái người đến làm phá hư, trong thời gian ngắn cũng đến không được. Thấy thung lũng không có việc gì, Chu Minh Nhạc cũng không có quá nhiều dừng lại, cưỡi lên hồng long liền rời đi. Từ man hoang khu vực tiến về tờ mộ trang viên liền thêm gần. Chờ hồng long xuất hiện tại trang viên trên không thời điểm, đang cùng mặt trời nhỏ ở vào thay thế giai đoạn mặt trời lớn cũng vừa lên không thôi. Bất quá lúc này xem như mùa xuân sáng ngời nhất thời khắc, dù sao cái kia mặt trời nhỏ chưa rơi xuống. Tờ mộ kỵ sĩ nguyên bản trần trụi lấy nửa người trên trong sân huấn luyện mang theo lính thường trực rèn luyện thân thể, liền thấy một đầu cự thú bay đến trang viên trên không, dọa đến hắn liền y phục đều không để ý tới xuyên, vọt tới bên sân liền nắm lên trường mâu, cũng để lính thường trực phân tán thoát đi. Không có cách nào, hắn cũng biết, đỉnh đầu tượng bên trên dạng này cự thú, những thứ này lính thường trực đi lên chính là chịu chết thôi. Có thể để hắn vạn lần không ngờ chính là, cái kia cự thú vậy mà không có đối trang viên phát động công kích, ngược lại là rơi vào trang viên bên ngoài cửa chính. Cái này tình huống như thế nào? Tợ mồ kỵ sĩ dẫn theo trường mâu liền lên tháp canh, hướng ra phía ngoài xem xét, vừa hay nhìn thấy cái kia màu đỏ cự thú trên lưng xuống tới một cái để hắn có chút không nghĩ tới người quen. Ba ba ba. Chu Minh Nhạc đứng tại trước cổng chính liền bắt đầu gõ cửa. Tuy nói Hồng Long có thể trực tiếp đáp xuống trong trang viên, nhưng từ đối với chủ nhân tôn trọng, Chu Minh Nhạc vẫn là để Hồng Long thành thành thật thật đáp xuống ngoài cửa lớn, làm tốt một người khách nhân vốn có lễ nghi. Thằng đến đem Chu Minh Nhạc nên vào trang vườn, song phương hàn huyên một phen về sau, cái kia tợ mồ kỵ sĩ đều cảm giác người ở vào một loại ngây thơ trạng thái. Độc lập kỵ sĩ Chu thủ hạ quân đội tương đối lợi hại, tợ mồ kỵ sĩ là biết đến. Dù sao hai người tại Man Hoang Tung Lũng chi chiến cùng tiến đánh mát trong thành bảo đều coi là vai sóng vai chiến hữu. Nhưng lúc nào, vị này Chu kỵ sĩ đại nhân có được lớn như vậy một đầu cự thú làm tọa kỵ, hay là một đầu phi hành cự thú? Cái này cho tợ mồ kỵ sĩ trên tinh thần trùng kích không sai biệt lắm sẽ cùng với mình ngồi cùng bàn thành tích rất kém cỏi, không sai biệt lắm chỉ có thể thi đậu chuyên khoa tuyến, đột nhiên một ngày nói hắn đã bác đại tốt nghiệp. Lúc này có chút mơ hồ đầu, tợ mồ kỵ sĩ mới tiến vào trạng thái bình thường, hỏi thăm về Chu Minh Nhạc ý đồ đến. Ta muốn theo ngươi học một học chiến kỹ. Chu Minh Nhạc cũng không có cái gì không có ý tứ nói, thấy tợ mồ kỵ sĩ hỏi thăm, lập tức liền đưa ra yêu cầu của mình. Đương nhiên, hắn biết, tợ mồ kỵ sĩ cũng không phải trắng dạy, cho nên hắn mang đến nguyên một trương man da châu, man ngưu trên da lân phiến đều là hoàn hảo không chút tổn hại. Vẹn vẹn món này lễ vật đều để tờ mộ kỵ sĩ nhìn ốc. Chương 66, kỵ sĩ phương pháp huấn luyện. Phải biết, Phlọ Lọ Vương quốc tuy nói thường xuyên có quý tộc xuất binh tiến đánh man hoang khu vực bên trong man tộc bộ lạc, nhưng trên thực tế bọn hắn xuất binh tuyến đường đều chưa từng có tại xâm nhập man hoang khu vực, trên cơ bản đều là tiến đánh man hoang khu vực cùng Phlọ Lọ Vương quốc chỗ giao giới man tộc bộ lạc. Bọn hắn muốn săn giết man hoang khu vực chỗ sâu mới có cự thú, không thể nghi ngờ là tương đối khó khăn. Đồng thời trước đó cũng đã nói man tộc bộ lạc đối với nhân loại thương đội cực kỳ không hữu hảo. Cái này cũng khiến cho nguyên bản có thể thông qua mậu dịch lấy được cự thú ra biến thành cực kỳ chân quý xa xỉ phẩm. Nói như vậy, chỉ riêng Chu Minh Nhạc lấy ra cái này trương man da châu, tại Vương Thành có thể dễ dàng bán đi 1000 kim tệ giá cao. Cái này man nhu da chế tác giáp da chẳng những nhu hòa, đồng thời liền lực phòng ngự mà nói, không thua kém một chút nào bình sắt đầu. Cái này không thể nghi ngờ đối kỵ sĩ tính linh hoạt có cực lớn viện trợ. Cho nên tở mổ kỵ sĩ đạt được món lễ vật này về sau đặc biệt hưng phấn, tại mở tiệc chiêu đãi Chu Minh Nhạc sau khi ăn cơm trưa xong lập tức liền lôi kéo đối phương thẳng đến sân huấn luyện, bắt đầu bản thân dạy học. Tợ mồ kỵ sĩ dạy học phương thức rất đơn giản, chính là để Chu Minh Nhạc luyện tập một chút cơ bản ra chiều động tác. Thí dụ như trường kiếm đâm, bổ, trường mâu đâm các loại. Trên thực tế đó cũng không phải tợ mồ kỵ sĩ tàng tư. Hắn năm đó cũng là dạng này luyện ra. Dùng hắn đến nói, những cơ sở này ra chiêu động tác chỉ cần luyện đến thành thạo, tại đi chiến trường rèn luyện một cái, như vậy chỉ cần kích hoạt huyết mạch, chính là một tên tiêu chuẩn kỵ sĩ. Tuy nói những thứ này ra chiêu động tác rất đơn giản, nhưng Chu Minh Nhạc luyện 2 ngày sau đó, cảm giác rất là được lợi. Dù sao mình dĩ vãng chưa bao giờ tiếp xúc qua những thứ này, tuy nói tại thời đại internet, trên mạng tri thức gì đều có, nhưng chỉ xem trên mạng giới thiệu căn bản liền không khả năng luyện ra. Ngược lại là dạng này thực địa thao tác mấy lần về sau, bản thân cũng rất dễ dàng liền vào tay. Như vậy tiếp xuống chính là thời gian dài luyện tập. Nói thật, khi hiểu được thế giới này chiến kỹ huấn luyện như thế đơn sơ về sau, hắn lại có chút hoài niệm cố hương. Phải biết, hắn quê quán thế nhưng là cả nước nghe tiếng võ thuật chi hương a, không nói những cái khác, tùy tiện bái cái sư phụ, học ít đồ đại khái đều so cái này mạnh. Dù sao lấy hắn hiện tại thể chất, lực lượng, mặc kệ học quyền pháp gì, thuật bắn súng, kiếm pháp, kia cũng là cường đại tăng phúc máy a. Muốn nói, Chu Minh Nhạc nguyên bản còn dự định hỏi một chút tở mổ kỵ sĩ gia truyền kỵ sĩ phương pháp huấn luyện, nhưng nghĩ lại liền bỏ đi cái chủ ý này. Cái kia tóm lại là người ta gia tộc bí mật, bản thân nghe ngóng cái này quả thực có chút không tốt lắm. Cho nên tại tở mổ trang viên huấn luyện 2 ngày, nắm giữ cơ bản yếu lĩnh về sau, Chu Minh Nhạc liền cùng tở mổ kỵ sĩ cáo biệt, cưới Hồng Long hướng Hạt Tòa Thành tiến đến. Tương đối muốn cái gì không có tở mổ trang viên, Hạt Tòa Thành làm tử tức lĩnh trung tâm, không thể nghi ngờ có thể cho Chu Minh Nhạc cung cấp một chút viện trợ. Hồng Long xuất hiện tại Hạt Tòa Thành bên trên không dẫn dắt bối rối cùng chấn kinh còn hơn nhiều tở mổ trang viên. Dù sao người nơi này càng nhiều. Tại Hồng Long về sau, Hạt Tử Tước trước tiên liền đuổi tới tòa thành ngoài cửa lớn, hai đội lính thường trực phân loại hai bên, mấy kỵ sĩ đứng sau lưng Hạt Tử Tước, nên đón vị này độc lập kỵ sĩ cùng Minh Hiếu. Làm một vị tử tước, Hạt là minh bạch Chu Minh Nhạc giá trị. Không nói những cái khác, chỉ là lần trước đánh bại Mát Liên Quân, phá được Mát tòa thành, mấu chốt nhất điểm ngay tại Chu Minh Nhạc trên thân. Chu Minh Nhạc đến Hạt tòa thành mục đích chủ yếu chính là muốn thu hoạch được một bản kỵ sĩ phương pháp huấn luyện cùng đem hỏa tích dịch lần phiên chế tạo thành giáp. Nghe nói Chu Minh Nhạc ý đồ đến, Hạt Tử Tước trên mặt không có mảy may khó xử, lập tức liền đập lồng ngực, không có vấn đề. Đang hưởng thụ Hạt Tử Tước lĩnh đẳng cấp cao nhất tiến hội về sau, Tử Tước đại nhân liền dẫn Chu Minh Nhạc đi tòa thành Tàng Thư Thất. Tàng Thư Thất là một gian ở vào tòa thành dưới mặt đất gian phòng bí mật, chỉ có mỗi đời Tử Tước cùng người thừa kế mới có quyền lực tiến vào nơi này. Nơi này dự trữ lịch đại Hạt Tử Tước thu thập các loại thư tịch. Rất hiển nhiên, cùng những chỉ biết là đó làm ruộng nông phu, chỉ biết là đánh trận lính thường trực khác biệt, rất nhiều quý tộc đều biết tri thức tầm quan trọng. Trên thế giới này, quý tộc sở dĩ có thể trở thành quý tộc, nó mấu chốt ngay tại ở bọn hắn độc quyền đại đa số tri thức. Địa phương khác không nói, chỉ là Phở Lọ Vương quốc cảnh nội, các cấp quan viên đều là quý tộc hoặc là quý tộc bản chi. Giống Tạ Di loại kia muốn cung cấp nhi tử đi học, tối đa cũng liền chỉ có thể nhận chữ nổi, tính cái sổ sách, làm cái nhân viên thu chi, trưởng quỹ. Mà cái khác cao cấp hơn tri thức cùng kỵ sĩ phương pháp huấn luyện các loại đều nắm giữ tại quý tộc trong tay. cũng chính là nhận thức đến tri thức tầm quan trọng, hết thảy truyền thừa mấy đời trở lên quý tộc trong thành bảo đều tu kiến có tàng thư thất. Chu Minh Nhạc đi theo Hạt Tử Tước tiến tàng thư thất, đều có chút sợ hãi thán phục. Chỉ riêng một hàng kia sắp xếp trên giá sách thư tịch số lượng liền vượt qua ngàn bản, không sai biệt lắm đồng đẳng với cư xá phòng đọc sách. Đương nhiên, đặt ở trên địa cầu, hơn ngàn vốn cũng không tính là cái gì, tùy tiện một cái huyện cấp trong tiệm sách sách đều nắm chắc vạn bản. Nhưng nơi này là văn minh trình độ thấp hơn nhiều địa cầu dị giới, ở đây, đại đa số bình dân đều không biết chữ. Tại dạng này trong hoàn cảnh, có thể cất giữ hơn ngàn quyển sách, đã là khá kinh người. Đương nhiên, Chu Minh Nhạc đối với nơi này đại đa số thư tịch đều là không có hứng thú. Chân chính gây nên hắn hứng thú chỉ có cái kia mấy quyển kỵ sĩ phương pháp huấn luyện. Hạt Tử Tước rất sung sướng đem kỵ sĩ phương pháp huấn luyện đều tìm được, đặt ở Chu Minh Nhạc trước mặt, mặc cho hắn chọn lựa. Đương nhiên, Hạt Tử Tước tự mình kỵ sĩ phương pháp huấn luyện là không xuất hiện ở đây. Những kỵ sĩ này phương pháp huấn luyện đều là một chút chiến bại quý tộc chống đỡ trừ tiền chuộc giao ra phó bản. Trên ánh sáng lần tiến đánh mát tòa thành sau khi thắng lợi, Hạt Tử Tước liền thu được 3 bản kỵ sĩ phương pháp huấn luyện. Kỵ sĩ phương pháp huấn luyện hết thảy có 9 bản. Chu Minh Nhạc cầm lấy mấy bản này kỵ sĩ phương pháp huấn luyện hơi thông nhìn một lần về sau, phát hiện những kỵ sĩ này phương pháp huấn luyện trên đại thể là đồng dạng, đều là thông qua không ngừng rèn luyện thân thể, huấn luyện cơ sở kỹ xảo chiến đấu, không ngừng kích thích nhục thân biện pháp, cuối cùng đến kích hoạt huyết mạch. Nhưng ở huyết mạch kích hoạt về sau, liền không giống. Những cái kia đến từ kỵ sĩ phương pháp huấn luyện bên trong, đối với huyết mạch kích hoạt về sau phải nên làm như thế nào, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì miêu tả. Mà đến từ Tử Tước phương pháp huấn luyện bên trong, thì đối huyết mạch kích hoạt về sau như thế nào tăng lớn kích hoạt huyết mạch cường độ làm ra chỉ điểm. Chu Minh Nhạc dùng nửa ngày thời gian, đem 3 bản Tử Tước cấp bậc kỵ sĩ phương pháp huấn luyện học bằng cách nhớ xuống dưới. Không có cách nào, Hạt Tử Tước lại cho mặt mũi, cũng không có khả năng để hắn đem kỵ sĩ phương pháp huấn luyện sao chép một phần mang đi ra ngoài. Có thể nhớ bao nhiêu, liền nhìn bản thân. Rời đi tàng thư thất, Chu Minh Nhạc tìm một cái tôi tớ hỏi sân huấn luyện phương vị, liền hứng thú bừng bừng đi vào sân huấn luyện. Lúc này trong sân huấn luyện có mấy danh kỵ sĩ, 5-600 tên lính thường trực ngay tại thao luyện, từng cái bưng trường thương đâm về đằng trước, mỗi đâm một cái, liền quát lên một tiếng lớn giết, mấy trăm người đồng thời phát ra thanh âm tại sân huấn luyện bên trên khuấy động, có thể nói là thành thế kinh người. Chương 67, thần quyến người hầu chi ngụy trang tín ngưỡng. Hắn không hề có hứng thú với những thứ đó. Những cái kia lính thường trực luyện được lại lửa nóng, cũng là có mẹo, căn bản liền không chỉnh tề. Sân huấn luyện một góc đặt vào một chút tảng đá lớn, kia là kỵ sĩ người hầu rèn luyện lực khí dùng huấn luyện đạo cụ. Nhưng Chu Minh Nhạc đối với mấy cái này tảng đá lớn có chút không lọt nổi mắt xanh. Nguyên nhân là những thứ này tảng đá lớn hình thái bất quy tắc, đại khái chính là trực tiếp đi trên núi kéo tảng đá. Dù sao những kỵ sĩ kia tại huyết mạch kích hoạt trở thành kỵ sĩ về sau, liền không nguyện ý nâng những đá này, bọn hắn càng nhiều hơn chính là truy cầu kỵ sĩ ở giữa luật bản, nhờ vào đó đến để thăng huyết mạch của mình kích hoạt trình độ. Chu Minh Nhạc sau đó dùng 10 cái tiền bạc tìm đến mấy cái thợ đá, để nó đem những thứ này tảng đá lớn điêu khắc trở thành tạ đá. Những thứ này thợ đá dĩ vãng chủ yếu công việc chính là mài giũa tảng đá, tu bổ tường thành, tu kiến phòng ốc các loại. Cho nên bọn hắn điêu khắc mài giũa mấy cái tạ đá vẫn tương đối nhẹ nhõm. Chờ tạ đá mài giũa điêu khắc tốt, Chu Minh Nhạc liền thử một chút những thứ này tạ đá trọng lượng, tuyển một cái bản thân vừa vặn có thể giơ lên tạ đá, hai tay bắt lấy, về sau kích hoạt huyết mạch, đem nó nâng qua đỉnh đầu. Tại trọng áp phía dưới, huyết mạch lực lượng tại thể nội lưu chuyển, không ngừng kích thích nhục thân đồng thời tiêu hao. Đây chính là Tử Tước các đại nhân tăng lên kích hoạt huyết mạch trình độ phương pháp. Mỗi khi kích hoạt huyết mạch lực lượng tiêu hao hầu như không còn về sau, kích hoạt huyết mạch trình độ liền tự hành tăng lên. Chu Minh Nhạc cũng không thể nào nâng quá lâu, trước sau cũng liền hơn 10 phút, kích hoạt huyết mạch lực lượng liền tiêu hao sạch sẽ, về sau không thể không đem tạ đá nhét vào trên mặt đất. Ngay tại buông xuống tạ đá một cái mắt, hắn liền cảm nhận được bản thân kích hoạt huyết mạch trình độ thật tăng lên. Đương nhiên, cũng chỉ có một điểm nhỏ. Chờ hắn sáng sớm hôm sau lên thời điểm, rõ ràng có thể cảm nhận được khí lực của mình biến lớn. Đây là kích hoạt huyết mạch trình độ tăng lên về sau trực tiếp nhất biểu hiện, trừ cái đó ra còn có thể chất cường hãn trình độ các loại. Không thể không nói, cái này Tử Tước cấp bậc kỵ sĩ phương pháp huấn luyện, nhiều ít vẫn là có chút tác dụng. Tại hạt trong thành bảo huấn luyện hơn một tuần thời gian, Chu Minh Nhạc liền hướng hạt Tử Tước cáo biệt. Trước khi đi, còn xin nhờ hạt Tử Tước giúp mình nghe ngóng Vương Thành tin tức. Lễ vật sao? Là không có. Lần trước toàn bộ nhờ Chu Minh Nhạc, hạt Tử Tước mới có thể đánh bại Mát Tử Tước, như thế đại nhất phần ân tình, hiện tại bao nhiêu còn lại điểm. Đương nhiên, hắn cũng không hoàn toàn trông cậy vào hạt Tử Tước sẽ giúp lấy chính mình. Dù sao nó là Phở Lọ Vương quốc quý tộc, mà Ản Bật Vương tử thì là quốc vương bệ hạ sủng ái nhất nhi tử a. Cưới Hồng Long một đường bay trở về man hoang khu vực, lần này hắn không có rơi xuống xem xét thung lũng tình huống, mà là bay thẳng về núi lửa Bình Nguyên. Không có cách nào, chiến tranh bán vị diện bên trong tài nguyên dự trữ đầy, không quay về chính là lãng phí thời gian a. Nửa tháng trôi qua, núi lửa Bình Nguyên bên trên đã sớm khôi phục bình tĩnh. Tại trước đó hỏa tích dịch đại chiến bên trong bị dọa chạy những cự thú đó lúc này cũng lần lượt trở về, bọn chúng vẫn như cũ vô ưu vô lự sinh hoạt ở nơi này, kiếm thức ăn, đi ngủ, tìm phối ngẫu, sinh sôi hậu đại. Hồng Long rơi vào miệng núi lửa, Chu Minh Nhạc sau khi xuống tới, phất tay để Hồng Long tự hành rời khỏi đi tìm ăn. Về sau, hắn lập tức liền để chiến tranh bán vị diện sinh sản một đội thần xạ thủ. Rất hiển nhiên, thông qua trước đó cùng những cự thú đó chiến đấu, Chu Minh Nhạc phát hiện công kích từ xa tay chỗ tốt chỗ, cho nên liền ưu tiên sinh sản thần xạ thủ. Cùng Hồng Long sinh sản quá trình không sai biệt lắm, chiến tranh bán vị diện bên trong theo thường lệ xuất hiện trùng sáng, bất quá là 3 đạo trùng sáng, mỗi đạo trùng sáng bên trong có một cái phôi thai ngay tại cấp tốc phát dục. Để Chu Minh Nhạc có chút ngạc nhiên là, phôi thai cuối cùng mọc ra không vẹn vẹn là thần xạ thủ, liền thần xạ thủ trên người dắp ra, đại cùng, túi lượng tên các loại đều cùng nhau dài đi ra. Ân, duy nhất để hắn có chút tiếc nuối chính là thần xạ thủ giới tính nam, là có chút cường tráng nam nhân, nó trên người cơ bắp cực kỳ trôi chảy, cùng quang minh kích binh loại kia tên cơ bắp hoàn toàn chính là hai khái niệm. Nó toàn thân mặc một kiện che kín thần bí hoa văn giáp da, có một chương màu vàng kim nhạt đại cung, bên hông treo túi lượng tên, đi đường cực kỳ nhẹ nhàng, cùng nó hình thể ngược lại là có chút không hợp. Về sau, Chu Minh Nhạc để Chiến Tranh Bán Vị Diện lại sinh sản một đội Thương Vũ Thần. Chúng sáng vẫn là ba đạo. Bất quá trong đó bồi dưỡng ra đến Thương Vũ Thần so sánh với thần xạ thủ mà nói, chính là thỏa thỏa tên cơ bắp. Bọn hắn mặc một thân nặng nghề màu vàng kim nhạt áo giáp, tay phải dẫn theo một cây màu vàng kim nhạt đại thương, đi trên mặt đất khẽ chấn động, khí thế cực kỳ hung hãn. Vì phòng bị ngoài ý muốn, Chu Minh Nhạc cũng liền chỉ sử dụng 2 phần tài nguyên. Chiến Tranh Bán Vị Diện bên trong còn lại 3 phần tài nguyên dự bị, tiếp tục rút ra trong núi lửa dung nham. Chu Minh Nhạc để Thương Vũ Thần cùng Quang Minh Kích binh đọ sức một cái, rất dễ dàng liền biết được thực lực của hai bên chênh lệch. Thực lực sai biệt thật rất lớn a. Thương Vũ Thần chính là kỵ sĩ trưởng thực lực, mà Quang Minh Kích binh chỉ là đại kỵ sĩ thực lực. 10 tên Quang Minh Kích binh vây công một tên Thương Vũ Thần, tối đa cũng chỉ có thể lâm vào trạng thái giằng co, một lúc sau, liền bị Thương Vũ Thần tiêu diệt từng bộ phận, liên tục bại lui. Về phần thần xạ thủ, Chu Minh Nhạc liền không có để nó xuất thủ đọ sức. Nhưng có thể biết đến là, thần xạ thủ đồng dạng có được kỵ sĩ trưởng thực lực, đồng thời tiến pháp siêu thần, nó trong tay tấm kia tinh kim đại cung, tầm bắn cao tới ngàn mét, đồng thời không chệ một tên, uy lực cực lớn. Chu Minh Nhạc thử lôi kéo cái kia tinh kim đại cung, ngạc nhiên phát hiện bản thân cần sử dụng ra 8 thành khí lực mới có thể đem nó dây cung kéo căng, đồng thời nhiều nhất 3 mũi tên, hai tay liền đau nhức không thôi, bắn ra mũi tên liền ngoài trăm thước bia ngắm đều chệ hướng hơn 10 mét. Tốt ta, Chu Minh Nhạc thừa nhận, thuật có chuyên công, cái kia thần xạ thủ kéo căng đại cung, dễ dàng hơn 10 lần không mệt, là bản thân tất không được. Ở sau đó một tuần thời gian, Chu Minh Nhạc để Chiến Tranh Bán Vị Diện lại sinh sản 2 đội binh chủng. Một đội Âm Ảnh Thích Khách, một đội Thần Quyến Người Hầu, xem như binh tướng loại sinh sản toàn bộ. Âm Ảnh Thích Khách là một loại có thể mượn bóng mờ chống rỗng vượt qua khoảng cách binh chủng, nó toàn thân bao phủ tại bóng mờ bên trong, người mặc áo vải, vũ khí cũng chỉ có một thanh tinh kim dao găm, nhưng chỉ cần bốn phía có bóng mờ, bọn hắn liền có thể chui vào, biến mất tự thân, cuối cùng đối với địch nhân phát động lôi đình một kích. Mà Thần Quyến Người Hầu không sai biệt lắm chính là đại chủ tế thăng cấp vô liếng, bọn hắn cùng đại chủ tế đồng dạng am hiểu trị liệu thuật, đồng thời càng giỏi về đánh cấp thần linh thần thuật năng lực. Điểm này, Chu Minh Nhạc đã xác nhận qua. Hắn để vị này Thần Quyến Người Hầu hướng biết rõ thần linh từng cái cầu nguyện, ý đồ đánh cắp tương ứng thần thuật. Đại đa số thần linh vẫn cho hắn tương đối mãnh liệt nguy hiểm dự cảm. Duy chỉ có vị kia bọ cạp thần Easake, cho nguy hiểm dự cảm rất nông cạn. Có lẽ là vị này bọ cạp thần thực lực không tính cường đại, lại có lẽ nó uy danh cũng không truyền bá quá xa. Tóm lại, đang suy nghĩ một phen về sau, Chu Minh Nhạc quyết định bước lên một điểm nguy hiểm, để Thần Quyến Người Hầu ngụy trang tín ngưỡng vị này bọ cạp thần Easake. Ngụy trang tín ngưỡng thần linh tuy nói chính là Thần Quyến Người Hầu cùng đại chủ tế năng lực thiên phú, nhưng cái này cũng không hề là một chuyện rất đơn giản. Chương 68, bọ cạp thần Easake. Để bảo đảm lần này ngụy trang tín ngưỡng thần linh thành công, Chu Minh Nhạc cố ý đem đóng tại thung lũng tăng lữ, thần quan đều điều khiển đi qua. Thần xạ thủ phối hợp Ám Ảnh Thích Khách, Thương Vũ Thần liên tiếp xuất kích, đem núi lửa phụ cận cự thú vây quét trống không. Dựa theo Thần Quyến Người Hầu phân phó, tất cả binh chủng xuất động, tại dưới chân núi lửa bình nguyên bên trên đào ra từng đầu chiến hào, hình thành một cái thần bí đồ án. Những cái kia cự thú thi thể thì từng cái đặt ở thần bí đồ án phía trên. Về sau, Thần Quyến Người Hầu liền mời Chu Minh Nhạc tính cả cái khác binh chủng rời xa, bản thân thì mang theo đại chủ tế, thần quan, tăng lữ đi vào thần bí đồ án bên trong, hai chân quỳ xuống, miệng bên trong niệm tụng lấy cực kỳ âm điệu cổ quái. Chu Minh Nhạc cũng lo lắng cho mình khoảng cách quá gần dẫn phát một chút ngoài ý muốn, cho nên trở lại miệng núi lửa bên trên, đồng thời đem đầu kia hồng long ướp thúc tại bên cạnh mình. Không có cách nào, đầu này hồng long quá thèm ăn, trông thấy phía dưới trưng bày cự thú thi thể liền muốn đi ăn. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, sắc trời dần dần trở tối. Không biết chừng nào thì bắt đầu, cái kia thần bí trên đồ án xuất hiện một tầng nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ, cự thú trong thi thể nguyên bản đã ngưng kết huyết dịch ngạc nhiên thuận vết thương không khô vào chiến hào bên trong, khiến cho cái kia ánh sáng màu đỏ trở nên càng ngày càng tràn đầy. Chu Minh Nhạc biết, Thần Quyến Người Hầu áp dụng chính là huyết tế thủ pháp. Loại này huyết tế thủ pháp, hắn tại hạt tử tức trong tàng thư thất nhìn thấy qua một quyển sách, thư tịch bên trong chủ yếu giới thiệu một chút tế bái nghi thức. Bình thường tương đối chính thống thần linh, hắn tế bái nghi thức chính là một đám người tại giáo đường bên trong, nhóm lửa lư hương, tại tế ti chủ trì phía dưới, cùng nhau hát tụng ca ngợi vị này thần linh ca khúc, để cầu được thần linh phù hộ cùng khoan thứ. Mà giống huyết tế loại này tế bái nghi thức liền tương đối nguyên thủy, tương đối thích hợp một chút dị loại thần linh. Mà vị kia bọ cạp thần Easake không thể nghi ngờ chính là một vị dị loại thần linh. Dựa theo Thần Quyến Người Hầu thuật, bọ cạp thần Easake bản thể chính là một đầu to lớn vô cùng bọ cạp, ở tại sợ hãi trong sa mạc, cái kia mảnh trong sa mạc sa đạo, sa dân đồng đều thờ phụng nó làm chủ, hàng năm đều sẽ ra ngoài săn giết nhân loại, cử hành trọng thể huyết tế nghi thức, đến khẩn cầu vị này bọ cạp thần phù hộ. Thần Quyến Người Hầu chính là bắt chước đối phương huyết tế nghi thức, nhờ vào đó đến câu thông đối phương, từ đó đem bản thân ngụy trang trở thành thần quyến giả, cuối cùng đánh cắp đối phương thần thuật. Theo Chu Minh Nhạc, trong này nguy hiểm nhất chỗ đại khái chính là cùng đối phương trao đổi. Dùng cái mông nghĩ cũng biết, người ta thần linh lại không phải người ngu, còn không biết ngươi có phải hay không tín đồ của mình, cứ như vậy dễ dàng tin tưởng ngươi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái kia Thần Quyến Người Hầu một mặt tự tin, Chu Minh Nhạc cũng không có đả kích đối phương tính tích cực, mà là quả quyết toàn lực ủng hộ. Dù sao hắn thấy, có thể thành công hay không khác nói, nhưng liền xem như Thần Quyến Người Hầu thất bại, cũng chính là tổn thất Chiến Tranh Bán Vị Diện bên trong 1/5 tài nguyên thôi, bản thân trốn xa một điểm, căn bản liền không ảnh hưởng tới chính mình. Bởi vì hắn lần này không có cảm giác được nguy hiểm. Không bao lâu thời gian, những cự thú đó trong cơ thể lưu lại huyết dịch đều chảy vào chiến hào bên trong, hắn thi thể thì trở nên như là thời khô. Đột nhiên, chiến hào bên trong lưu động huyết dịch vọt ra, tại thần bí trên đồ án không tụ lại hình thành một cái cự đại huyết cầu. Nhưng cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, theo một cỗ không gì sánh kịp uy áp hiện lên, cái kia huyết cầu thì bắt đầu cấp tốc biến hóa, ngạc nhiên biến hóa một cái lơ lửng giữa không trung màu máu cự hạt. Chu Minh Nhạc tuy nói đã là kỵ sĩ trưởng thực lực, lại đứng tại cái này uy áp liên lụy biên giới chỗ, nhưng lại bị ép tới quỳ xuống. Không có cách nào, đây không phải hắn ý chí không kiên định, mà là thân thể không nghe sai khiến a. Hắn dùng con mắt nhìn qua nhìn xung quanh, có chút hoảng sợ phát hiện, tại cái này uy áp trước mặt quỳ xuống không chỉ có chính mình, liền những âm ảnh thích khách đó, Thương Vũ Thần đều quỳ xuống, ngược lại là đầu kia Hồng Long liều mạng chống đỡ lấy, nhưng xem ra cũng trèo chống không được bao lâu. Về phần những cái kia càng cấp thấp hơn hắc ám vệ, quang minh kích binh các loại liền lại càng không cần phải nói, đã sớm từng cái lấy đầu rạp xuống đất tư thế nằm trên đất. Đây thật là thần uy như ngục, thần ân giống như biển a. Rất hiển nhiên, cái kia màu máu bọ cạp cũng không phải là thần linh chân thân xuất hiện, vẹn vẹn chỉ là một cái gọi là hình chiếu hoặc là nói một điểm ý thức giáng lâm thôi, nhưng liền điểm ấy lực lượng liền để ở đây tất cả mọi người đều nằm xuống, bởi vậy có thể thấy được, thần linh sở dĩ là thần linh, cũng không phải là bình thường thực lực liền có thể tạo nên. Cái kia màu máu bọ cạp xuất hiện về sau, thần quyến người hầu lúc này liền bổ nhào vào trên mặt đất, dùng cực kỳ thành kính ngữ khí lớn tiếng, ca ngợi chủ ta. Vĩ đại bọ cạp thần, ngài là báo cắt chi chủ, ngài là sa mạc hóa thân, ngài là sa đạo, sa dân người bảo vệ, ngài là bọ cạp tộc vinh quang. Theo thần quyến người hầu tiếng ca ngợi vang lên, cái kia màu máu bọ cạp trong mắt xuất hiện một chút linh động, sau đó liền chăm chú vào thần quyến người hầu trên thân. Tốt ta, Chu Minh Nhạc cho dù cực lực mở lớn lỗ tai, đều nghe không hiểu cái kia màu máu bọ cạp nói là lời gì, có thể biết đến chính là, đây là một loại âm điệu rất ngôn ngữ cổ quái, nhưng hắn nói ra về sau, có thể nhẹ nhõm ảnh hưởng đến hoàn cảnh bốn phía. Ân, liền lấy thần bí đồ án phía dưới chiến hào đến nói đi, tại này huyết sắc bọ cạp lúc nói chuyện, chiến hào bên trong còn sót lại điểm kia huyết dịch ngay tại cấp tốc biến mất, đồng thời bốn phía mặt đất ngay tại một chút xíu nứt ra sa hóa. Đương nhiên, Chu Minh Nhạc nghe không hiểu không sao, vị kia thần quyến người hầu có thể nghe hiểu liền thỏa mãn. Vĩ đại bọ cạp thần, đây là hiến cho ngài tế phẩm, mời ngài hưởng dụng. Thần quyến người hầu đứng dậy chỉ sau lưng những cái kia cự thú thi thể, lớn tiếng nói. Sau một khắc, cái kia màu máu bọ cạp liền nhào xuống dưới, điên cuồng nuốt chửng những cái kia đã biến thành tro khô, thậm chí đều có chút sa hóa cự thú thi thể. Nếu để cho Chu Minh Nhạc lựa chọn, hắn đại khái là ăn không vô những thứ này tế phẩm. Nhưng cái kia màu máu bọ cạp hiển nhiên đối thần quyến người hầu kính dâng tế phẩm rất hài lòng, ăn đến rất vui vẻ. Trước sau mấy tức thời gian, những cái kia cự thú thi thể liền biến thành từng cỗ màu trắng khung xương. Nhưng cái này vẫn chưa xong, cái kia màu máu bọ cạp còn hướng lấy màu trắng khung xương khẽ hấp, nháy mắt liền đem cái kia màu trắng khung xương hút thủng trăm ngàn lỗ, đem bên trong cốt tủy hút sạch sẽ. Về sau, màu máu bọ cạp lại bô nói vài câu Chu Minh Nhạc nghe không hiểu về sau, đuôi châm hướng phía thần quyến người hầu một chỉ, cái kia thần quyến người hầu trên trán lập tức liền xuất hiện một cái màu đỏ bọ cạp nhỏ đồ án, nhìn qua cực kỳ yêu diễm. Tại thần quyến người hầu trên trán lưu lại như thế cái đồ án về sau, cái kia màu máu bọ cạp liền tự hành tại không trung giải thể, vỡ vụn vì một đoàn khuyết tán ra đến huyết vụ sau biến mất không thấy gì nữa. Cho đến lúc này, một đám đợi tại thần bí đồ án bên trong tăng lữ, thần quan, đại chủ tế mới đứng dậy. Chu Minh Nhạc xuống tới xem xét, ta được cái ai ra, toàn bộ sân bãi, ước chừng bán kính 500-600 mét thổ địa đã sa hóa, bộ xương kia bởi vì phía dưới chiến hào sa hóa, đang không ngừng sụp đổ bên trong. Không vẹn vẹn là chiến hào sập thành đất cát, liền những cái kia khung xương cũng nhao nhao sập thành màu trắng đất cát. Chương 69, đánh cắp thần thuật. Theo thần quyến người hầu trên trán có màu đỏ bọ cạp nhỏ đồ án, cái khác tăng lữ, thần quan, đại chủ tế trên trán cũng đồng dạng xuất hiện màu đỏ bọ cạp nhỏ đồ án. Chu Minh Nhạc hỏi tình huống, thần quyến người hầu hơi giải thích một chút, "Ân, chính là đánh cắp thần thuật thành công, làm chiến tranh bán vị diện sản xuất ra binh chủng, chỉ cần có một vị đánh cắp thần thuật thành công, như vậy cái khác cùng hệ liệt binh chủng cũng đồng dạng có được đánh cắp thần thuật, chỉ bất quá dựa theo thực lực đẳng cấp khác biệt, thần thuật có bao nhiêu phân chia thôi. Thí dụ như, cấp thấp nhất tăng lữ cũng chỉ có được một cái thần thuật thối độc thuật. Cái này thối độc thuật có thể đem vũ khí ngâm độc, làm vũ khí có được số lần khác nhau độc tính. Đương nhiên, mỗi công kích đến địch nhân một lần, liền sẽ tiêu hao một lần độc tính tiêu hao hết, liền nhất định phải một lần nữa ngâm độc. Dù sao cũng phải đến nói, đừng nhìn cái này thần thuật đẳng cấp rất thấp, nhưng lại rất thực dụng. Dù sao, cái này thần thuật có chút kỳ hoa, hắn ngâm độc uy lực cũng không phải là lấy phóng thích người thực lực đến quyết định, mà là bị ngâm độc vũ khí phẩm chất đến quyết định. Nói cách khác, vũ khí phẩm chất càng cao, độc như vậy tính liền càng mãnh liệt. Đem một thương ngâm độc, không sai biệt lắm cũng liền chỉ có thể độc lật mấy cái gà rừng, nhưng cho thiết thương ngâm độc, liền có thể tùy tiện độc lật nhân loại bình thường. Về phần âm ảnh thích khách trong tay tinh kim dao găm, nếu như ngâm độc, rất có thể sẽ thả lật một đầu cự long. Đương nhiên, Chu Minh Nhạc còn không có nhàm chán như vậy, cầm Hồng Long tới làm thí nghiệm. Người ta Hồng Long tuy nói là chiến tranh bán vị diện sản xuất ra, nhưng cũng là một cái có trí tuệ độc lập cá thể, cũng là có bản thân tôn nghiêm. Ân, thần quan cũng chỉ có một cái thối độc thuật, ngược lại là đại chủ tế có hai cái thần thuật, một cái thối độc thuật, một cái khác cao cấp một điểm, là sa hóa thuật, khả năng đủ đối bất cứ sinh vật nào cùng vật thể phong thích. Công hiệu quả chính là để sinh vật, vật thể sa hóa, biến thành hạt cát. Cái này thần thuật hay là có chút lợi hại, Chu Minh Nhạc để đại chủ tế khảo nghiệm qua cái này thần thuật, một khối nguyên bản cứng rắn vô cùng tảng đá, Chu Minh Nhạc cần toàn lực ứng phó mới có thể đạp nát tảng đá, tại sa hóa thuật phía dưới, trước sau không đến mấy tức thời gian liền tự hành vỡ vụn, biến thành hạt cát. Khuyết điểm duy nhất chính là thần thuật tác động đến phạm vi tương đối nhỏ, tổng cộng cũng chỉ có 3-4 mét vuông. Ngược lại là thần quyến người hầu đánh cắp đến thần thuật tương đối nhiều, có 3 cái. Trừ thối độc thuật, sa hóa thuật bên ngoài, còn có một chiêu báo cát, có thể cuốn lên một trận báo cát đối với địch nhân tiến hành tiếp tục không ngừng tổn thương. Tốt à, cần thừa nhận một điểm chính là, cái kia bọ cạp thần ạ xạ kệ hoàn toàn chính xác có chút đồ ăn, khả năng đủ ban cho thần thuật quá ít. Chu Minh Nhạc suy đoán, đây cũng là bọ cạp thần tính nguy hiểm thấp như vậy nguyên nhân một trong. Đương nhiên, bọ cạp thần trong lòng hắn lại không có tính nguy hiểm. Người ta cũng là một vị đường đường chính chính thần linh a, Chu Minh Nhạc hoài nghi người ta một đầu ngón tay liền có thể đem bản thân nhẹ nhõm bóc chết. Bất kể nói thế nào, vốn có những thứ này thần thuật về sau, Chu Minh Nhạc thủ hạ những thứ này tế ti hệ binh chủng liền xem như súng hơi đổi pháo, không còn chỉ có thể soát trị liệu thuật. Là thời điểm trở về sơn cốc đi xem một chuyến, thuận tiện ăn chút mới mẻ rau quả, khoảng thời gian này ăn thịt nướng đều ăn đến bản thân có chút phát hỏa. Chu Minh Nhạc vô ý thức sờ sờ khóe miệng toát ra nước âm, giẫm lên đầu rồng liền lên hồng long phía sau lưng. Hồng long trong khoảng thời gian này biển ăn tăng mạnh phía dưới, có chút béo phì, bụng trở nên càng phát ra lớn, thời điểm cất cánh còn tại trên mặt đất nhảy nhót mấy lần, kém chút không có đem Chu Minh Nhạc cho nhảy xuống dưới. Bất quá còn tốt, cái này hồng long cũng không phải là hoàn toàn dựa vào cánh phi hành, hắn trong cơ thể tự hành tạo ra ma lực, có thể rất tốt giảm bất thể trọng, từ đó để hắn chỉ cần rất nhỏ lực liền có thể lên không. Lung la lung lay thăng lên không trung, hồng long trí tuệ không thấp, nó biết đại khái bản thân cất cánh thường có chút khoe cái xấu, cho nên lúc này liền muốn tìm trở về, cho nên cánh liên tục vỗ, nghẹn gần nổ phổi, bay ra so trước đó nhanh 50% tốc độ. Chu Minh Nhạc ngồi tại trên lưng rồng, thế nhưng là không có cái gì ma pháp cháo bảo hộ, cái kia hướng mặt thổi tới gió lớn, kém chút không có để hắn ngạt thở. Cuối cùng làm cho hắn không thể không dùng tay dùng sức vô vô rồng cổ, ra hiệu hồng long giảm tốc, lão đại ngươi ta có chút chịu không được. Nhưng cái kia hồng long căn bản liền không thể để ý tới ý tứ này, còn tưởng rằng là chủ nhân ghét bỏ bản thân bay quá chậm, càng đem tốc độ tăng lên tới trước đó 2 lần. Cho nên các loại hồng long tại trên sơn cốc không xoay quanh, chờ đợi lấy Chu Minh Nhạc hạ đạt hạ xuống mệnh lệnh thời điểm, Chu Minh Nhạc sắc mặt đều trở nên có chút tím xanh. Chờ hắn thở ra hơi, chuẩn bị xuống đạt hạ xuống mệnh lệnh thời điểm, thăm dò hướng phía dưới xem xét, à, phía dưới có chút không thích hợp à. Trong sơn cốc binh chủng là trận địa sẵn sàng, mà ngoài sơn cốc thì là mấy chục binh sĩ, tạ gì, nẹt hai người đang đứng tại ngoài sơn cốc cùng đối phương trao đổi cái gì, nhưng có thể nhìn ra, phía dưới trận thế có chút không quá hài hòa. Xuống dưới, cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn xem. Chu Minh Nhạc vỗ vỗ hồng long cổ. Lần này hồng long cuối cùng là không có lĩnh hội sai chủ nhân ý đồ, đem cánh vừa thu lại, lập tức thuận tiện giống như một viên rơi xuống thiên thạch, hướng xuống đất đập xuống. Ta đi. Một màn này chẳng những đem người phía dưới dọa cho nhảy một cái, liền Chu Minh Nhạc đều dọa gần chết, ôm lấy rồng cái cổ liền không buông tay. Trong lòng suy nghĩ cái này hồng long có phải là tung bay rồi. Tắc đại tử a. Trên thực tế, hồng long ở trên không xoay quanh thời điểm, người phía dưới liền dọa đến không được. Bọn hắn chưa bao giờ từng thấy hồng long loại sinh vật này, chuyện đương nhiên đem hắn cho rằng là man hoang khu vực phi hành cự thú. Dạng này cự thú, quả thực vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Cho nên bọn hắn liền muốn sớm một chút tiến vào sơn cốc, nói thế nào, nhìn thung lũng công sự phòng ngự cũng muốn so ở bên ngoài mạnh hơn nhiều a. Hồng Long tại cách xa mặt đất hơn 20 mét lúc, rộng lượng cánh mở rộng ra đến, nháy mắt liền sinh ra một cỗ to lớn sức nổi, đem hạ xuống thân thể nâng, chậm rãi đáp xuống đất mặt. Bất quá cứ như vậy một cái, bốn phía cuốn lên gió lớn, liền đem ngoài sơn cốc đám người thổi đến ngã trái ngã phải, từng cái lăn lộn trên mặt đất, chật vật không chịu nổi. Chu Minh Nhạc lúc này ngược lại là y quan chỉnh tề chậm rãi dưới mặt đất, nhìn một chút những cái kia bị thổi làm thất linh bát lạc binh sĩ. Sau đó liền hướng phía vừa đứng lên Nets vẫy vẫy tay, những người này là chuyện gì xảy ra? Nets trước đó liền gặp qua Hồng Long, tuy nói lần thứ hai nhìn thấy chân vẫn còn có chút phát run, nhưng lại muốn so những cái kia khách tới mạnh hơn, dãy rủa lấy tới, hướng phía Chu Minh Nhạc túi đầu hành lễ về sau, mới lời nói, có người mập mạp nói mình là Phở Lọ Vương quốc tân nhiệm mệnh man hoàng kẻ khai thác, độc lập kỵ sĩ, muốn tiếp quản thung lũng, nếu như không phải. Nets cũng không nói quá nhiều, giải rác vài câu, nhưng Chu Minh Nhạc lại là nghe hiểu, trong lòng nhất thời tuôn ra vô tận nộ khí. Con mẹ nó, lão tử mấy ngày không tại, liền có người muốn nảy ra lão tử hang ổ. Khẳng định là cái kia ản bật vương tử làm. Hắn ý nghĩ tuy nói cực đoan một điểm, nhưng đạo lý không sai. Tại Phở Lọ Vương quốc bên trong, cùng hắn có thủ còn có ai a? Chương 70, đời thứ 2 man hoang kẻ khai thác. Ản bật vương tử. Ản bật vương tử. Ản bật vương tử. Chuyện quan trọng nói 3 lần. Hả? Có vẻ như còn có cái gì ra hỏa cùng bản thân có thủ. Trong thời gian ngắn nghĩ không ra. Ngay tại Chu Minh Nhạc suy nghĩ ai cùng mình có thủ thời điểm, cả người bên trên dính đầy cho bụi mập mạp bu lại, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, khí phấn điên hướng phía bản thân kêu lên, ta là Phở Lọ ba quốc vương bệ hạ bổ nhiệm man hoang kẻ khai thác. Độc lập kỵ sĩ An Phật Dực. Các ngươi vậy mà dám can đảm tập kích bản kỵ sĩ. Mập mạp này đừng nhìn béo, nhưng trung khí 10 phần, một hơi bô bô thật nhiều đi ra. Chủ quan chính là, nơi này là lãnh địa của ta, hết thảy đồ vật đều là ta. Bao quát những quân đội kia, còn có con kia phi hành cự thú. Tóm lại, lời nói này không có đem Chu Minh Nhạc chết cười. Ta không tin. Chu Minh Nhạc chỉ nói với hắn ba chữ. Không tin. Ngươi xem thật kỹ một chút. Đây là quốc vương bệ hạ hủy dụ. Phong tước văn thư. Mập mạp vạn Phật Dực nghe xong ha ha cười, hắn sợ người khác cùng hắn đến hành, nhưng giảng đạo lý, hắn thật đúng là không sợ ai. Lập tức hắn liền từ bên hông móc ra một cái quyển trục đến, kéo ra, đối mặt Chu Minh Nhạc, cười đáp ý. Chu Minh Nhạc suy đoán đối phương lực lượng 10 phần, khẳng định là có chứng cứ rõ ràng. Sự thật cũng là như thế, cái kia quyển trục chính là một phần ủy nhiệm văn thư, ủy nhiệm một cái gọi án phật gia hỏa vì man hoang kẻ khai thác, độc lập kỵ sĩ. Chu Minh Nhạc ha ha cười, nếu như mình là thế giới này thổ dân, có lẽ liền sẽ khuất phục. Tốt ta, liền xem như trong thế giới này thổ dân, trên tay có lợi hại như vậy binh chủng, thật liền sẽ khuất phục a. Tướng Vương Hầu, thà có loại ư? Vị kia Phở Lọ ba khai quốc tổ tiên, chỉ sợ cũng không phải trời sinh quý tộc đi. Thế nào? Còn không mau mau tránh ra, bản kỵ sĩ muốn tiếp thu lãnh địa của mình cùng quân đội. Cái kia mập mạp bạn vừa thấy Chu Minh Nhạc không nói chuyện, coi là bị bản thân cấp chấn trụ, không khỏi thoải mái cười ha ha, đưa tay liền muốn đem Chu Minh Nhạc đẩy ra. Chu Minh Nhạc thở dài, tốt ta, đây là ngươi tự tìm. Nếu như nói bản thân không có bị cái kia án mật vương tử vu hại, bao nhiêu cũng sẽ cho vị kia ký phát văn thư Phở Lọ ba bệ hạ chút mặt mũi, đem cái này phách lối mập mạp lễ đưa ra cảnh, đem lãnh địa nhường lại, đem quân đội nhường lại. Ha ha, chỉ sợ ta liền xem như nhường lại, ngươi cũng tiếp thu không được a. Chu Minh Nhạc cũng không có tiếp tục lề mề đi xuống dự định, bắt lấy cái kia mập mạp đưa qua đến tay trái liền đem đối phương cho ném ra ngoài, cho ta toàn bộ bắt lại. Khảo vấn một cái là chuyện gì xảy ra, cẩn thận một điểm. Nghe được chủ nhân hạ lệnh, tại tường đá sau đã sớm ngao ngoe muốn động binh chủng liền bừng lên. Chu Minh Nhạc tại trong sơn cốc thế nhưng là thả hơn 300 tên trọng trang bộ binh, gần 600 tên trọng trang thương binh cùng trưởng cung binh các loại, muốn đem mập mạp vạn phật một đám bắt lại, quả thực không nên quá nhẹ nhõm. Dù sao cái này án phật thủ hạ cũng chính là một chút lính thường trực, liền một cái kỵ sĩ đều không có, làm sao có thể đối kháng trong sơn cốc binh chủng. Về phần án phật tự thân ngược lại là kích hoạt huyết mạch, nhưng cũng chỉ là một tên rất yếu kỵ sĩ, chỉ là bị Chu Minh Nhạc ném ra bên ngoài cái kia một cái, liền vung được toàn thân kịch liệt đau nhức muốn nức, tuy nói còn có thể động đậy, nhưng muốn nhảy dựng lên chiến đấu, cũng quá làm khó hắn. Khảo vấn sự tình, Chu Minh Nhạc giao cho Nets. Tốt à, Nets làm đã từng một tên vô lại nhàn hán, cũng không hiểu nhiều cái gì thẩm vấn kỹ xảo, nhưng cái này không sao, hắn sẽ dùng người là được. Tại trước đó trong sự quản lý, hắn ngược lại là đem những nô lệ kia đều sở sắp xếp một lần, có kỹ năng gì, đều đăng ký trong danh sách, lấy thuận tiện quản lý sử dụng. Không phải sao, trong đó có một tên nô lệ vốn là án nỉ vương quốc trong quân đội quân pháp quan, chiến bại về sau bị bắt, biến thành nô lệ. Tuy nói chuyên nghiệp không đúng lắm miệng, nhưng người ta bao nhiêu cũng là đối phó qua địch quốc gián điệp, tù binh, đối thẩm vấn thủ đoạn nhiều ít vẫn là có một ít hiểu rõ. Lại tăng thêm cái kia mập mạp vạn phật tuy nói là kỵ sĩ, nhưng hắn cái kia kỵ sĩ hoàn toàn là cơ duyên xảo hợp kích hoạt huyết mạch mà đến, cùng tờ mộ như thế gian khổ huấn luyện ra hoàn toàn khác biệt, căn bản liền không có bao nhiêu ý chí lực. Dưới loại tình huống này, án phật trên thân bị hơi thi triển mấy loại hình phạt sau liền khóc cha gọi mẹ cung khai, hỏi cái gì nói cái nấy, hận không thể đem bản thân khi còn bé trong đạo, đá quả phụ cửa, nện lao đầu tảng đá sự tình từng cái nói ra. Đương nhiên, nét đối nó khi còn bé có bao nhiêu gác liệt, nhiều gấu, căn bản liền không có hứng thú, ngược lại là đối với hắn mục đích của chuyến này, tồn tại, ai sai xử các loại vấn đề lặp đi lặp lại thẩm vấn hơn 10 lần, tại xác định không có bỏ sót về sau mới đem bản cung báo cáo cho Chu Minh Ngạc. Ân, cần chỉ ra một điểm là, cái này án phật đích xác là án bật vương tử sai khi tới. Hắn vốn chỉ là trong vương thành một tên vô lại lưu manh, khi nam phách nữ sự tình thế nhưng là đã làm nhiều lần, hoàn thành lập một cái nho nhỏ bá phái. Kết quả hắn sơ ý một chút liền treo chọc đến án bật vương tử trên thân, kém chút không có bị án bật vương tử bên người đại kỵ sĩ hộ vệ trực tiếp xử lý. Coi như bởi vì kém chút chết mất, cái này án phật vậy mà liền kích hoạt huyết mạch. Kích hoạt huyết mạch, lại tăng thêm án phật khóc cha gọi mẹ hướng án bật vương tử cầu xin tha thứ. Cái này án bật vương tử nguyên bản cũng không phải là vật gì tốt, nghĩ đến tại vương thành màu xám thế giới ngầm bên trong lưu lại một viên cái đinh cũng không tệ, liền tha án phật mạng nhỏ, đem hắn lấy về mình dùng. Tại dựng vào án bật vương tử thuyền về sau, cái này án phật càng là việc gác bất tận, cái kia xú danh tại vương thành dân gian quả thực chính là đón gió túi mười dặm. Lúc này, trùng hợp Chu Minh Nhạc không biết làm sao đắc tội án bật vương tử, đang đuổi giết Chu Minh Nhạc không có kết quả về sau, cái này án bật vương tử liền đánh lên Chu Minh Nhạc lãnh địa chủ ý. Đương nhiên, làm đường đường tam vương tử, hắn cũng không phải vì chiếm lấy như thế khối lãnh địa, trong mắt hắn, cái này man hoang khu vực quả thực chính là thôn quê nghèo đói, hắn đi đều không muốn đi, tự nhiên cũng không có khả năng đem bản thân trọng yếu tâm phúc xếp vào đi nơi nào. Mà án phật lúc này liền bị dùng tới. Hắn kích hoạt huyết mạch, vừa vặn phù hợp sắc phong kỵ sĩ điều kiện, lại tăng thêm án bật vương tử tại quý tộc nguyên lão viện một phen vận hành, Chu Minh Nhạc cái kia man hoang kẻ khai thác, độc lập kỵ sĩ phong tức cùng danh hiệu liền bị cách rơi. Cái này án phật liền thuận lý thành chương được sắc phong làm man hoang kẻ khai thác, độc lập kỵ sĩ. Muốn nói án phật đối rời khỏi phồn hoa màu mỡ vương thành tiến về man hoang khu vực, ôm cùng án bật vương tử đồng dạng ý nghĩ. Nhưng người ta thế nhưng là vương tử, trời sinh quý thích, điểm này là bản thân so không được. Nhân mệnh về sau án phật nghĩ lại, vậy làm sao nói cũng là một khối lãnh địa à, bản thân đây cũng là một bước lên trời, ánh sáng tổ tông. Cho nên tại bản thân an ủi một phen về sau, hắn liền đem dưới tay mình đám kia vô lại mang lên, mặc án bật vương tử hữu nghị đưa tặng giáp ra, vũ khí, liền hấp tấp tới. Chương 71, chân quốc lợi khí. Đương nhiên, nếu như thời gian có thể đảo lưu, cái này án phật đại khái sẽ ở trên đường liền trốn mất, hắn lại không phải người ngu, biết tới đây nguy hiểm như vậy, hắn còn sẽ tới à. Chu Minh Nhạc hiểu rõ là ai phái án phật đến buồn nôn bản thân về sau, trong lòng cũng không có bao nhiêu vui vẻ. Không có cách nào, mình coi như là đem án phật xử lý, cũng không đả thương được người ta án bật vương tử nửa sợi lông, ngược lại là vì cái kia vương thành trị an làm ra công hiến. Không đáng a. Mấu chốt bản thân hay là không có làm rõ ràng cái kia án bật vương tử tại sao phải dạng này nhắm vào mình. Chẳng lẽ mình giết hắn thân mật? Không có khả năng a. Bản thân đi vào thế giới này về sau, đừng nói giết nữ nhân, đánh nữ nhân đều chưa từng có a. Tốt a, xuyên qua trước đó cũng chưa từng có. Mặc kệ Chu Minh Nhạc trong lòng như thế nào phiền muộn, thời gian còn phải qua, sự tình còn phải làm. Án phật một đám người cũng không có bị xử lý, toàn bộ đánh thành nô lệ, tại binh chủng giám thị dưới lao động, cũng coi là vì bọn họ đã từng tội nghiệp chỗ tội. Mà Chu Minh Nhạc về sau thì trở về núi lửa bình nguyên. Dù sao đối với hắn mà nói, thực lực mới là hết thảy bảo hộ a. Hắn còn kỳ vọng lấy có thể phản công vương thành, báo thù rửa hận, mở mày mở mặt đâu. Không có cách nào, hắn chính là cái tục nhân. Trở lại núi lửa bình nguyên, Chu Minh Nhạc đem mục tiêu tạm thời nhắm ngay bình nguyên bên trên cự thú. Một là thu thập càng nhiều tài nguyên, thứ hai là những cự thú đó ra lông lần phiến có giá trị không nhỏ, lấy ra làm cùng thương đội giao dịch hàng hóa là không có gì thích hợp bằng. Trong lúc nhất thời, núi lửa bình nguyên bên trên nghỉ lại không biết bao nhiêu năm cự thú chủng quần, xem như gặp vận đen tám đời. Một đầu tương đối hiếm thấy cự cảnh lộc, ăn uống no đủ, gục ở chỗ này đi ngủ. Cũng không trêu ai gây ai, kết quả đột nhiên liền cảm giác cái mông nhỏ đau xót, quay đầu nhìn lại, một đạo hắc ảnh lập tức biến mất tại chỗ bóng tối, biến mất không thấy gì nữa. Về sau thì là từ đằng xa phóng tới từng nhánh mũi tên, đều tập trung ở nó trên mặt, thoáng qua ở giữa liền đưa nó hai mắt bắn ngủ. Mà đã mất đi thị giác cự cảnh lộc lợi hại hơn nữa, cũng không thể nào đối kháng mấy thương vũ thần hợp lực xoắn giết. Trước sau không đến nửa phút, đầu này tại núi lửa bình nguyên thân trên hình nhất là khổng lồ, thân dài vượt qua 20 mét cự thú liền ngã tại nó đã từng vui chơi đại địa phía trên. Cỗ này thi thể khổng lồ trên thân vật có giá trị, trước tiên liền bị phân giải đi ra. Có thể chế tạo áo giáp cứng cỏi vỏ ngoài, có thể xung làm thượng hạng dược liệu to lớn sừng hiệu cùng hiệu gan các loại. Về sau, thi thể liền bị kéo tới núi lửa phụ cận chống chất, mà chiến tranh bán vị diện bên trong ma pháp tôi tớ liền sẽ chen chúc mà ra, đem hắn vận chuyển trở về. Nhờ vào núi lửa bình nguyên bên trên những cự thú đó thi thể bổ sung, trong vòng nửa tháng sau đó thời gian bên trong, Chu Minh Nhạc lợi dụng chiến tranh bán vị diện sinh sản dòng dã một đội binh chủng. Hai con cự long, âm ảnh thích khách, thương vũ thần, thần xạ thủ tất cả ba đội. Cho nên lúc này Chu Minh Nhạc thủ hạ binh chủng có 12 tên âm ảnh thích khách, 12 tên thương vũ thần, 12 tên thần xạ thủ, một tên thần quyến người hầu, một đầu hồng long, một đầu lam long, một đầu lục long. Bất quá theo hắn trở nên binh cường mã tráng, núi lửa bên trong dung nham cũng đang nhanh chóng khô kiệt bên trong. Cùng mát ba tức lĩnh cái kia núi lửa đồng dạng, trong khoảng thời gian ngắn, toàn này núi lửa liền chỉ có thể coi là một ngọn núi lửa không hoạt động. Muốn đợi đến địa mạch sôi trào, dung nham lại lần nữa tuôn ra, chỉ sợ cần trăm năm trở lên. Đương nhiên, nói trở lại, mặc dù là như thế, Chu Minh Nhạc thủ hạ cũng coi như được cực kỳ cường thịnh. Phải biết mặc kệ âm ảnh thích khách, thương vũ thần hay là thần xạ thủ đều có được kỵ sĩ trưởng trình độ thực lực, chớ nói chi là ba đầu cự long. Suy nghĩ một chút, Phở Lọ Vương quốc hết thảy mới bao nhiêu kỵ sĩ trưởng? Tốt ta, bên ngoài kỵ sĩ trưởng hết thảy có 3 vị, đều là Phở Lọ Vương thất thành viên. Nhưng trên thực tế đến cùng có bao nhiêu vị kỵ sĩ trưởng, Chu Minh Nhạc cũng không rõ lắm. Dù sao giống kỵ sĩ trưởng cường đại như vậy tồn tại, phóng tới trên địa cầu không sai biệt lắm sẽ cùng tại hình người xe tăng, so với người hình xe tăng có lẽ còn lợi hại hơn một chút. Mà ở đây, không sai biệt lắm cũng được xưng tụng là trấn quốc lợi khí. Mà Chu Minh Nhạc thủ hạ đâu? Dòng ra 40 tên kỵ sĩ trưởng cấp bậc cường giả, có thể hay không quét ngang Phở Lọ Vương quốc? Chu Minh Nhạc không quá xác định, dù sao lần trước vị kia tay cầm lôi đỉnh tế kiếm cung đình hầu tức đại nhân, liền cho hắn một chút cảnh cáo. Không nhất định kích hoạt huyết mạch mới là cường giả, tay cầm bảo cụ cũng có thể là cường giả. Lại nói, Phở Lọ Vương quốc thật cũng chỉ có bên ngoài cái kia 3 tên kỵ sĩ trưởng. Chu Minh Nhạc cũng không quá tin tưởng. Đương nhiên, nếu như vụng trộm giết đi qua, đem cái kia án bật vương tử xử lý, vấn đề cũng không lớn. Đã như vậy, núi lửa dung nham cũng khô kiệt, Chu Minh Nhạc cũng không có tiếp tục ở chỗ này ý nghĩ. Muốn nói tiếp tục hướng bắc quyết trương, đả kích những man tộc đó bộ lạc. Chu Minh Nhạc tạm thời còn không có vĩ đại như vậy, đem man tộc bộ lạc quét sạch. Không nói đến tiếp tục lên phía bắc gặp được man tộc bộ lạc có thể sẽ có bao nhiêu lợi hại, liền nói thật đem man tộc bộ lạc quét sạch về sau, sẽ cùng tại giúp Phở Lọ Vương quốc quét dọn hậu hoạn. Phải biết, mình bây giờ đã không phải là Phở Lọ Vương quốc sắc phong man hoang kẻ khai thác, độc lập kỵ sĩ. Liền xem như tại xuyên qua trước đó, bản thân làm công ty bạch lĩnh, nếu như bị người đuổi nghịch tám chiêu, dẫn đến bị công ty khai trừ, bản thân sẽ còn bất kể hiểm khích lúc trước giúp đỡ công ty kéo nghiệp vụ. Nói đùa sao? Đừng hỏi, hỏi chính là đồ đần. Bản thân gây sự với Phở Lọ Vương quốc đều đến không đội, còn giúp lấy Phở Lọ Vương quốc quét dọn hậu hoạn. Ha ha. Để âm ảnh thích khách các loại lục hành binh chủng ở phía sau đuổi theo, Chu Minh Nhạc cưỡi hồng long, mang theo cái khác hai đầu cự long, dẫn đầu trở về thung lũng. Nói thật, hắn còn có chút lo lắng thung lũng bị thẹn quá hóa giận án bật vương tử phái người tiến đánh. Tuy nói vị kia mập mạp vô lại kỵ sĩ án phật đã biến thành nô lệ, tại đông đảo binh chủng trông coi dưới mỗi ngày lao động, căn bản liền không khả năng hướng vương thành truyền về tin tức, nhưng có một số việc, ai có thể nói đúng được chứ? Trở lại thung lũng, chỉ từ trên trời xem tiếp đi, cũng không có thay đổi gì. Rơi xuống đất, tiếp vào tin tức ta gì, nét chạy tới, theo thường lệ hướng Chu Minh Nhạc báo cáo trong khoảng thời gian này thung lũng tình huống. Ân, hết thảy mạnh khỏe, có thể nói trừ ruộng đồng tại đông đảo nông phu, nô lệ lao động dưới không ngừng gia tăng bên ngoài, cũng chỉ có Chu Minh Nhạc nhà ở hoàn thành có thể lấy ra nói một chút. Trước đó Chu Minh Nhạc rất ít đợi tại trong sân cốc, cho nên đối trụ sở cũng không có cái gì có thể bắt bẻ. Nhưng theo thung lũng không ngừng phát triển, ta gì, nét hai người liền cảm giác Chu Minh Nhạc làm đường đường độc lập kỵ sĩ đại nhân, làm sao có thể còn ở tại một gian phổ thông trong nhà gỗ đâu? Trên dưới tôn ti làm sao thể hiện? Tốt ta, đừng trách hai người này tư tưởng như thế nào mục nát phong kiến, bọn hắn liền từ nhỏ đến lớn liền sinh hoạt tại dạng này hoàn cảnh bên trong, nghe thấy con mắt nhiễm phía dưới, tam quan có chút vặn vẹo cũng là bình thường. Đương nhiên, Chu Minh Nhạc cũng không cự tuyệt bản thân ở thật tốt một điểm. Hắn vốn cũng không phải là loại kia nguyện ý chịu khổ người, có thể hưởng thụ tốt một chút, hắn là giơ hai tay hai chân tán thành. Chương 72, có phòng. Hiện tại nghe nói bản thân nơi ở sửa xong, Chu Minh Nhạc ngược lại là có mấy phần hưng phấn. Bản thân rốt cục có phòng. Phải biết ở kiếp trước xuyên qua trước đó, hắn đều không có phòng. Không có cách nào, làm một tiểu bạch lĩnh, tuy nói một tháng tiền lương tiền thưởng chung vào một chỗ, tiếp cận hơn 10.000, nhưng muốn tại chính mình sở tại thành thị bên trong mua nhà, trên cơ bản là không thể nào. Ăn mặc ngủ nghỉ lại thêm giải trí các loại, mỗi tháng có thể tích trữ 3.000 khối, coi như rất không tệ. Có thể một tháng tồn 3.000 khối, tồn 10 năm cũng mới 360.000. Cái này còn không có tính toán sinh bệnh, Tết xuân về nhà thăm người thân, về sau kết hôn sinh con các loại phí tổn. Một bộ 60 bình cao tầng đều muốn 1.400.000 tốt ta. Hiện tại thế nào? Tại Sơn Cốc trung tâm vị trí tốt nhất bên trên đứng vững một chỗ ngồi ngàn bình biệt thự lớn. Đừng tưởng rằng thế giới này kiến trúc trình độ liền thấp. Địa cầu cổ đại các quốc gia cũng có hoa lệ vô cùng hoàng cung đâu, huống chi cái này dị giới. Nô lệ kia bên trong tự nhiên tế ti liền tinh thông công trình kiến trúc, tòa này biệt thự lớn chính là tại hắn chỉ đạo dưới tu kiến. Cho nên nói nhân tài tại nô lệ bên trong a. Chu Minh Nhạc đã đứng tại biệt thự lớn trước. Nói như thế nào đây, trong mắt hắn, cái này biệt thự lớn rất có tự nhiên tiên phong phong cách. Hắn chỉnh thể chính là từ một viên khỏa cây cối sinh trưởng vặn vẹo mà thành, bên ngoài sinh trưởng bao trùm một tầng lá xanh, từng đầu dây leo rủ xuống đến, đem ánh nắng ngăn cản một chút, bên trong đầu gỗ lại là màu lửa đỏ, bên cạnh thì có một mảnh vườn hoa, sân huấn luyện, nhà kho các loại phụ thuộc công trình. Mà nhất làm cho Chu Minh Nhạc sợ hãi than là, lại có một cái hồ bơi lộ thiên. Nếu như không phải cân nhắc đến đất này chỗ man hoang khu vực, biệt thự này phóng tới kiếp trước thành thị bên trong, bản thân vất vả kiếm tiền 100 năm, đại khái đều là mua không nổi. Chu Minh Nhạc sải bước đi hướng biệt thự cửa chính, một loạt người mặc các loại váy dài nữ tử đi ra, hướng phía hắn túi đầu hành lễ, dẫn đầu vị kia thế mà chính là tự nhiên tế ti. Đại nhân, đây là chúng ta vì ngài chọn lựa thị nữ, hy vọng có thể để đại nhân vất vả sau khi vung lòng một chút. Nét kịp thời đứng ra vì Chu Minh Nhạc giới thiệu nói, ngược lại là tạ gì muốn thuần phát được nhiều, đứng ở một bên, không có ý tứ nói chuyện. Biết điều, hiểu chuyện. Chu Minh Nhạc cho Nets một cái khen ngợi ánh mắt. Tuy nói Nets loại này vô lại nhàn hán, bình thường ham ăn biếng làm, thích trung đạo, vấn đề lớn không đáng, bệnh vặt không ngừng, nhưng có lúc thật đúng là thiếu không được dạng này người a. Đây cũng chính là vì cái gì cổ đại những cái kia ăn chơi thiếu gia bên người đều sẽ đi theo mấy chó chân nguyên nhân. Bớt lo, bớt việc, sự tình gì đều nghĩ đến người phía trước. Chu Minh Nhạc không có vội vàng đi báo thủ, chuẩn bị trước tiên ở thung lũng hưởng thụ mấy ngày. Nghe nói Phở Lọ Vương quốc cùng Án Nghị Vương quốc tại biên cảnh mâu thuẫn xung đột ngay tại khuyết đại, hắn cũng muốn chờ Án Nghị Vương quốc kéo thêm ở Phở Lọ Vương quốc một chút cấp cao chiến lực, sau đó bản thân đi báo thủ càng nhẹ nhõm một chút. Vì thế, nét trước đó liền cố ý ủy thác thương đội Án Nổ giúp đỡ thám thính tin tức, tính toán thời gian, nhiều nhất nửa tháng nữa, vị kia Án Nổ nên trở về. Tại bể bơi bên trong thống thống khoái khoái vừa đi vừa về bơi vài vòng lên bờ, mặc đầu bó đuốc dung quần, Chu Minh Nhạc nằm tại ánh nắng vừa vặn sợi đằng bãi cắt trên ghế, sau lưng hai tên thị nữ bưng mâm đựng trái cây, tự nhiên tế ti đem từng quả việt quất xanh nhét vào Chu Minh Nhạc trong miệng. Dễ chịu a. Xuyên qua thật là không tệ. Chu Minh Nhạc phất phất tay để đám người lui ra, ôm như là nữ thần xinh đẹp tự nhiên tế ti, trong đầu lại nghĩ đến, nếu như mình không có xuyên qua, đại khái là không hưởng thụ được dạng này sinh hoạt. Chính là không có điện thoại, máy tính, càng không có internet, để Chu Minh Nhạc nhớ tới liền có chút tiếc nuối. Có thời gian hay là được tìm xem làm sao trở về biện pháp. Đại sĩ à, ngươi nói ngươi thờ phụng tượng Mộc Chi Thần có thể thỏa mãn ta hết thể nguyện vọng à? Đại sĩ chính là tự nhiên tế ti danh tự, hắn thờ phụng tượng Mộc Chi Thần Amen, nghe nói chính là trên thế giới này xuất hiện thứ nhất khóa sồi, hắn to lớn vô cùng. Thậm chí tại tự nhiên pháp điển bên trong miêu tả toàn bộ thế giới đều rơi vào cái này khỏa sồi phía trên. Cho nên đông đảo tự nhiên tế ti đều tin tưởng vị này tượng mục chi thần chính là thiên nhiên chi chủ, không gì không biết, không gì không hiểu. Tại đại sĩ xung làm Chu Minh Nhạc biệt thự thị nữ thủ lĩnh về sau, ngẫu nhiên đang tán gẫu lúc, đại sĩ liền sẽ hướng Chu Minh Nhạc quán thâu những tư tưởng này, rất có muốn đem Chu Minh Nhạc phát triển thành tự nhiên tín đồ xu thế. Tốt ta, nếu như đổi thành thế giới này thổ dân, tại dạng này quán thâu cùng sắc đẹp dụ hoặc phía dưới, đại khái suất đã đầu hàng. Có thể Chu Minh Nhạc thế nhưng là đến từ một thế giới khác, thứ ba xem cực kỳ đoan chính. Căn bản cũng không tin cái gì thần, cho nên tự nhiên tế ti đại sĩ đối với hắn quán đâu, chỉ đưa đến một cái phổ cập tri thức tác dụng, còn lại tác dụng nửa điểm không có. Chu Minh Nhạc lúc này ngược lại là muốn hỏi một chút, cái này thần linh đến cùng có thể làm được trình độ gì? Nếu như xác định thần linh có thể làm cho bản thân về nhà lời nói, bản thân cũng không để ý thờ phụng vị này thần linh. Chủ nhân, không biết ngươi muốn nói nguyện vọng là? Đại sĩ ngữ khí rất ôn nhu, cùng nàng thường xuyên thả ra tự nhiên thần thuật đồng dạng, cho người ta một loại mịn nhăn im ắng cảm giác. Thí dụ như ta muốn đi một thế giới khác. Chu Minh Nhạc hỏi dò. Một thế giới khác? Là chỉ trong truyền thuyết vượt sâu không đáy a? Đại sĩ có chút hiếu kỳ, hai tay lại như cũ nhu hòa nắm bắt Chu Minh Nhạc bả vai. Nặng một chút, không phải, ta là chỉ cùng thế giới này hoàn toàn không liên quan một thế giới khác. Chu Minh Nhạc mang trên mặt hài lòng dáng tươi cười trả lời. Cùng thế giới này hoàn toàn không liên quan một thế giới khác. Tự nhiên tế ti mang trên mặt một chút mờ mịt, rất hiển nhiên, vấn đề này tựa hồ vượt qua nàng đã từng học được qua tri thức phạm vi. Chu Minh Nhạc thấy thế cũng chỉ có thể đình chỉ cái đề tài này. Đại sĩ không biết, điểm này, hắn có thể lý giải. Dù sao đại sĩ dạng này tự nhiên tế ti tại tín ngưỡng tượng một chi thần nhân viên thần chức bên trong chỉ có thể coi là tầng dưới chót nhất, rất nhiều cao cấp hơn tầng cùng thần linh có liên quan tri thức các nàng là không có khả năng tiếp xúc đến. Dù sao không có đến vị trí kia, liền xem như hiểu rõ những kiến thức kia, lấy thế giới này thổ dân tầm mắt mà nói cũng là một loại giả lập cảm giác. Như vậy cũng tốt, giống như đem bom nguyên tử phạm vi nổ phải làm thế nào tính toán tri thức dạy cho một vị học sinh tiểu học, đối phương không thể nghi ngờ rất khó lý giải. Tại trong sơn cốc hưu nhàn hơn một tuần thời gian, trong lúc đó để Chu Minh Nhạc có chút vui đến quên cả trời đất. Bất quá theo Ả Nổ thương đội đến, Chu Minh Nhạc cũng là ý chí kiên định rời khỏi biệt thự, tại ngoài sơn cốc tiếp kiến Ả Nổ. Ân, vì cam đoan trong sơn cốc tình huống không rơi vào địch nhân tay, kẻ ngoại lai là không được cho phép tiến vào sơn cốc. Ả Nổ là một vị thương nhân, chuyến này lấy được tin tức tự nhiên không ít. Thí dụ như Phở Lọ Vương quốc tại một tuần trước, từ Bạ Trịt giờ công tức xuất lĩnh Hắc Hưng quân đoàn, đánh tan Ản Nỉ Vương quốc một bộ bộ đội biên phòng, thẳng tiến Ản Nỉ Vương quốc tây bắc bộ. Đương nhiên, bởi vì Phở Lọ Vương quốc đối quân tình phong tỏa, cụ thể là cái gì tình huống, Ả Nổ cũng không thể nào thăm dò được. Chương 73, lại chỉnh ra đại sự Ản Bật Vương tử. Hắn chỉ là cái thương nhân, không phải trong thương đội 007. Ngược lại là Ản Bật Vương tử tin tức, Ả Nổ nghe được càng thêm kỹ càng một chút. Ản Bật Vương tử cũng không phải là cái chịu an tĩnh vương tử. Hắn lại gặp rắc rối, nghe nói đem một vị nào đó ngoại quốc sứ giả nữ nhi cho bắt đi, dẫn tới nên ngoại quốc sứ giả nổi giận. Phở Lọ Ba cũng giận dữ, lệnh cưỡng chế Ản Bật Vương tử đem người giao ra. Ản Bật Vương tử chờ 3 ngày mới đem người giao ra, kết quả giao ra chính là một cỗ thi thể. Được rồi, chuyện này một cái liền làm lớn chuyện. Đường đường một nước sứ giả, cũng liền đại biểu cho một nước mặt mũi. Phở Lọ Ba lại ra châu, cũng không có khả năng để một nước sứ giả hoàn toàn nén giận. Tuy nói quốc gia này chỉ là bên cạnh một cái đại công quốc, nhưng người ta cũng là có kỵ sĩ trưởng, có quân đội. Mấu chốt nhất chính là, vị này sứ giả chính là đương nhiệm đại công tước đệ đệ. Nói cách khác, Ản Bật Vương tử bắt đi chính là vị kia đại công tước cháu gái ruột. Đương nhiên,

là có thể ẩn ẩn nhìn thấy vương thành một điểm hình dáng. Tháp cao xuất hiện thời điểm, bên cạnh vừa vặn có mấy cái nông phu tại thanh lý cỏ dại, mắt thấy một tòa tháp cao đột nhiên xuất hiện, dọa đến liêm đao đều không cần, kẻ ra quần, lộn nhào đào tẩu. Chu Minh Nhạc cũng không có để ý mấy cái kia đào tẩu nông phu, mà là đi ra tháp cao, tay phải hướng phía tháp cao một chảo. Cái kia tháp cao lập tức liền cấp tốc co vào hóa thành mặt dây chuyền, treo ở trên cổ hắn. Vương Thành, ta lại tới. Chu Minh Nhạc trong đầu hồi tưởng một cái án bật vương tử bộ dáng, cười cười, sau đó lại đưa tay một chảo, trong không khí xuất hiện một cái to bằng chậu rửa mặt nhỏ không gian thông đạo. Cái kia vô lại kỵ sĩ án Phật liền bị chiến tranh bán vị diện bài xích đi ra, đặt mông ngồi tại nát bét trong bùn. Chuyện gì xảy ra? Án Phật thở dài một hơi, nhưng có chút mờ mịt nhìn xem Chu Minh Nhạc. Trước đó kinh lịch đối với hắn mà nói có thể nói là một trận ác mộng. Nếu đổi lại là ai, cùng mấy đầu cự long ở cùng một chỗ, cảm giác kia cũng sẽ không tốt. Ba tầng khác biệt tính chất long uy đặt ở một cái vừa mới kích hoạt huyết mạch không bao lâu kỵ sĩ trên thân, tư vị kia cực kỳ chua thoải mái. Hắn căn bản cũng không biết bản thân một nháy mắt liền vượt qua hơn 2000 km khoảng cách, đi vào vương thành phụ cận. Tại Chu Minh Nhạc để hắn đuổi theo thời điểm, hắn còn tưởng rằng là tại man hoang khu vực. Cũng không có bao lâu, theo vương thành hình dáng càng lúc càng lớn, càng ngày càng rõ ràng xuất hiện tại trong mắt về sau, Hàn Phật có chút mắt trợn tròn, bản thân làm sao liền đến vương thành phụ cận. Đây cũng quá quỷ dị, ân, quá thần kỳ đi. Chu Minh Nhạc hoàn toàn không lo lắng Hàn Phật chạy tới tiết lộ thân phận của mình. Đối phó một đám đại kỵ sĩ, hắn bây giờ còn có điểm phí sức, nhưng đối phó như thế cái hoàn toàn không có chiến kỹ có thể nói kỵ sĩ, Chu Minh Nhạc có thể nói là nhẹ nhõm thêm thoải mái. Một đầu ngón tay đối phó hắn đều không phải vấn đề. Trên thực tế đang đến gần vương thành trên đường, Hàn Phật thật chạy qua mấy lần. Dù sao nếu đổi lại là ai, cũng sẽ không nguyện ý đi theo Chu Minh Nhạc bên người, chẳng lẽ còn nghĩ lấy sau trở về làm nô lệ à? Nhưng mặc kệ Hàn Phật như thế nào chạy trốn, cuối cùng đều bị Chu Minh Nhạc cho bắt trở về, đồng thời chịu đủ một trận da thịt nỗi khổ. Tại mấy trận đánh đập về sau, mặt mũi bầm dập Hàn Phật biến trung thực. Cho dù là vào thành cửa thời điểm, cũng là thành thành thật thật cùng sau lưng Chu Minh Nhạc, không dám có nửa điểm hành động thiếu suy nghĩ. Đương nhiên, cửa thành binh đối Hàn Phật có chút hiếu kỳ. Người này mặt xương phủ quá lợi hại, căn bản liền nhìn không ra bộ dạng dài ngắn thế nào. Đối với cái này, Chu Minh Nhạc giải thích là uống rượu, quẳn xuống đất kết quả, sau đó nhét mấy cái ngân tệ cho cửa thành quan, xem như nhẹ nhõm quá quan. Cũng đúng lúc Hàn Phật mặt mũi bầm dập nhìn không ra nhân dạng, bằng không mà nói, cái này cửa thành chưa hẳn liền có thể nhẹ nhàng như vậy đi vào. Dù sao giống Hàn Phật người cặn bã như vậy vô lại, tại trong vương thành nhiều ít vẫn là có chút danh khí. Tiến vương thành, Chu Minh Nhạc không có đi lần trước quán trọ ở lại, mà là đổi một nhà quán trọ. Nhà này quán trọ điều kiện liền muốn kém hơn không ít, gian phòng nhỏ hẹp không nói, liền trên giường chăn mền đều mang một cỗ mùi nấm mốc. Nhưng nơi này chỗ tốt chính là càng bí ẩn. Vương thành cục an ninh dưới tình huống bình thường là sẽ không nguyện ý tới đây kiểm tra, không có chất béo. Những cái kia trang trí được càng hoa lệ khách sạn mới càng có thể được đến bọn hắn thiên vị. Mặc kệ là quán trọ lão bản hay là ở khách, đều có thể để bọn hắn ép ra càng nhiều chất béo tới. Để Hàn Phật ra ngoài lục soát tình báo về sau, Chu Minh Nhạc liền phóng ra một tên âm ảnh thích khách, để hắn cùng sau lưng Hàn Phật. Nếu như Hàn Phật thành thành thật thật, tự nhiên không có việc gì, nếu như hắn muốn làm chuyện gì xấu tâm nhãn, không cần nhiều lời, âm ảnh thích khách sẽ để cho hắn biết cái gì gọi là chân chính trên ý nghĩa thủ khẩu như mình. Về phần Chu Minh Nhạc thì móc ra một ngân tệ, để quán trọ người phục vụ thay đổi mới chăn mền, đệm giường, thật tốt ngủ một giấc. Không có cách nào, vương thành nơi này cần phải so man hoang khu vực ấm áp nhiều, nhất là mùa xuân càng là như vậy, để Chu Minh Nhạc có chút buồn ngủ. Chờ hắn ngủ dễ chịu sau khi rời giường, Hàn Phật sớm liền chờ tại bên ngoài phòng khách. Đã Hàn Phật chưa từng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, như vậy liền mang ý nghĩa đối phương thật trung thực. Làm vương thành địa đầu xà, Hàn Phật ra ngoài lần này ngược lại là tìm được không ít cùng Hàn Bật Vương tử có liên quan tin tức. Thí dụ như hôm qua, Hàn Bật Vương tử liền xuất hiện tại cái nào đó sòng bạc ngầm bên trong, lớn thắng một bút đồng thời, còn mang đi sòng bạc chi hoa. Cái này khiến Chu Minh Nhạc vì chính mình biết nhân chi minh có chút tự đắc. Cái này Hàn Bật Vương tử quả nhiên không có cái gì kiên nhẫn, lúc này mới bao lâu à, liền từ trong vương cung chạy ra ngoài. Đương nhiên, có lẽ là lo lắng thật gây nên lão cha nổi giận, hắn ngược lại là không có tại mặt đường bên trên chơi đùa, thế mà đi sòng bạc ngầm. Về phần hắn tại sòng bạc làm sao lớn thắng một bút, lại mang đi sòng bạc chi hoa, cái này cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là Án Bật Vương tử nghe nói đêm nay sẽ còn xuất hiện tại cái kia sòng bạc ngầm bên trong. Chiếm được tin tức này về sau, Chu Minh Nhạc trước tiên liền cải trang cách ăn mặc chuẩn bị đi theo Án Phật đi cái kia sòng bạc. Có thể Án Phật một mặt quái dị nhìn xem Chu Minh Nhạc, rụt rè mà nói, sòng bạc ban ngày không mở cửa. Chu Minh Nhạc không khỏi che cái trán, đúng, như thế lời nói thật. Tuy nói Phở Lọ Vương quốc có phía chính phủ giấy phép kinh doanh sòng bạc, nhưng cái này dưới đất sòng bạc không thể nghi ngờ là phi pháp, mấu chốt nó không lên thuế. Nếu như ban ngày kinh doanh, cái này dưới đất sòng bạc đoán chừng cũng mở không được mấy ngày. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, bởi vậy cũng có thể nhìn ra cái này Hàn Bật Vương tử hoàn toàn chính xác không phải là một món đồ. Đổi thành cái khác bất luận cái gì quý tộc, quan viên hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ cùng cái này sòng bạc ngầm phân rõ giới hạn, có thể cái này Hàn Bật Vương tử vừa vẫn rất tốt, không những chạy tới chơi không nói, còn như thế gióng trống thua chiêng, sợ người khác không biết hắn Hàn Bật Vương tử đi sòng bạc ngầm chơi, còn cùng sòng bạc ngầm có không thể cho ai biết quan hệ. Đây cũng không phải là ăn chơi thiếu gia sống phóng túng sự tình, mà là ảnh hưởng đến toàn bộ vương thất danh dự vấn đề. Tốt ta, trên thực tế Hàn Bật Vương tử trước kia làm sự tình, liền không có mấy món là cho vương thất làm ra cống hiến. Nếu như cái này Hàn Bật Vương tử là lời của con trai mình, Chu Minh Nhạc hoài nghi mình sẽ đem hắn trực tiếp đánh chết. Dạng này tai họa giữ lại làm gì? Đợi đến lúc chạm vào tối, Chu Minh Nhạc liền mang theo Hàn Phật đi ra ngoài. Hắn lúc này mặc một thân có chút giàu sang tơ vàng da trồn áo khoác, ngón giữa tay trái mang theo một cái hồng ngọc chiếc nhẫn, cái kia hồng ngọc khoảng chừng trứng chim cút lớn nhỏ, gắng gượng đem Chu Minh Nhạc khí chất đẩy lên nhà giàu mới nổi trình độ. Về phần mập mạp Vạn Phật thì mặc một thân phổ thông áo da, nhìn qua dở dở ương ương, lại giống tùy tùng, nhưng không giống lắm. Chương 75, Manny hạ chủ nhân, dẹn đầu cảng khẩu thủ hộ giả. Bất quá cái này không sao, cái kia sòng bạc ngầm thủ vệ tay chân căn bản liền sẽ không đi không cần biết ngươi là cái gì người, chỉ cần trên người ngươi mang theo tiền liền thỏa mãn. Sòng bạc ngầm thiết trí tại một mảnh trong khu ổ chuột, vẻ ngoài nhìn qua có chút đơn sơ, nhưng mà bên trong lại là có động thiên khác, trang trí được có chút hoa lệ. Vừa đi vào, Hàn Phật liền cảm giác toàn thân đổ mồ hôi. Bên trong nhiệt độ cần phải so bên ngoài cao hơn không ít, ngược lại là Chu Minh Nhạc đến kỵ sĩ trưởng thực lực về sau, đối nóng lạnh sức chống cự tăng cường không ít, căn bản liền không quan tâm điểm ấy chênh lệch nhiệt độ. Vừa kinh doanh không lâu, trong này liền tụ tập không ít dân cờ bạc. Có chơi cờ chiến thú, có chơi man hoang giết, còn có so lớn nhỏ các loại, tóm lại những thứ này dân cờ bạc tụ tập tại từng trường chiếu bạc trước, lớn tiếng kêu to, lộ ra cực kỳ nhiệt liệt. Nhiều người, không khí liền có chút đục ngầu, điểm ấy ngược lại để Chu Minh Nhạc có chút không quá lợi thoải mái. Tại trước đài dùng 10 cái phở lò kim tệ hối đoái một chồng thẻ đánh bạc về sau, hắn liền biến thành chàng tử bên trong thổ hào. Mấy cái thị nữ tự động liền kéo đi lên, Chu Minh Nhạc nhưng nhìn không lên những thứ này dòng chi tụ phấn, đưa tay liền đẩy ra. Đến cái này trong sòng bạc, Hàn Phật liền tựa như khôi phục bản tính, lộ ra cực kỳ hưng phấn, không ngừng cho Chu Minh Nhạc giới thiệu nơi này cực pháp. Thí dụ như cái kia cờ chiến thú, chính là tứ phương đối cục, trên bàn cờ, mỗi người có 30 mai thực lực khác nhau cờ chiến thú tử, bắt đầu trước đó, riêng phần mình đem cờ chiến thú tử trở mặt cất kỹ, về sau theo thứ tự di động, hai cờ chạm vào nhau thời điểm, lật ra so sánh thực lực cường giả ăn hết kẻ yếu các loại. Tốt ta, Chu Minh Nhạc xem như nhìn ra, đây chính là dị giới phiên bản bốn quốc quân cờ a. Mà cái kia man hoang sát tắc là dị giới phiên bản tam quốc sát được không? Mà so lớn nhỏ thì trực tiếp nhất, chính là mỗi người 20 tấm lá bài, thay phiên ra bài, ăn nhiều nhỏ, quà vật nhỏ nhất ăn lớn, trên tay không nhãn hiệu người thua. Ai, nhìn đến đây, Chu Minh Nhạc không khỏi vì cái này thế giới đám con bạc cảm thấy bi ai, cái này đều thứ đồ gì a? Biết cái gì gọi là mạt trực a? Biết cái gì gọi là sở lọt mẹ chỉ sao? Dạng này thấp kém cách chơi, để hắn đều cảm giác có chút không thú vị. Đương nhiên, vì che giấu thân phận của mình, hắn hay là không thể không giả đi ý tứ đứng tại cờ chiến thú sau cái bàn mặt, tùy ý dưới mấy cái thẻ đánh bạc. Có thể để hắn vạn lần không ngờ chính là, hắn hôm nay vận khí tựa hồ rất bạo dạn. Liên tiếp mấy lần rất tùy ý đặt cược, bị đặt cược một phương cờ chiến thú đều thắng. Vận khí tốt như vậy, lập tức gây nên cái khác dân cờ bạc chú ý, bọn hắn lập tức liền cùng sau lưng Chu Minh Nhạc đặt cược. Chu Minh Nhạc cho ai đặt cược, bọn hắn liền cho người đó đặt cược. Ta đi, Chu Minh Nhạc phát hiện điểm này về sau, lập tức liền từ bỏ đặt cược, bản thân tới đây cũng không phải vì kiếm tiền. Nhìn thấy Chu Minh Nhạc không có tiếp tục đặt cược về sau, cái kia mấy tên dân cờ bạc ngược lại là có chút tâm không cam lòng, lập tức liền muốn quân lấy hắn. Cái này dân cờ bạc à, tại bất luận cái gì thế giới đại khái đều như thế, thua tiền muốn thắng, thắng tiền còn nghĩ thắng, vì thế táng ra bại sản đều sẽ không tiếc, liền lại càng không cần phải nói sử dụng một chút bảng môn tà đạo. Nhưng lại tại cái kia mấy tên dân cờ bạc muốn đối Chu Minh Nhạc làm mấy thứ gì đó thời điểm, sòng bạc bên ngoài liền truyền đến tiếng ồn ào. Phớt lọ ba con thứ ba, tôn kính mỹ nhĩ lạn hậu tước, mẹ nhĩ hạ chủ nhân, dẹn đầu cảng khẩu thủ hộ giả, hạn bật vương tử giá lâm. Một cái bén nhọn đến tựa như phá tiếng nói thanh âm vang lên, rất có lực xuyên thấu tiến vào trong sòng bạc. Nghe được lúc này, Chu Minh Nhạc không khỏi có chút trợn mắt hốt mồm. Cái này hạn bật vương tử cũng quá trương dương một chút ta. Tiến sòng bạc ngầm đều muốn tuyên bố một lần danh hiệu của mình. Cái này đuổi theo VDC còn phải thay quần áo khác khác nhau ở chỗ nào? Đương nhiên, đây đối với Chu Minh Nhạc mà nói là chuyện tốt, để hắn sớm biết cái này hạn bật vương tử đến. Rất nhanh, mấy tên có được đại kỵ sĩ thực lực tôi tớ liền dẫn đầu tiến vào sòng bạc ngầm. Cái kia lanh khốc vô cùng ánh mắt tại sòng bạc bên trong tạo động, phàm là nhìn qua có chút không vừa mắt, hốt hoảng ra hỏa, đều bị tôi tớ một quyền đổ nhào trên mặt đất, sau đó bị sòng bạc tay chân trực tiếp kéo ra ngoài vứt bỏ. Cho nên chờ vị kia hạn bật vương tử ôm một cái mỹ nhân lúc tiến vào, trong sòng bạc người cũng không nhiều. Ngẫm lại cũng thế, dáng dấp đẹp trai, đẹp người nguyên bản là số ít, huống chi dân cờ bạc bên trong, đại đa số đều là vớ va vớ vẩn. Vương tử điện hạ, hôm nay chúng ta chơi cái gì a? Mỹ nhân kia mang trên mặt ngụy trang hạnh phúc dáng tươi cười, thanh âm cực kỳ ngọt ngào. Chơi cái gì? Chơi ngươi a. Hàn Bất Vương tử thỏa thỏa một bộ ăn chơi thiếu gia giọng điệu trêu chọc lấy mỹ nhân, dẫn tới mỹ nhân một trận không thuận theo. Rất nhanh, cái này Hàn Bất Vương tử ngay tại một trường cờ chiến thú trước bàn ngồi xuống. Bất quá tại hắn vào bàn trước đó, mặc kệ là cái bàn hay là băng ghế đều bị đổi một lần, đổi thành hoàn toàn mới, càng xa hoa mặt hàng. Không có cách nào, người ta là vô cùng tôn quý vương tử a, những cái kia dân cờ bạc đã dùng qua đồ vật, người ta làm sao có thể sợ chẳng đâu. Đương nhiên, vương tử điện hạ là tới chơi vui, cũng không có khả năng để dưới tay hắn đám kia tôi tớ đến xung làm đối thủ. Chọn mấy cái thuận mắt. Không biết, nghe lời này, liền tựa như tại nô lệ trong chợ chọn lựa nô lệ, lại tựa như tại thanh lâu tìm cô nương. Biết đến đương nhiên biết là chọn lựa đối thủ. Nhưng cho dù là lưu lại dân cờ bạc cũng không có mấy cái để Hàn Bật Vương tử thuận mắt. Có thể Hàn Bật Vương tử ánh mắt rơi vào Chu Minh Nhạc trên người thời điểm, con mắt không khỏi sáng lên, Chu Minh Nhạc còn tưởng rằng đối phương đã nhận ra mình, dứt khoát liền chuẩn bị mở ra không gian thông đạo, binh tướng loại triệu ra, thống thống khoái khoái chém giết một phen. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là Hàn Bật Vương tử căn bản liền không nhận ra hắn, chỉ là để hắn tới bồi chơi. Chu Minh Nhạc đi qua thời điểm, ánh mắt hơi quét một cái sòng bạc, cái kia Hàn Phật thế mà không gặp rồi. Đương nhiên, coi như Hàn Phật chạy, cũng không ảnh hưởng nơi này lại cục. Nghĩ đến, hắn cũng không dám hướng Hàn Bật Vương tử báo cáo chính mình. Tốt ta, liền xem như báo cáo, cũng không kịp. Ngay tại Chu Minh Nhạc đi qua ngồi xuống, đang chuẩn bị động thủ thời điểm, lại nghe được mỹ nhân kia kiều hừ một câu, "Vương tử điện hạ, ngài lần trước không phải nói mang ta đi hoàng cung nhìn kia cái gì bảo cụ trùng sinh giao găm nha, làm sao nói không giữ lời a?" Tiểu bà bối, tối hôm qua ngươi không phải rất vui vẻ sao?

Chu Minh Nhạc ba ngày này ban đêm đều sẽ đi sòng bạc ngầm, cái kia Hàn Bật Vương tử cũng hết lần này tới lần khác thích gọi hắn bồi chơi. Cuối cùng tại mỹ nhân kia du thuyết phía dưới, Hàn Bật Vương tử cao ngạo đem Chu Minh Nhạc thu làm một tên tôi tớ. Đừng tưởng rằng đây là vũ nhục, tại Hàn Bật Vương tử xem ra, bản thân tôi tớ chí ít cũng là kỵ sĩ cấp bậc, như thế người bình thường xung làm bản thân tôi tớ, vậy đơn giản chính là đối phương tám đời tổ tiên đốt cao hương. Chu Minh Nhạc thân phận giả đã sớm để án phật địa đầu sàn này cho chuẩn bị cho tốt, thậm chí tại Vương Thành cục an ninh bên trong đều có hồ sơ. Bỡ nở, phụ thân chính là một vị thương nhân, chính là Vương Thành dân bản địa. Tại phụ thân chết đi về sau, bỡ nở kế thừa gia nghiệp, biến thành một cái thích ăn uống phiêu đánh cược ăn chơi thiếu gia. Bỡ nở, ngươi bây giờ không phải phổ thông thân phận, mà là tôn quý án bật vương tử tôi tớ, cho nên tiến hoàng cung, không nên nhìn không thể nhìn, không nên nghe không thể nghe. Tóm lại, không có đã phân phó sự tình không muốn làm, biết chưa? Cho Chu Minh Nhạc huấn thoại là án bật vương tử tôi tớ đầu lĩnh phổ hệ bệ. Hắn tuy nói có được đại kỵ sĩ thực lực, nhưng biểu hiện ra ngoài hoàn toàn chính là hai việc khác nhau. Hắn đối án bật vương tử cực kỳ trung tâm, hận không thể mỗi ngày rời giường liền đem án bật vương tử ủng ra liếm bên trên một lần loại kia. Chương 77, tùy ý làm bậy. Cho nên tại án bật vương tử chuẩn bị trở về cung thời điểm, vị này phổ hệ bệ đại kỵ sĩ vội vàng liền đem Chu Minh Nhạc kêu tới mình trên xe ngựa, đối nó tiến hành ngắn gọn huấn luyện, miễn cho đến hoàng cung làm mất mặt vương tử điện hạ. Chu Minh Nhạc biểu hiện được cực kỳ không đúng, không có chút nào nửa điểm chú ý của mình, để phổ hệ bệ rất hài lòng. Đây mới là đúng rồi, nếu như một cái tôi tớ đều có chủ ý của mình, vậy còn muốn chủ nhân làm gì? Hàn Bật Vương tử một nhóm hơn 10 cỗ xe ngựa, một đường thông suốt tiến hoàng cung. Đại khái là hắn mới có đặc quyền như vậy. Bằng không mà nói, liền xem như nhị vương tử đại ý bỉn bá tức cũng không thể nào thuận lợi như vậy, bao nhiêu cũng sẽ bị ngăn lại, hỏi thăm vài câu. Phớt lọ vương quốc lập quốc hơn ngàn năm lâu, cái này hoàng cung tại lịch đại quốc vương tu sửa, tăng xây xuống, trở nên vô cùng to lớn, tụ hợp nhiều loại khác biệt lối kiến trúc, chỉnh thể cực kỳ hoa lệ hùng vĩ. Vương thất thành viên đều không phải ở cùng một chỗ. Thí dụ như quốc vương bệ hạ ở tại mới xây Bạch Hoa cung, mà đại vương tử thì ở tại Hồng Phong cung, về phần Hàn Bật Vương tử bởi vì nhận phở lọ ba sủng ái, chắc chắn tại Hàn Lộ cung. Cái này Hàn Lộ cung chính là áp dụng án nỉ phong cách kiến tạo, nói trắng ra chính là kiến trúc chủ thể lấy tự nhiên làm chủ, nhiều cây rừng, ao nước. Nhưng rất hiển nhiên có thể thấy được, Hàn Bật Vương tử đối tòa này Hàn Lộ cung cũng không tính thích, hắn càng thích đại vương tử chỗ ở Hồng Phong cung, cái kia thế nhưng là vương vị người thừa kế mới có thể ở địa phương, trong vô hình tự mang một vòng quang hoàn. Nhưng hắn sủng ái đến từ phở lọ ba. Phở Lọ Ba cảm thấy cái này Hàn Lộ cung là tốt nhất, như vậy Hàn Bật Vương tử cũng liền chỉ có thể ở chỗ này. Trở lại bản thân trụ sở, Hàn Bật Vương tử lộ ra càng thêm không kiêng nể gì cả, lập tức liền chiêu một đám cung nữ đi trong rừng cây vui đùa đi. Mà Chu Minh Nhạc thì bị Phổ Hễ Bệ an bài tại một tòa thiên điện cái nào đó trong căn phòng nhỏ nghỉ ngơi. Đương nhiên, hắn cũng chưa quên đối Phổ Hễ Bệ cảm tạ, đưa lên một túi tiền, để Phổ Hễ Bệ đại nhân cảm giác lại thuận mắt mấy phần. Phổ Hễ Bệ đại kỵ sĩ tuy nói đối Hàn Bật trung thành và tận tâm, nhưng người chắc chắn sẽ có tư tâm, đồng thời hắn thấy, thu lấy Chu Minh Nhạc túi tiền cùng hiệu trung hàn bật ở giữa cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Vào đêm, Chu Minh Nhạc nằm ở trên giường, tay phải vươn ra, trong không khí một chảo, một cái một người cao không gian thông đạo lập tức liền xuất hiện trong phòng.